Ân, không phụ thánh chủ nhờ vả, chiếm được một tòa vạn linh sơn. Ngọc Diện công chúa cao hứng nói, cũng tránh ra thân thể, thiếp thân sau lưng cái này động phủ chính là chúng ta về sau động phủ rồi, lại nói tiếp có thể chiếm hạ cái này vạn linh sơn, hay là nhờ thánh chủ phúc đâu. À, chúng ta tại phía xa mười mấy vạn dặm bên ngoài, có thể chiếm hạ không đều là công lao của các ngươi sao, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi hả? Mục Trường Sinh cười nói, thánh chủ có chỗ không biết, cái này vạn linh sơn dưới có một đầu địa mạch tẩm bổ lấy tứ phương sinh linh, chính là chân chính linh sơn phúc địa. Ngọc Diện công chúa nói, cái này vạn linh sơn chủ nhân cũng không đơn giản, chính là ba đầu huyền tiên cảnh yêu vương, vừa mới bắt đầu hắc hùng cùng sư đả vương hai cái cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Ba cái huyền tiên. Mục Trường Sinh sờ lên cầm ánh mắt chớp động, cái kia về sau đâu rồi? Về sau trầm hộ pháp mang theo chúng ta đổi tới, cái kia ba cái yêu vương bách tại bất đắc dĩ nhượng xuất động phủ, mang lấy thủ hạ thay cho hắn đi. Nói đến đây Ngọc Diện công chúa che miệng cười nói, thẳng đến hai ngày này thánh chủ cùng Phật môn đại chiến thủ thắng tin tức truyền đến, hiện tại đã đến rất nhiều yêu ma cao thủ đến đầu nhập vào thánh chủ, trong đó còn có lúc trước cái kia ba cái yêu vương. Đầu nhập vào. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, ý vị thâm trường nói, xem ra ta lần này lựa chọn cùng Phật môn cứng rắn một hồi là thành công rồi, đại chiến mang tới tốt lắm chỗ đã chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Phật môn đấu một hồi, kỳ thật cũng là bách có chút bất đắc dĩ, dù sao Tích Lôi Sơn đã bị Như Lai theo dõi, đã không có hình thiền tọa chấn Tích Lôi Sơn, căn bản không có khả năng ngăn trở Như Lai. Bởi vậy hắn chỉ có dẫn người nhượng bộ lui binh, nhưng hắn cho dù đi cũng không muốn như bị người đuổi đi chó nhà có tang, bằng không thì ngày sau còn có cái gì mặt tại tam giới dừng chân. Bởi vậy trận chiến đấu này kỳ thật cũng là hắn, trải qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra một cái quyết định, một trận chiến này hắn đến một lần nói cho Thiên Đình cùng Linh Sơn, mình không phải là cái gì quả hờ mềm, mặc cho bọn hắn muốn niết tiểu niết. Thứ hai thông qua một trận chiến này, hắn thanh danh truyền khắp tam giới, hôm nay tại yêu ma giới uy vọng càng là viễn siêu như ma vương bọn hắn, nghĩ đến về sau thần ma lượng giới người thấy hắn, có lẽ hội bán một cái mặt mũi. Còn có thứ ba tiểu là yêu ma giới cường giả vi tôn, tôn trọng lực lượng. Một trận chiến này hắn một người độc đấu tam đại Bồ Tát, đã đầy đủ cho thấy sự cường đại của mình, tin tưởng kế tiếp hội có rất nhiều yêu ma giới cao thủ mộ danh mà đến đầu nhập vào đến thủ hạ của hắn. Mà lại hắn hôm nay di chuyển đến Bắc Câu Lô Châu, đã không cần lại cố kỵ Phật môn cùng Như Lai sắc mặt rồi, đã không có Phật môn ngăn được về sau, có thể nghĩ đến thế lực của hắn sắp nên đón một cái căng vào kỳ. Chứ ngoài ra Mục Trường Sinh rất sớm trước kia tiểu xem Đường Tăng, cái này ỷ vào chính mình hội niệm cái gì khẩn cô chú. Tiểu luôn khi dễ hầu tử phàm nhân hòa thượng không vừa mắt rồi. Lần này chính cơ hội tốt khó được, hắn tiểu dùng Đường Tăng làm mồi, trước dẫn xuất Quan Âm cái này đầu cá lớn, đón lấy Văn Thủ Phổ Hiển cùng Phật giới đại quân, còn có Thiên Đình nhân mã. Đánh một trận xong hắn đã được Tiên Thiên Pháp Bảo Phiên Thiên Ấn, còn có Khổng Tiên Hôn Nguyên Phích Lịch Châu, còn có tại thần nhân ma tam giới thanh danh, tuyệt đối là lợi nhuận đầy bồn đầy bát danh lợi song thu. Trên thực tế lần này cho dù chỉ phải cái Phiên Thiên Ấn, hắn cũng đã lợi nhuận lần ra. Dù sao phiên thiên ấn thế nhưng mà tại phong thần ở bên trong, lợi nhuận đủ thanh danh một kiện tiên thiên pháp bảo a. Ngọc Diện công chúa hỏi, thánh chủ, mới càn khôn động thiếp thân lập tức tiểu bố trí tốt rồi, ngươi muốn trở về sao? Các ngươi đã dàn xếp tốt rồi, ta tiểu tạm thời đừng tới, đầu nhập vào đến yêu quái nhóm lại để cho hộ pháp trước điều tra thoáng một phát chi tiết, đừng làm cho Thiên Đình cùng Phật môn đem cái đinh đinh tiến đến. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động nói, ta muốn tìm địa phương an toàn bế quan chứng đạo kim tiên, Ngọc Diện. Ngươi cũng thế, những việc vật này cái gì giao cho hộ pháp bọn hắn làm là được rồi, ngươi đừng đem tu vi rơi xuống. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Ngọc Diện công chúa gật gật đầu. Mục Trường Sinh vì vậy đưa tay phất một cái, triệt hồi huyền quang kính. Trung Linh kinh ngạc nói, Mục tiểu tử, ngươi muốn đi đâu tìm cái gì an toàn bế quan chi địa? Cũng nên đi xem lão nhân gia ông ta rồi. Mục Trường Sinh sâu kín thở dài, hóa thành một đạo kim quang hướng trong trí nhớ một chỗ mà đi. Sau đó không lâu, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống một ngọn núi bên trên, phía trước là phiến không có bóng người, có nhàn nhạt sương mù hoang dã, Mục Trường Sinh tắc thì kinh ngạc nhìn qua cái này phiến hoang dã xuất thần. Nơi này là... Trung Linh ngạc nhiên không thôi, Phương Thôn Sơn. 500 năm rồi, Thương Hải Tang Điền không ai không như thế. Mục Trường Sinh nhìn xem hoang dã nói nhỏ, không có sai, tại đây đúng là Bồ Đề Tổ Sư Linh Đài Phương Thôn Sơn. Nhớ rõ hắn lúc trước theo hầu tử đã đến lúc, phía trước hoang dã bên trên đúng là Phương Thốn Sơn chỗ, lần thứ hai lúc đến phía dưới có phạm nhân cày ruộng. Hôm nay lần thứ ba tới là hơn 500 năm sau rồi, tại đây từ lâu hoang tàn vắng vẻ, đã không có phạm nhân ở lại. Không đúng, Phương Thốn Sơn không thể không đến sao. Đông nhiên Trung Linh sững sờ, cái kia khỏa lão bồ đề cũng tự mất, ngươi còn tới nơi này làm gì? lao nhân ra ông ta vẫn còn. Mục Trường Sinh yên lặng nói, thật lâu phía trước, ta tiểu lại để cho Bạch Trạch dùng thiên cơ tính toán đã qua. A, ân. Trung Linh gật đầu, đông nhiên cả kinh nói, tiểu tử ngươi lúc nào lại để cho hắn tính toán, ta như thế nào không biết. Mục Trường Sinh yên lặng nói, Trung Linh, có một số việc ngươi trông xem cũng muốn làm như không thấy, không biết cũng không cần phải hỏi rõ ràng như vậy, bằng không thì có đôi khi đã biết ngược lại khổ sở. Trung Linh bất mãn nói, Mục tiểu tử, ngươi cái này thoại lý hưu thoại A. Mục Trường Sinh lắc đầu, thoạt nhìn không muốn nói cái gì nữa, chỉ là hai mắt nhắm lại phóng thích chính mình linh giác mở rộng đi ra ngoài, dò xét khởi phía trước thiên địa hư không rồi. Bá. Trong hư không, một cái lao giả bỗng nhiên trợn mắt, hư vô mở mịt thanh âm tại trong thiên địa vang lên, là ai quấy rầy lao hủ thanh tu. Bất tài đệ tử Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh quỳ một chân trên đất, ôm quyền cất cao giọng nói, đến đây bái kiến sư tôn. Chương 824, sư phụ, tùy hứng. Mục Trường Sinh. Nghe xong Mục Trường Sinh, trong hư không bồ đề tổ sư thân ảnh run lên, tiếp theo trong nháy mắt tiểu tại trong hư không biến mất, trống rông xuất hiện tại quỳ xuống Mục Trường Sinh trước người. Ngươi, thật là Trường Sinh. Bồ đề tổ sư nhìn xem Mục Trường Sinh, hai mắt có chút từng đỏ, trên mặt có khó có thể che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phụ, là ta. Mục Trường Sinh chát chát âm thanh nói, là bất tài đệ tử đến tới thăm ngươi. Lúc nói chuyện Mục Trường Sinh đưa tay lấy mất mặt nạ trên mặt, ngẩng đầu nhìn bồ đề tổ sư, cái mũi có chút mỏi nhừ, cái mũi, nói xong thật sâu đã bái ba bái. Tốt, tốt, tốt, mau đứng lên. Bồ đề tổ sư đại hỉ, liên tiếp kêu ba tiếng tốt, túi người đem Mục Trường Sinh vịn. Nói như vậy vi sư năm đó không có cảm ứng sai, ngươi quả nhiên còn sống. Nâng dậy về sau, bồ đề tổ sư cao hứng nói, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi à. Sư phụ. Không trách đệ tử năm đó làm những sự tình kia. Mục Trường Sinh trần chờ mà hỏi, dù sao hắn biết rõ bồ đề tổ sư làm người ít xuất hiện, cũng không thích đồ đệ gây chuyện thị phi, bởi vậy còn răn dạy qua hầu tử. Quái cái gì? Ngươi miễn là còn sống là tốt rồi. Bồ đề tổ sư nói, ai còn không có người trẻ tuổi thời điểm, huống hồ ngươi cũng không phải sẽ chủ động gây chuyện thị phi tính tình, không giống cái kia con khỉ. Mục Trường Sinh. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh mới biết được, mình ở bồ đề tổ sư trong nội tâm hình tượng thật tốt. Sư phụ, ta bây giờ còn có cái danh tự. Mục Trường Sinh trên mặt khó được lộ ra không có ý tứ chi sắc. Tên gì? Bồ đề tổ sư bây giờ nhìn Mục Trường Sinh, quả thực là càng xem càng thỏa mãn. Vi sư nghe một chút ngươi bây giờ hôn xảy ra điều gì trò. Mục Trường Sinh nhìn xem bồ đề tổ sư sắc mặt, nhỏ giọng nói, hiện tại thần nhân ma tam giới. Cũng gọi ta càn khôn thánh chủ. Cái gì? Nghe nói như thế bồ đề tổ sư con mắt thẳng. Vớt hồ tử hắn cả kinh đem hồ tử đều thu hạ một căn. Càn khôn thánh chủ, tiểu tử ngươi lại là càn khôn thánh chủ. Bồ đề tổ sư chầm chầm vào Mục Trường Sinh, đồng nhiên bàn tay chiếu vào Mục Trường Sinh đầu rơi xuống, gọi tiểu tử ngươi không học giỏi. Ôi, còn dám trốn, đứng lại. Mục Trường Sinh thời khắc chú ý đến bồ đề tổ sư, xem thời cơ không đúng quay người nhanh chân bỏ chạy. Bồ đề tổ sư nữa nha, cũng khó được không có sử xuất thần thông, mà là như thế gian dạy học phu tử đồng dạng. Dẫn theo phất trần đuổi theo đệ tử khắp núi chạy. Hôm nay hắn chứng kiến chính mình trong hàng đệ tử, nhất thưởng thức một cái một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn thập phần cao hứng. Sư phụ, lão nhân gia người đi đứng còn cùng được bên trên sao? Mục Trường Sinh vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn xem đuổi theo hắn chạy bồ đề tổ sư, cố ý vẻ mặt đắc sắc nói. Xú tiểu tử, còn dám rêu cợt vi sư. Bồ đề tổ sư nghiêm mặt, dừng lại đem phất trần hướng Mục Trường Sinh trên người hất lên. Xem vi sư như thế nào giáo huấn ngươi. Không tốt, đây là thiên địa pháp vực, sư phụ ngươi dùng đại lấn. Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác mình quanh thân thời không ngưng trệ xuống, mình cũng không có thể mở miệng không có thể động, chỉ có ý thức vẫn còn. Đối với cái này Mục Trường Sinh cũng không có dùng thái dương chân hỏa, cái này xem như cái hắn cùng đại la kim tiên dốc sức liều mạng thủ đoạn, bồ đề tổ sư lại không phải của hắn cái gì địch nhân. Xú tiểu tử. Thật đúng là cho rằng vi sư bắt người không có biện pháp rồi hả? Bồ đề tổ sư lúc này mới không chút hoang mang đi tới, tức giận ở Mục Trường Sinh trên đầu vô dưới núi. Đón lấy phất trần hất lên, vây khốn Mục Trường Sinh thiên địa pháp vực biến mất, Mục Trường Sinh cũng khôi phục tự do. Sư phụ, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Mục Trường Sinh vẻ mặt ủy khuất. Đó là ngươi đáng đời, ai kêu tiểu tử ngươi không học giỏi. Bồ đề tổ sư tức giận nói, làm cái gì không tốt, chạy tới làm ma đầu hại người. Ai, dừng lại. Sư phụ lời này của ngươi đã có thể không đúng, thứ nhất, ta chỉ cùng thiên đình Phật môn gây khó dễ, không có hại qua phàm nhân. Mục Trường Sinh cười hì hì nói, thứ hai, những yêu ma kia theo ta sau đều sửa ăn chay rồi, liền người vị đều mấy trăm năm không có ngửi qua rồi, ngươi nói ta đây là có công vẫn có qua. Cái này, Bồ Đề Tổ Sư há hốc mồm, lại á khẩu không trả lời được, hắn thật đúng là bị Mục Trường Sinh lúc này đây cho hỏi khó rồi. Sư phụ, đi cho tới hôm nay một bước này, kỳ thật cũng là ta lựa chọn của mình a. Mục Trường Sinh thở dài, cười khổ nói, ta hiện tại rốt cục minh bạch ngươi tại sao phải lánh đời không ra, Khương quả nhiên là lão cay. Ngươi biết cái gì? Bồ Đề Tổ Sư liếc xéo hắn một mắt, ngươi nếu đã hiểu tiểu chọn bo bo giữ mình, mà không phải theo chân bọn họ tử đấu rốt cuộc. Cho nên sư phụ tiểu là sư phụ, đồ đệ hay là đồ đệ a? Mục Trường Sinh vô cái mã thí tân bốc, lại nghiêm mặt nói, sư phụ đi chính là sư phụ đạo, không phải đệ tử đạo chỉ có đệ tử chính mình đi nha. Hừ, tiểu tử ngươi nói ngọn, bất quá ngươi có thể ngộ ra điểm này, tiểu nhất định ngươi so những người khác đi muôn xa. Bồ Đề Tổ Sư khẽ nói, hừ hết lại thỏa mãn nói, vi sư đã dạy đệ tử ngàn vạn, trong đó không khỏi là thiền tư hơn người người, mặc dù tiểu tử ngươi đi đường ngang ngõ tắt, nhưng nói cực kỳ có tiền đồ hay là không phải ngươi không ai có thể hơn. Có hội bàng môn tả đạo sư phụ, đệ tử kia đi đến đường ngang ngõ tắt không cũng bình thường sao. Mục Trường Sinh tà tà cười cười, hắn có thể nhớ rõ Bồ Đề Tổ Sư giáo Tôn Ngộ Không lúc, từng muốn dạy Tôn Ngộ Không 360 bảng môn kia mà. A, Bồ Đề Tổ Sư sững sờ, đồng nhiên chỉ vào Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi thật sự là. Sư phụ, sao không thấy năm đó linh đài một tấc vuông, tà nguyện tam tinh. Mục Trường Sinh lại nhìn về phía hoang dã, còn là năm đó núi cùng động, đều là của ngươi thiên địa pháp vực. Đã biết con hỏi. Bồ Đề Tổ Sư nói xong phất trần về phía trước hất lên, liền gặp phía trước hoang dã phía trên một hồi vầng sáng rơi. Năm đó Mục Trường Sinh đã tới linh đài Phương Thốn Sơn cũng tùy theo xuất hiện, thông hướng trong núi một đầu thềm đá đường nhỏ đi vào Mục Trường Sinh cùng Bồ Đề Tổ Sư dưới chân. Đi thôi, nhìn ngươi huyền tiên đã viên mãn, khoảng cách Thái Ất Kim Tiên chỉ cần nửa bước xa. Bồ Đề Tổ Sư đạp vào thềm đá, vi sư lần này tiểu giúp ngươi một công, cho ngươi tấn chức Thái Ất Kim Tiên, đi đi ra bản thân mà nói. Sư phụ, đã biết rõ tính toán của ta đến sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Ân, không kém bao nhiêu đâu, năm đó vi sư tiểu nhìn ra vận mệnh của ngươi nhiều gian khó. Bồ Đề Tổ Sư nói, mặc dù hôm nay vi sư nhìn không ra rồi, nhưng nếu như ngươi là Càn Khôn Thánh Chủ, cái kia tính toán của ngươi vi sư bao nhiêu cũng đoán được một ít. Sư phụ, không sợ ta làm loạn thiên địa, cho tam giới mang đến một trường hạo kiếp. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đuổi kịp, cũng hỏi dò. Ngươi cho tam giới mang đến chính là một trường hạo kiếp hay là tân sinh, hiện tại không có người sẽ biết. Thậm chí kể cả ngươi bây giờ chính mình, nhưng so với hiện tại nơi này càng già càng mục nát tâm giới. Bồ Đề Tổ Sư nói, cùng với đã không có thủ hộ thiên địa cùng chúng sinh chi tâm chư thiên thần Phật, vi sư càng hy vọng ngươi có thế để cho tam giới lần nữa tỏa sáng tân sinh, mà không phải đi về hướng hủy diệt. Thủ hộ thiên địa, cùng chúng sinh. Mục Trường Sinh yên lặng nói, trước kia hắn muốn chính là mang đến biến cách, thay trời đổi đất, như vậy là hắn có thể đạt được thiên đạo đánh xuống cự đại công đức, lại để cho hắn có cơ hội trùng kích thiên tôn chi cảnh. Nói tóm lại, trước kia hắn muốn làm như vậy nguyên nhân cũng có vì chúng sinh, nhưng hơn phân nửa là vì mình. Mặc dù nói như vậy rất thích kỷ, nhưng đó chính là hắn nghĩ cách, chỉ là hôm nay Bồ Đề Tổ Sư, lại để cho hắn không hiểu cảm nhận được một loại trầm trọng sứ mạng cảm giác. Thế gian vạn linh sống ở thiên mà khéo đấy, thủ hộ thiên địa thì ra là tự nhiên mà vậy thành vạn linh trách nhiệm. Bồ Đề Tổ Sư quay đầu lại, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Như vậy cũng tốt so hài tử trưởng thành, tiểu muốn bảo hộ cha mẹ của mình. Thế nhưng mà, Mục Trường Sinh khó hiểu nói, có thể sư phụ không phải đã vượt ra thiên địa, thành đại la kim tiên sao? Có thể vi sư cũng là thiên địa sinh ra Bồ Đề Tổ Sư ý vị thâm trường nói. Ách, sư phụ, kéo xa kéo xa. Mục Trường Sinh cảm giác Bồ Đề Tổ Sư thoại lý hữu thoại, tranh thủ thời gian khoát tay chấm dứt chủ đề. Mục tiểu tử, người trước kia không phải hiếu kỳ Đông Hoàng tại sao phải? Không tiếc dùng tánh mạng của mình làm đại giá mà phong ấn cái kia cường địch sao? Lúc này Trung Linh yên lặng nói, vừa rồi Bồ Đề lão nhân này nói đúng là nguyên nhân, bởi vì thiên địa bị hủy diệt sau trừ thiên tôn cùng đại la kim tiên bên ngoài thế gian hết thảy đều muốn biến mất, nếu như, ta nói nếu như là mặt ngươi đối với năm đó loại tình huống này, ngươi chọn cùng Đông Hoàng đồng dạng cách làm sao? Trung Linh có chút mong đợi hỏi, mà nghe được vấn đề này Mục Trường Sinh đã trầm mặc, Trung Linh cũng đang chờ đợi. Ta làm không được. Một lúc lâu sau, Mục Trường Sinh mới nhẹ khẽ lắc đầu, nói, ta không có Đông Hoàng vĩ đại như vậy. Nếu như hắn là Đông Hoàng, hắn cũng chọn cùng cái kia cường địch chiến đấu, nhưng không đến cuối cùng hắn là sẽ không liều cái này mệnh. Chứ ngoài ra, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kéo những không có sợ hãi kia thiên tôn nhóm xuống nước, gặp nạn mọi người cùng nhau đương sao, phải chết cùng chết sao, vừa vặn trên đường làm bạn. Bằng không thì dựa vào cái gì chỉ chết chính mình một cái, trên một mình hắn kia lộ nhiều tịch mịch, đúng không? Chỉ là hắn sợ lời này nói ra, có bôi nhọ Đông Hoàng Trí Tuệ chi ngại mà khiến cho Trung Linh bạo tẩu, cho nên tiểu không có nói ra. Thật sao? Trung Linh thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, có lẽ cái này tiểu là hai người các ngươi lớn nhất khác nhau a. Ân. Mục Trường Sinh sâu chấp nhận gật đầu. Mình nói như thế nào cũng là theo địa cầu xuyên Việt trọng sinh đến, đầu óc khẳng định không có Đông Hoàng chết như vậy bản, bởi vì theo hắn biết cái này Đông Hoàng thế nhưng mà quang minh chính đại đích nhân vật, nói một không hai, bình sinh nhất khinh thường, hận nhất đùa nghịch những cái kia tiểu kế lưỡng rồi. Đương nhiên hắn Đông Hoàng cũng có ngạo kiều vô liếng, có thể Mục Trường Sinh không có cái loại này có thể lấy ra ngạo kiều thực lực. Vì đạt tới mục đích, bất luận cái gì hèn hạ vô sỉ hạ lưu chiêu số hắn cũng sẽ dùng, đây chính là bọn họ lưỡng khác nhau. Như thế xem ra hắn cùng Đông Hoàng tính cách trên cơ bản trái lại, ý kiến không hợp, thấy khẳng định cũng là gặp mặt véo cái chủng loại kia. Hỏi xong vấn đề này, Trung Linh tiểu trầm mặc đi xuống. Mục Trường Sinh không có chú ý tới Trung Linh không đúng, lúc này hắn đã đi theo Bồ Đề Tổ Sư lên Linh Đài Phương Thốn Sơn, đi tới Tả Nguyệt Tam Tinh động trước. Tiến vào động về sau, chỉ thấy trong động phủ hết thảy cảnh sắc như trước, chỉ là không có học nghệ người, lộ ra có chút trống trải tịch liêu. Sư phụ, những sư huynh đệ kia đâu rồi? Mục Trường Sinh vừa đi vừa hỏi. Đuổi rồi, đều tại ngươi cùng cái kia đầu khỉ, dạy hai người các ngươi, một cái tự học thành tài, một cái nghe một lần suy một ra ba. Bồ Đề Tổ Sư dựng râu trừng mắt, tức giận mà nói, có thể mặt khác đám kia đồ ngu nghe 10 lần mình cũng đần độn, u mê, đồ ngu, thật sự là tức chết vi sư rồi, dạy hai người các ngươi về sau, vi sư cái này sư phụ kiếp sống cũng đương không nổi nữa. Ách! Sư phụ, tùy hứng. Mục Trường Sinh khỏe miệng có quắp động lên. Kỳ thật vi sư cũng là không tâm tư dạy, vi sư cuộc đời giáo đồ đệ tính bằng đơn vị hàng nghìn, chán ghét rồi, cũng không muốn dạy. Bồ Đề Tổ Sư lại thở dài, chỉ là về sau tại thích giả thỉnh cầu xuống, mới quyết định thu hầu tử làm cái quan môn đệ tử, gặp tiểu tử ngươi căn cốt kỳ tốt, cho nên mời đến vừa thấy, cho ngươi thiên cương địa sát pháp thuật cũng là nổi lên yêu tài chi tâm, ai nghĩ đến bị tiểu tử ngươi lại coi trọng ta rồi. Chương 825, Nộ đạo cây Bồ Đề. Cái này là duyên phận A, sư phụ. Mục Trường Sinh nghiêm trang vừa cười vừa nói. Tốt rồi, ngay ở chỗ này. Đương đi vào một chỗ trên đất trống lúc, Bồ Đề Tổ Sư dừng lại trở lại nói, cây Bồ Đề có khuyên trí tuệ chi năng, còn lại phải dựa vào chính ngươi cùng xem vận mệnh của ngươi rồi. Đệ tử minh bạch. Mục Trường Sinh sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Ân. Bồ Đề Tổ Sư bước ra một bước, quanh thân phóng xuất ra bạch quang, đảo mắt tiểu biến thành một cây ba trượng đến cao cây Bồ Đề, tán cây như một bả đại tán giống như mở ra. Trên đại thụ hạ đều tản ra trong suốt màu trắng điểm một chút hào quang. Mục Trường Sinh gật gật đầu, cất bước đi tới cây Bồ Đề phía dưới, nhẹ nhàng bàn ngồi xuống. Đương ngồi ở dưới cây Bồ Đề lập tức, Mục Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại, trong lòng mình cũng là một mảnh thanh trong vắt yên lặng. Tà tu đích đạo là cái gì? Hắn cúi đầu xuống bắt đầu yên lặng suy tư khởi vấn đề này đến. Ông. Tại hắn bắt đầu suy nghĩ thời điểm, cây Bồ Đề bốn phía cũng hiện hiện một tầng màu trắng kết giới, đem Mục Trường Sinh thủ hộ ở bên trong. Bá lạp lạp, cây Bồ Đề nhẹ nhàng run run, bỏ ra vô số điểm điểm hào quang, rơi xuống sau toàn bộ chui vào Mục Trường Sinh trong cơ thể. Không đề cập tới trốn đến Bồ Đề Tổ Sư Linh Đài Phương Thốn Sơn, bế quan ngộ đạo Mục Trường Sinh, lúc này Đường Tăng thầy cho mấy người lại lần nữa ra đi. Nhưng là bị hoàng bào quái khoét khối thịt, lại bị Mục Trường Sinh lập tức chữa cho tốt miệng vết thương về sau, Đường Tăng trên đùi cũng lưu lại một cái không có có thịt đích lừa bịp, rơi xuống tàn tật. Đi khởi đường tới có chút cả thọn. Bất quá bởi vì Mục Trường Sinh lúc này đây quấy rối, cũng khiến cho cái này một khó tôn ngộ không cũng không có bị Đường Tăng đuổi đi. Chỉ là trải qua Bạch Hổ lĩnh Mục Trường Sinh cái này một khó về sau, cường đại hung tàn càn khôn thánh chủ như là một tòa núi lớn, đặt ở tiếp tục ra đi thầy trò nhóm trong nội tâm, thành bọn hắn lái đi không được các ngộ. Kế tiếp bọn hắn đi mấy ngày, chỉ là thầy trò tầm đó đều hiếm thấy bảo trì trầm mặc, trừ ăn cơm ra uống nước bên ngoài toàn bộ hành trình linh trao đổi. Đại sư huynh, nghe nói, Liên Quan Âm Bồ Tát hai ngày trước đã ở cái kia ma đầu trong tay bị thua. Chư Bát Giới chậm rãi để sát vào Tôn Ngộ Không, thấp giọng hỏi. Không chỉ nàng, lần này Linh Sơn còn xuất động văn thủ cùng Phổ Hiền hai đại Bồ Tát, 500 La Hán, 3000 Nhất Đế. Tôn Ngộ Không quay đầu lại mắt nhìn lập tức Đường Tăng cùng vô tướng, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, còn có Thiên Đình Lý Thiên Vương phụ tử, Thái Bạch Kim Tinh Tứ Đại Thần Quân, Cửu Diệu Tinh Quan, Nhị Thập Bát Tú. A. Đã đến nhiều như vậy thần Phật. Chư Bát Giới lại càng hoảng sợ, đã từng đương qua Thiên Bổng Nguyên Soái hắn đối với những người này hết sức quen thuộc, lại kinh ngạc nói, trách không được, ta nhìn thấy cửu diệu tinh quan cũng hôn mê bất tỉnh bị bắt tới. Trên thực tế là cái kia đầy trời thần Phật, dù là Tam Đại Bồ Tát ở bên trong đều không làm gì được cái kia ma đầu. Nghe nói về sau 500 La Hán cùng 3.000 Yết Đế đều toàn bộ đã bị chết ở tại Càn Khôn Thánh Chủ ma đầu kia trong tay. Tôn Ngộ Không ngưng trọng nói, cái này ma đầu thần thông cường đại là ta cuộc đời hiếm thấy, lần này các sư phụ gặp được phiền thoái, bởi vì cái kia ma đầu giống như đã nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi. À, vậy làm sao bây giờ, nếu là hắn lại đến chỉ dựa vào mấy người chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Chư Bát Giới có chút bối rối nói, đến lúc đó sư phụ cùng chúng ta không đều được rơi vào trong tay của hắn. Cái kia còn lấy vật gì kinh, có thể giữ được hay không mệnh còn không nhất định đâu rồi, không nên, chúng ta hay là giải thể a. Ô hay, ngốc tử, mấy người chúng ta đều là phạm vào công việc, ngươi cảm thấy mấy người chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Tôn Ngộ Không thấp giọng mắng, giải thể chuyện này ngươi nói đến ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói thật ta cũng không muốn đi Linh Sơn, thế nhưng mà ngươi cảm thấy muốn là chúng ta giải thể như Lai hội bỏ qua cho chúng ta. Cái này... Chư Bát Giới sắc mặt âm tình bất định biến hóa một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, cái kia sư huynh ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, các huynh đệ phải đi Linh Sơn, không phải muốn thật sự bên trên Tây Thiên A. Hôm nay cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Linh Sơn, lần sau Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu nếu lại đến, ta lập tức ra cân đầu vân đi Đại Lôi Âm tự tìm như đến giải quyết. Tốt, vậy thì nghe hầu ca ngươi. Chư Bát Giới nói, bất quá hầu ca, ngươi đi mời Phật tổ thời điểm nhất định phải nhanh một chút ta, đã chậm ta cùng các sư phụ, còn có Lao Sa đã có thể thành yêu quái nhắm rượu đồ ăn rồi. Chuyện của tôi đốt nét yên tâm đi ngươi tiểu, Lao Tôn cái kia cân đầu vân nhiều nhanh ngươi cũng không phải không biết, một cái bổ nhào cách xa và dặm. Tôn Ngộ Không nói, chỉ cần một cái bổ nhào, Lao Tôn có thể nhảy đến Đại Lôi Âm tự, đến lúc đó vừa nói chẳng phải lập tức đến rồi hả? Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới vừa nói vừa đi, cũng không lâu lắm đi vào một mảnh hắc tùng trong rừng. Chưa phát giác ra lại là mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần muộn. Ai, sư phụ các ngươi xem, vậy có tòa Phật tháp. Phía trước Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mở đường, chính giữa bạch mã hắc mã trở đi đường tăng vô tướng đi về phía trước, mặt sau cùng tắc thì là theo chân trọn gánh Sa Tăng, đồng nhiên Sa Hòa Thượng một tiếng đánh thức đều có tâm sự mọi người. Mấy người theo Sa Hòa Thượng chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy một tòa phát ra quang Phật tháp đứng sừng sững ở phía nam, tại trời chiều chiếu rọi thoạt nhìn kim quang lập lòe. Phật tháp. Lập tức trầm tư đường tăng cả kinh, ngẩng đầu nhìn đến này tòa Phật tháp lúc lập tức đại hỉ, lúc này trong bụng cũng truyền đến một hồi tiếng vang. Sư đệ ngươi xem, có Phật tháp địa phương tất có chùa miếu, có miếu tất có tăng chúng, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta một đường lặn lội đường xa mà đến cũng có chút đói khát. Đường tăng kêu lên vô tướng nhìn Phật tháp, nói, chúng ta vừa vặn đi trong miếu bái Phật quét tháp, tá túc một đêm, lại hóa chút ít cơm bố thí đến no bụng, chờ đợi ngày mai ra đi như thế nào. Nghe nói như thế vô tướng mỉm cười. Hỏi Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không ngươi cảm thấy như thế nào? Có Mục Trường Sinh trí nhớ hắn tự nhiên biết rõ, chỗ đó là Hoàng Bảo Quái hang ổ rồi, nguyên lai Tây Du trong tiểu là đường tăng che đầu, đem mình đưa đến Hoàng Bảo Quái trước mắt. Sư phụ, đệ tử xem cái kia Phật tháp không phải vùng đất hiền lành. Tôn Ngộ Không chầm chầm vào Phật tháp ánh mắt chớp động, trên Phật tháp kia cũng không Phật ra tưởng hòa chi khí, cũng có chút ít hung sát chi khí cùng yêu khí, chúng ta hay là chớ để đi thì tốt hơn. Ngươi cái này đầu khỉ trong miệng nói cẩn thận. Chớ để vu oan Phật môn tịnh địa. Đường tăng không vui, nói, ngươi nhìn Phật tháp kim quang lập lòe, màu khí đằng đằng, không phải là một tòa ngã Phật môn hoàng kim bảo tháp, ở đâu có cái gì sát khí cùng yêu khí. Sư phụ, đó là... Ngộ Không, đừng bảo là... Tôn Ngộ Không cho đến khuyên nữa, chợt nghe vô tướng nói, chúng ta đệ tử cửa Phật đường gặp Phật bái Phật, gặp tháp quét tháp, há có qua mà bất nhập chi lý, sư huynh tự chúng ta đi. Dứt lời cùng đường tăng xuống ngựa. Đi qua thỏ tay dắt dịu lấy đi đường hơi cả thọt đường tăng, hướng về kia tòa phía nam Phật tháp mà đi, lưu lại tại nguyên chỗ mọc lên hờn dỗi Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh, đi thôi. Đúng đấy, hầu ca, đi thôi, vừa vặn lao chư ta cũng đói bụng. Sa Hòa Thượng chọn gánh trải qua, Chư Bát Giới đi qua dẫn ngựa, hai người trải qua lúc đều đối với Tôn Ngộ Không nói. Hừ. Tôn Ngộ Không thầm hừ một tiếng, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đi theo. Chương 826, nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Ân. Đang lúc Tôn Ngộ Không phải đi lúc, đồng nhiên hắn chứng kiến vị đường tăng vô tướng quay người trở lại, điềm nhiên như không có việc gì đối với hắn lách vào cái mắt. A hắc hắc. Vô tướng ánh mắt Tôn Ngộ Không trong nội tâm lập tức đã nắm chắc, khiến cho hắn tại nguyên chỗ nở nụ cười. Vô tướng gặp chuyện nếu so với đường tăng tỉnh táo, cũng muốn thức thân thể to lớn, còn cùng hắn quan hệ phi thường tốt, cho nên hắn mới vừa rồi còn tại nghi hoặc vô tướng như thế nào biết không tin hắn, mà muốn đuổi kịp Đường Tăng hồ đồ. Bất quá đã vô tướng đối với hắn khiến ánh mắt, trong lòng hắn kia lập tức hiểu rõ vô tướng cử động lần này tất có thâm ý. Đi không bao lâu, vô tướng liền vịn Đường Tăng đi vào bảo tháp trước, Tôn Ngộ Không chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cũng theo đi lên. Sư huynh, Phật tháp đã đến. Vô tướng dừng lại cười nói. A-di-đà Phật. Đường Tăng hai tay nâng lên chắp tay trước ngực, thành kính đối với phía trước Phật tháp thi lễ một cái, đi ra phía trước gõ Phật tháp cửa. Này, nhỏ, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Tôn Ngộ Không đi vào vô tướng trước mặt, thấp giọng nghiêm túc nói, trong Phật tháp này yêu khí trùng thiên, trong đó tất nhiên có yêu ma chiếm giữ, có thể ngươi vì cái gì còn cùng với Lao Hòa Thượng cùng một chỗ tới. Ta biết rõ bên trong có yêu ma, nhưng ta lại để cho sư huynh tới là muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Vô tướng cười nói, trước tiên là nói về nói ngươi à, ngươi cảm thấy dùng sư huynh đối với Phật môn tín ngưỡng trình độ, ngươi vừa rồi chỉ là dứt khoát vừa nói như vậy nơi này có yêu ma, vậy hắn tiểu hội tin không? Ý của ngươi là, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đã không tin vậy hãy để cho hắn từng đến nhìn một cái, đến lúc đó những đúng sai kia không biện hiển nhiên, đừng cho người khác đem hảo tâm của ngươi trở thành lòng lang dạ thú, đây là ta muốn nói cho ngươi, về phần hắn. Vô tướng mỉm cười, lấy kinh trên đường nhiều gặp trắc trở, cùng sở hữu 9981, đây là Quan Âm Bồ Tát theo như lời, cho nên những khó này ta cùng sư huynh là trốn không hết, chẳng đường đường chính chính mặt đối với bọn họ. Thật can đảm sắc. Tôn Ngộ Không gật đầu tán thưởng, có chút đáng tiếc nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hòa thượng còn có như vậy tuệ căn cùng dũng khí, về sau tu thành La Hán thậm chí Bồ Tát cũng không thành vấn đề, bất quá chạy tới đương hòa thượng thật sự là đáng tiếc. Bồ Tát. Vô tướng cười mà không nói, hắn trong lòng cũng là như thế. Một cái La Hán cùng Bồ Tát tính toán cái gì, trên người hắn hình thiên phong ấn một khi cởi bỏ, hắn đem kế thừa dược sư Phật đạo quả cùng hết thảy, trở thành Đại La Kim Tiên như vậy thành Phật làm tổ tồn tại. Tôn Ngộ Không nói như vậy, thật đúng là quá coi thường hắn rồi. Không nói hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, lúc này Đường Tăng đã đến Phật tháp trước cửa gõ môn, một gõ phía dưới môn rõ ràng khai, mà Đường Tăng vậy mà ma xui quỷ khiến chui đi vào. Đừng nói nữa, chuẩn bị cứu người. Vô tướng nhìn xem tiến vào Phật tháp Đường Tăng đạo, trong nội tâm thẳng thán cái này trước vận mệnh, có đôi khi thật sự chính là có chút không cách nào tránh khỏi. Nguyên lai Tây Du trong Đường Tăng chính là như vậy, một người không hiểu thấu chui vào cái này tòa Phật tháp, đem mình cái này khối thịt mỡ đưa đến hoàng bảo quái bên miệng, không nghĩ tới bây giờ hay là đồng dạng. Bất quá lần này có Tôn Ngộ Không ở chỗ này, hoàng bảo quái thằng này tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, cho nên có thể thẳng nhận lấy cái này một khó. A, yêu quái. Đang tại vô tướng nghĩ đến sự tình thời điểm, Phật tháp trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng Đường Tăng phát ra, kinh hãi gần chết hét to một tiếng. Lại là lúc này sắc trời đã tối, Phật tháp trong cũng không có đèn, Đường Tăng một người tiến vào Phật tháp, đi vài bước đã đến đại điện. Đi vào nhất thời giật mình sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chỉ vì trên đại điện phương ngồi cao một đầu giữ tợn yêu ma, Đường Tăng một nhìn kỹ đúng là Bạch Hổ lĩnh bên trên ăn hết hắn thịt hoàng bảo quái, càng xui hoàng bảo quái lúc này đang tại cùng thủ hạ tiểu yêu nhóm ăn cơm. Vừa nhìn thấy Đường Tăng hoàng bảo quái tại chỗ tiểu vui vẻ, phân phó tả hữu tiểu yêu bắt được Đường Tăng, mà Đường Tăng kêu to tiểu là diện mạo xấu xí tiểu yêu nhóm không ngừng tiếp cận lúc phát ra. Hô! Mắt thấy tiểu yêu hướng về Đường Tăng đánh tới. Đường Tăng trong nội tâm thật lạnh thời điểm, một đạo thập phần mãnh liệt cuồng phong theo cửa tháp bên ngoài hô một tiếng trà sát tiến đến. Ân. Hoàng bào quái đánh trúng sau lưng áo choàng bảo vệ trước mắt, chỉ nghe gió lớn tại trong đại điện tàn sát bừa bãi, cùng bang bang vài tiếng va chạm trầm đục thanh âm, đón lấy trong điện chỉ còn lại có một đám tiểu yêu nhóm rên rỉ thanh âm. Thần thánh phương nào tới đây khoe khoang thần thông? Hoàng bào quái giận dữ, rút ra bảo đao phủi áo choàng lúc, chỉ thấy cuồng phong đã vòng quanh Đường Tăng ra Phật tháp. Tốt ngươi cái không biết sống chết núi tinh dạ quái, dám ở bổn vương miệng hạ giành ăn ăn, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Hoàng bào quái chứng kiến đưa tới cửa Đường Tăng bị người đoạt đi, không khỏi khí hoa hoa kêu to, gọi lên bị cuồng phong ăn trên mặt đất ngã trái ngã phải tiểu yêu, dẫn một đám tiểu yêu liền xông ra ngoài. Hắc, yêu quái này còn truy đi ra. Hoàng bào quái một lao tới, chỉ thấy một con khỉ cùng cái khác hòa thượng tại trấn an Đường Tăng, bên cạnh có một cái cầm bá đầu heo hòa thượng, cùng một cái cầm bảo trượng hung mặt hòa thượng chuẩn bị. Xem hắn truy đi ra, cái kia hầu tử phát ra cười lạnh. Là người yêu quái này. Mà chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng tắc thì sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác dò xét bốn phía, bởi vì bọn họ đã nhận ra hoàng bảo quái cùng lần trước Bạch Hổ lĩnh bên trên mục trường sinh cùng, dùng kế điệu hổ ly sơn bắt bọn hắn. Còn có Đường Tăng trên đùi cái kia khối thịt, tự là bị hoàng bảo quái đào đi ăn tươi, đang nhìn hoàng bảo quái thời điểm Đường Tăng đã cảm giác được, chân của mình lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi. Chỉ là Tôn Ngộ Không lần trước không có tham chiến, cho nên lần đầu tiên không thể nhận ra Hoàng Bảo Quái. Hoàng Bảo Quái, Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu đâu rồi? Chư Bát Giới cảnh giác quá to, mà nghe nói như thế Tôn Ngộ Không cũng lập tức khẩn trương lên, đã làm xong trở mình cân đầu vân chuẩn bị. Đây không phải hắn nhát gan cái gì, thật sự là lần trước cái này Càn Khôn Thánh Chủ quá hung hãn rồi, đánh ra chiến tích chấn kinh rồi tam giới. Tôn Ngộ Không trong nội tâm đã có quyết sách, nếu Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay ở chỗ này vậy hắn quay người tiểu trở mình cân đầu vân đi Tây Thiên Linh Sơn, thỉnh Như Lai Phật Tổ để đối phó Mục Trường Sinh. Càn Khôn Thánh Chủ chứng kiến mấy người sắc mặt, hoàng bào quái cười ha ha, nguyên lai năm đó Bật Mã Ôn cũng như vậy sợ hắn. Hắc, yêu quái, lần trước ngươi ăn sư phụ ta chi thị thủ chúng ta còn không có báo, hôm nay ngươi rõ ràng chính mình đưa tới cửa đến. Tôn Ngộ Không giận dữ, Hắc Long, Bạch Long, che chở sư phụ, bắt giới lao xa chúng ta bên trên, đã diệt cái này một ổ làm ác hại người yêu quái. Thế nhưng mà sư huynh, Càn Khôn Thánh Chủ, chư bắt giới sắc mặt biến hóa, nói khẽ với Tôn Ngộ Không nói. Sợ cái gì? Không phải thương lượng tốt đối sách sao? Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, lại nói nhảm, hai ta ngươi cùng một chỗ đánh tin hay không? Nghe xong lời này Chư Bát Giới không dám lại do dự, cầm cái cào cùng với Sa Hòa Thượng vọt vào tiểu yêu bầy, bắt đầu hành hạ đến chết khởi tiểu yêu quái nhóm. Tôn Ngộ Không lúc này mới đưa tay trong lỗ thai móc ra kim cô đồng, kim cô đồng mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, phát ra kim quang vàng rực, phi thân một côn chiếu vào hoàng bảo quái đầu gõ xuống dưới. Đang! Hoàng bảo quái giơ lên bảo đao. Lưới đao thượng thần huy lưu động, long lánh lấy hào quang đón nhận Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Oeng! Chỉ nghe một tiếng cực lớn va chạm cùng tiếng nổ vang, một cỗ cực lớn khí thế tại giữa hai người tràn ngập sinh ra, hoàng bào quái đao tại tiếp được Tôn Ngộ Không đồng lúc, thân thể nhất thời trầm xuống hai chân khảm xuống mặt đất, người cũng mới bị lật tung đi ra ngoài. Cũng may hắn toàn thân pháp lực đổ xuống mà ra, quán thâu tiến trong bảo đao của mình mới cắn răng khiêng ở cái này một gậy, không có bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay. Có thể không đợi hắn cao hứng, tiếp theo trong nháy mắt hắn tiểu hoành một tiếng hướng về sau đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào Phật tháp bên cạnh vách núi ở bên trong, sau lưng cứng rắn vách núi đều răng rắc soạt vang lên tiếng vỡ vụn. Thật là lợi hại Tôn Ngộ Không. Hoàng bào quái thổ huyết, nhưng là trên mặt lại nở nụ cười, không hổ là năm đó đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh. Đang khi nói chuyện thân thể hóa thành một đạo tia chớp, phút chốc chui vào vách núi trong biến mất không thấy gì nữa, chờ Tôn Ngộ Không tiến lên lúc sớm đã không còn bóng dáng. Đại sư huynh, lúc này Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đánh giết tản một đám tiểu yêu, về bụng đã chạy tới cùng Tôn Ngộ Không tụ hợp, yêu quái đâu rồi? Chui vào trên núi chạy. Tôn Ngộ Không khí không được. Ngộ Không, ngươi có thể đi bầu trời nhìn xem. Vô tướng đi tới nói, cái kia quái đã biết ngươi tên, mà lại nói ra nhận thức lời của ngươi, chắc hẳn không phải thế gian chi vật. Cái kia chính là bầu trời. Tôn Ngộ Không giận dữ, một cái bổ nhào trở mình lên trời, đã không có bóng dáng. Bát Giới, Sa Tăng, hai người các ngươi đi cái này yêu trong động nhìn xem còn có hay không yêu quái rồi. Vô tướng đâu vào đấy nói, nếu có thức ăn chay, vừa vặn tìm chút ít đến cho chúng ta mấy người đỡ đói à, nếu có gặp được cái gì yêu ma bắt đến đáng thương phàm nhân, cái kia lại vừa vặn thả bọn họ ra này ma quật. Vâng, nhị sư phụ. Chư Bát Giới Sa Tăng nhìn chăm chú một mắt, cầm binh khí thập phần chú ý cẩn thận tiến vào Phật tháp trong. Sư huynh, ngươi xem vừa rồi Ngộ Không nói tại đây không phải vùng đất hiền lành, có yêu khí cùng sát khí. Ngươi không tin không nên đến, cho nên bị này một khó. Đại không có người vô tướng mới quay người, đối với sắc mặt trắng bệnh còn không có có khôi phục lại Đường Tăng nói, may mắn lần này Ngộ Không cứu ngươi kịp lúc, bằng không thì trên người của ngươi chỉ sợ vừa muốn thiếu khối thịt rồi. Đường Tăng thật dài thở dài, lắc đầu cười khổ không thôi. Sư phụ, sư phụ. Lúc này Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, ôm khóc lớn không chỉ một nam một nữ hai cái tiểu hài tử lao ra, hướng của bọn hắn chạy tới. Rất nhanh Phật tháp trong lại chạy ra một cái hơn 30 tuổi mỹ mạo phu nhân, kêu to còn con nàng đuổi theo. Vô tướng nói, Bát Giới, Sa Tăng, hai người các ngươi cướp người ra hải tử làm cái gì? Không phải, nhị sư phụ, ngươi không biết, cái này hai cái hải tử không phải cái gì phàm nhân, mà là cái kia hoàng bảo quái cùng nữ nhân này nhi nữ. Chư Bát Giới nói, diệt cỏ tận gốc, cái này lượng yêu quái con cái chúng ta cũng không thể buông tha, nhị sư phụ, chúng ta ngã chết bọn hắn được rồi. Dừng tay. Câu cửa miệng nói, hoa không kịp thê nhi, hoàng bào quái chính mình làm nhiều việc ác, chấm dứt nhỏ như vậy hài tử chuyện gì. Vô tướng nhìn xem hai cái khóc lớn hài tử, sắc mặt lạnh lẽo, còn không vội vàng đem hài tử bưng đến, trả lại cho vị này phu nhân. Nguyên lai Tây Du trong Tôn Ngộ Không vì dẫn xuất hoàng cung hoàng bào quái, rõ ràng lại để cho Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đem hai cái hài tử từ phía trên bên trên ném đến ngã thành bánh thịt, mục đích đúng là vì chọc giận hoàng bào quái. Nói thật, nghĩ ra kế hoạch này coi như là Tôn Ngộ Không, nhưng vô tướng cũng tuyệt đối cho nhịn không được hắn làm loại sự tình này, có bản lĩnh ngươi tìm hoàng bảo quái cái này không có vấn đề, có thể ngươi đối với hai cái 4-5 tuổi lớn nhỏ tiểu hài nhi ra tay cái này tính toán cái gì bổn sự. A, nhìn thấy vô tướng tức giận, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lúc này mới thành thành thật thật đem hài tử trả lại cho sau lưng phụ nhân kia, thì ra là bảo giống như quốc công chúa Bách Hoa xấu hổ, cũng theo nàng trong miệng đã nghe được nàng gặp bi thảm tao ngộ. Không bao lâu Tôn Ngộ Không đã đến, nói hoàng bảo quái nguyên lai là bầu trời khuê mục lang hạ phàm, đã bị thu hồi bầu trời lĩnh tội đi, thầy cho mấy người tiếp tục hướng tây hướng bảo giống như quốc mà đi. Bên kia, Linh Đài Phương Thôn Sơn. Mục Trường Sinh lúc này nhắm mắt lơ lửng tại dưới cây bồ đề, hai tay pháp ấn biến hóa không ngừng đều hình thành huyết ảnh, thân kế tiếp sâu sắc thái cực hắc bạch âm dương đồ xoay tròn lấy, thái cực đồ bên ngoài còn có thanh, xích, hoàng, bạch, hắc năm đoàn đại biểu ngũ hành quang đoàn phản phương hướng chuyển động. Chương 827, Thiên Nộ. Ông. Tại Mục Trường Sinh có bồ đề tổ sư thủ hộ, mà bế quan ngộ đạo ngày thứ 9, Linh Đài Phương Thốn Sơn bên ngoài bỗng nhiên thiên địa biến sắc, mây đen rậm rạp, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Oanh. Vô tận thiên lôi cuồn cuộn, tạo thành một mảnh lôi điện hải dương, kinh thiên động địa, một mắt căn bản nhìn không tới cuối cùng, đem ban ngày che đậy như là đêm tối. Ầm ầm. Theo Mục Trường Sinh quanh thân thái cực đồ cùng ngũ hành chi tượng, tại hắn quanh thân xoay tròn càng lúc càng nhanh, thiên không lóng lánh lôi điện cũng trở nên càng phát ra hung ác, giống như một đầu tức giận cuồng bạo dã thú, trong bóng đêm chậm rãi lộ ra ngay nanh vuốt của mình cùng móng vuốt sắc bén. Đây là Thiên Nộ. Cây bồ đề run run, hiện lên bồ đề tổ sư mặt, hắn ngẩng đầu nhìn qua ngoại giới thiên tượng biến hóa cả kinh nói. Nói xong lại quay đầu lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, kinh nghi bất định nói, tiểu tử này luyện cái môn này đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ đến tột cùng là cái gì thần công, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua, không đúng. Hắn môn công pháp này vẫn còn suy diễn giai đoạn, không có xuất thế, trách không được mấy ngày liền cũng như này tức giận. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, Mục Trường Sinh lúc này không phải tại ngộ đạo, mà là tại dưới tương trợ của hắn suy diễn công pháp, hắn lúc này suy diễn công pháp là đưa tới thiên nộ nguyên do. Xú tiểu tử, thực hội gây phiền toái cho ta. Cây bồ đề nhẹ nhàng run run. Ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng đem Mục Trường Sinh thủ hộ kín không kẽ hở, đón lấy một đạo bạch quang theo cây bồ đề bên trên bắn ra, nhắm thiên khung bên trên lôi đỉnh hải dương mà đi. Hưu. Bạch quang đi vào thiên khung phía trên vô tận lôi hải trước, đón lấy lóe lên sau biến thành quanh thân thả ra nhàn nhạt vầng sáng bồ đề tổ sư thân ảnh. Xoẹt. Đương bồ đề tổ sư hiện thân về sau, từ phía trên lôi quần quận lôi hải trong cũng bắn ra một đạo lôi quang, biến thành một cái khuôn mặt bình thường. Quanh thân lôi điện hào quang chạy trung niên nam nhân. Bồ đề lao tổ. Người nam nhân này bỗng nhiên mở mắt ra quát, hai cái trong hốc mắt lại cũng là lôi điện lập lòe. Thiên. Bồ đề tổ sư mỉm cười gọi ra trước mắt người này thân phận, người nam nhân này đúng là cái này phương thiên điệu thiên chi ý chí biến thành mà thành. Bồ đề lao tổ, ngươi thật sự là thật to gan. Được xưng là thiên nam tử bỗng nhiên trầm giọng nói, rõ ràng dung túng môn đồ tự nghĩ ra đoạt thiên điệu tạo hóa, xâm nhật nguyện huyền cơ công pháp. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm lúc này thiên địa đến cùng có nhiều yếu ớt sao? Ha ha, trời, ta bồ đề là vì ổn định cái này phương thiên địa âm dương ngũ hành mới đúng thời cơ mà sinh tiên thiên linh căn. Mặc dù nhiệm vụ là thủ hộ hai người các ngươi, nhưng xuất thế thời gian có thể so sánh ngươi còn muốn sớm, ngươi cũng không nên ỷ vào chúng ta trung thực tiểu để khi phụ ta. Bồ đề tổ sư cười ha hả nói, hiện tại những thiên tôn này á, đại la kim tiên á, bọn hắn cái nào công pháp không đoạt thiên địa tạo hóa. Bọn hắn những người này ngươi mặc kệ, hết lần này tới lần khác tới tìm ta cái này bảo bối đồ đệ phiền toái, ta nhìn ngươi là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, hôm nay lão hủ cùng ngươi hoạt động thoáng một phát gân cốt như thế nào. Thiên địa là do bản cổ mở mà thành, khai thiên tích địa lúc bản cổ là đại la kim tiên tu vi, thiên tôn thân thể. Cái này cũng khiến cho hắn mở hậu thiên địa lực lượng cũng chỉ có thể là đại la kim tiên, mà tu thành đại la kim tiên đích nhân vật là được nhảy ra cái này phương thế giới. Thiên địa cũng không làm gì được không xen vào rồi. Lúc này bồ đề lão tổ đối mặt thiên, trong nội tâm cũng là không uổng, huống chi hắn còn biết trời và đất trên người đều có thương, thực lực đã sớm không thể so với lúc trước rồi. Người người trung thực. Thiên khỏe miệng co lại khẽ nói, nếu không phải niệm tại giao tình của chúng ta, vừa rồi ta thứ nhất là xuất thủ. Dù sao ta hôm nay nói cho ngươi biết ta cái này bảo bối đồ đệ ngươi một cái tóc cũng không thể động. Bồ đề tổ sư nói, bằng không thì đừng trách ta không niệm năm đó chi tình, ngày sau thiên địa đại kiếp tái khởi, ta lão nhân kia ra ánh mắt không tốt, nói không chừng hội nhìn không thấy nha. Nói xong tạm biệt đầu, một bộ ngươi thích sao thế nào địa bộ dáng. Người lão bất tử kia. Thiên nghiến răng nghiến lợi mắng. Bồ đề tổ sư cái này trần trụi uy hiếp, nói thật, lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ha ha, nếu như lão hủ chết thiên địa ngũ hành mất thăng bằng, ngươi cũng phải đi theo lão hủ cùng tiến lên đường. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong lời này ha ha cười cười, trên mặt cũng không thấy vẻ giận dữ, chỉ là thản nhiên nói. Thiên lập tức cảm giác mình giống như bị thương, nội thương. Nói xong hắn lại cúi đầu, nhìn về phía dưới tam tinh trong động nhắm mắt suy diễn công pháp Mục Trường Sinh, thần sắc ngưng trọng nói, ta tới tìm ngươi đồ đệ cũng không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, chỉ là ngươi cái này đồ đệ không tầm thường, ngươi có lẽ nhìn ra thân thể của hắn bên trên bí mật ta. Âm dương ngũ hành tề tụ thân thể, có thể xưng là đạo thể. Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía dưới thần sắc cũng chầm chầm nghiêm túc, đây là cùng bản cổ đại như thần thân thể, nhưng hắn chỉ là hậu thiên đạo thể, cũng không phải là bản cổ đại thần như vậy tiên thiên đạo thể. Trên thực tế có chuyện Bồ Đề Tổ Sư cũng không nói gì, đó chính là hắn nhớ rõ Mục Trường Sinh đến học nghệ thời điểm, hắn thân thể mặc dù căn cốt kỳ tốt, nhưng lại cũng không phải là như hôm nay thần kỳ như vậy hậu thiên đạo thể. Đúng vậy, nhưng cuối cùng hắn chỉ là hậu thiên đạo thể, nhưng cũng là từ trước tới nay thứ hai đạo thể. Ngày sau tiềm lực cũng là bất khả hạn lượng. Thiên nói ra, đạo thể nạp âm dương ngũ hành cùng một thân, hắn sở tu công pháp tự nhiên cũng rất đặc thù, cho nên hắn cần khai sáng một môn thích hợp chính hắn tu luyện công pháp. Ân. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, chỉ có hắn suy diễn ra một môn thuộc tại công pháp của mình, mới có thể để cho hắn tiếp tục tu luyện đến quá, thậm chí là nhảy ra tam giới ngũ hành đại la kim tiên. Thế nhưng mà trước đó ta cũng không biết, tam giới trong lại ra một cố độc nhất vô nhị đạo thể. Chỉ có hắn suy diễn môn công pháp này lúc ta mới cảm giác được rồi, hơn nữa phát hiện hắn là đạo thể. Thiên nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, nhưng là về hắn mặt khác hết thể ta đều tính toán không đến, ta không biết rõ có được cái này đạo thể chính là thần, là người, hay là ma, cho nên nhất định phải tự mình đến xem xét. Bồ Đề Tổ Sư nói, nếu như là ngươi xem không vừa mắt người, ngươi sẽ tiện tay tiêu diệt ta. Đúng vậy, đạo thể tiềm lực thật sự thật lợi hại, nếu như là chính nghĩa chi sĩ cũng là mà thôi. Thiên ánh mắt chớp động, cần phải là làm loạn thiên điệu tà ma, như vậy nhất định tu tại hắn còn không có trưởng thành họa lớn thời điểm tiêu diệt. Dứt lời nhìn thật sâu Bồ Đề Tổ Sư một mắt. Khúc khục, nói hưu nói vượng. Thiên ánh mắt lại để cho Bồ Đề Tổ Sư trong nội tâm một hư, vội ho một tiếng sau nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ta Bồ Đề lão tổ người nào người thiên trong nội tâm còn không có điểm số ấy ư, đồ đệ của ta tại sao có thể là làm loạn thương sinh ma đầu. Dù sao hắn biết rõ Mục Trường Sinh hiện tại có thể còn có một thân phận, cái kia chính là đại ma đầu Càn Khôn Thánh Chủ, cái này nếu như bị Thiên phát hiện chuyện này, vậy hắn đã có thể theo lẽ thẳng khí hùng biến thành cố tình gây sự rồi. Thôi đi, chính là ngươi giáo đồ đệ ta mới lo lắng. Thiên nhếch miệng. Nói như vậy, ngươi là đối với ta bất mãn rồi. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt bất thiện. Chẳng muốn với ngươi rong rải. Thiên quay người muốn đi. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi còn đang tìm kiếm cái kia miếng thiên chi thiên nhãn sao. Ân. Năm đó đại kiếp ta cũng bị thụ chế, lại bị cộng công tên khốn kia dốc sức liều mạng một đầu đụng thương càng thêm thương, khá tốt khi đó nữ hoa ra tay giúp ta liệu thương, nhưng thực lực của ta hôm nay hạ thấp lợi hại. Thiên có chút buồn bực mà nói, ta liền nạp buồn bực rồi, ta ở đâu trêu chọc tên kia rồi, muốn chết còn muốn âm ta một bà. Ai kêu ngươi đã quên Đông Hoàng Đại Ân, tại Hồng Quân lão tổ tìm ngươi đến mới xây thiên đình lúc đồng ý. Bồ Đề Tổ Sư trên mặt lộ ra một tia trêu tức cười, ngươi đã quên viễn cổ thiên đình sở dĩ hủy diệt. Đông Hoàng sở dĩ vẫn lạc đến cùng là bởi vì sao? Ta biết là bởi vì ta, có thể Hồng Quân lão tổ đó là cái gì người người có thể không biết sao, là chân chính vô thượng thiên đạo người phát ngôn, thực lực so sáu đại thiên tôn còn khủng bố tồn tại. Thiên buồn rầu nói, hắn tới tìm ta không đồng ý có thể làm sao, huống hồ tam giới không thể một ngày không người quản lý, đại kiếp đã xong tự không thể lại để cho hắn lại hỗn loạn đi xuống. Thiên chi thiên nhãn chính là thiên đạo đúng thời cơ mà sinh, chủ quản thế gian tân chức huyền tiên lôi kiếp chí bảo. Uy lực vô cùng. Bồ Đề Tổ Sư nói, như ngươi có được là được sâu sắc tăng cường người thiên lôi chi lực, lại để cho thực lực của ngươi thậm chí so với lúc trước nhất thịnh thời điểm còn mạnh hơn. Đúng vậy, đã thành, đã tiểu tử kia là ngươi đồ đệ, lần này ta tiểu tạm thời buông thà hắn rồi. Thiên khẽ nói, nhưng ngươi tốt nhất cho ta quản tốt đồ đệ của ngươi, đừng làm cho hắn trở thành làm loạn thương sinh ma đầu, bằng không thì chờ ta xuất thủ đã có thể chớ trách ta không để ý giao tình của chúng ta rồi. Dứt lời hóa thành một đạo lôi quang chui vào lôi hải, mà bầu trời lôi hải nhanh chóng biến mất, rất nhanh thiên không lại lần nữa trở nên tinh không vạn lý. Đợi ngươi ra tay. Bồ Đề Tổ Sư khinh thường khẽ nói, hừ hừ, ngươi nếu biết rõ đồ đệ của ta lợi hại tiểu không sẽ nói như vậy rồi, ba cái thái ớt kim tiên hiện tại cũng không phải đồ đệ của ta đối thủ, chỉ cần hắn tu thành thái ớt kim tiên rồi, lần sau nói không chừng chính là ngươi đến cũng không phải đối thủ, ngươi nếu rảnh rỗi được sợ tiểu chính mình đưa tới cửa đến vẽ mặt ta. Xoẹt. Xoẹt. Lúc này hai đạo thất sắc thần quang trùng thiên. Ầm ầm. Trời quang vang lên phích lịch, bát phương chấn động, bất quá lúc này thiên đích ý chí không nữa xuất hiện. Thành. Bồ Đề Tổ sư đại hỉ, biết rõ đây là Mục Trường Sinh thần công sáng chế sau khiến cho dị tượng. Túi đầu nhìn lại lúc chỉ thấy Mục Trường Sinh quanh thân xoay tròn lấy, âm dương ngũ hành chi quang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến hắn dừng lại pháp ấn bên trong, mà lưỡng đạo thần quang đúng là hắn mở mắt ra trong phát ra. Rất nhanh thất sắc thần quang tán đi, thiên địa dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hảo tiểu tử, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bồ Đề Tổ sư từ trên trời giáng xuống, cười to nói, tự sáng chế ra cái môn này đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ thích hợp ngươi tu luyện thần công, cái này dưới ra hỏa kia lần lại đến tiểu thật sự cũng bị vẽ mặt rồi. Sư phụ, ai hả? Mục Trường Sinh kinh ngạc hỏi, vừa rồi đúng là hắn tự nghĩ ra công pháp giai đoạn sau cùng, toàn bộ tâm thần đều hội tụ đến thượng diện, cho nên không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Ông trời! Bồ Đề Tổ sư ngẩng đầu 45 độ giác nhìn lên trời, thản nhiên nói. Mục Trường Sinh! Đại Bồ Đề Tổ sư nói ra sự tình vừa rồi về sau, Mục Trường Sinh vẻ mặt mộng trạng thái. Sư phụ, ngươi nói. Thiên đích ý chí có thể hóa thành người, còn muốn tìm ta phiền toái. Địa cũng có thể. Bồ Đề Tổ sư bổ sung. Sư phụ, cái này không cần phải bổ sung a. Cái kia đổi lại vấn đề, đồ đệ, ngươi công pháp này có thể nghĩ kỹ tên gọi là gì hả? Càn Khôn Thánh Tâm Quyết. Chương 828, sẽ thành thái ất. Đúng rồi, ngươi bây giờ thân thể. Bồ Đề Tổ sư vừa chỉ Mục Trường Sinh, nói, ta rất sớm tiểu muốn hỏi ngươi rồi, ngươi bây giờ thân thể không lúc trước à, bằng không thì sẽ không liền khí tức cũng sẽ không cải biến, hay là trên người của ngươi những năm này xảy ra chuyện gì biến hóa? Không phải phát sinh biến hóa, là cái kia Phục Ma Thiên Thần chết rồi. Mục Trường Sinh nói, hiện tại ta gọi Càn Khôn Thánh Chủ, cũng có thể gọi Mục Trường Sinh, nhưng vĩnh viễn sẽ không còn có Phục Ma Thiên Thần cái này danh xưng. Xem ra trong lòng ngươi hoán niệm cùng thất vọng không nhỏ. Bồ Đề Tổ sư nhìn xem Mục Trường Sinh, đông nhiên yên lặng nói. Sư phụ, có một số việc không trải qua là thấy không rõ, nhớ rõ vừa khai lên thiên đỉnh thời điểm, ta đối với chư thiên thần Phật kính ngưỡng không thể so với những người phàm tục kia thiếu, chỉ là đáng tiếc. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, chúng sinh sở dĩ kính sợ chư thiên thần Phật, là vì bọn hắn ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, thần Phật cao cao tại thượng giống như cự long, chúng sinh tiểu là con sâu cái kiến chỉ có thể đối với bọn họ nhìn lên. Nói tiếp xuống dưới. Bồ Đề Tổ sư gật đầu ý bảo Mục Trường Sinh nói tiếp. Chẳng qua là khi loại này khoảng cách thu nhỏ lại có thể không cần ngưỡng mộ, mà là dùng ngang hàng ánh mắt nhìn bọn hắn thời điểm, khi đó ngươi mới sẽ phát hiện kỳ thật bọn hắn, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ. Mục Trường Sinh nói khẽ, có lẽ thần Phật cũng là người tu thành, cho nên ngoại trừ có được lực lượng cường đại bên ngoài, bọn hắn cũng có phàm nhân thất tình lục dục cùng yêu hận tình cừu, bọn hắn cũng không có ta muốn trên cao lớn như vậy. Chỉ là thần Phật ở giữa tranh danh đoạt lợi triệt để cho ta thất vọng. Lời này là không tệ, có thể trên cao lớn của ngươi là có ý gì? Bồ Đề Tổ sư vốn là nhận đồng gật đầu, đón lấy lại nghi ngờ hỏi. Ách! Cái gọi là cao lớn bên trên nha. Mục Trường Sinh ôm cái cằm, minh tư khổ tưởng nói, ân, ách, tiểu là cao đoan, đại khí, cao đẳng lần đích dí tứ, sư phụ, minh bạch. Bồ Đề Tổ sư cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tốt rồi sư phụ. Đệ tử đã có Càn Khôn Thánh Tâm Quyết, kế tiếp nên ngộ đạo phá cảnh rồi. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, thỉnh sư phụ lại giúp một việc quá, khai ngộ thoáng một phát đồ đệ cái này mất linh quang đầu óc, lại để cho đệ tử tu thành thái ớt kim tiên cho ngài tăng thể diện. Tăng thể diện coi như xong, không gây phiền toái cũng không tệ rồi. Bồ Đề Tổ sư khỏe miệng co lại, bất quá đầu ngươi nếu mất linh quang có thể tự nghĩ ra Càn Khôn Thánh Tâm Quyết như vậy đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ như vậy công pháp tuyệt học, bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mục Trường Sinh hỏi. Bồ Đề Tổ sư nói, đáng tiếc cái môn này kinh thiên động địa tuyệt học chỉ có ngươi như vậy nạp âm dương ngũ hành tại nhất thể đạo thể có thể tu, hoặc có lẽ bây giờ về sau cũng chỉ có một mình ngươi luyện, đương nhiên đây cũng là ngươi vì chính mình lượng thân chế tạo, đúng không? Đang khi nói chuyện Bồ Đề Tổ sư trên người phát ra bạch quang, lại biến thành tiên thiên Bồ Đề Linh Căn, trợ Mục Trường Sinh ngộ đạo. Mục Trường Sinh tắc thì tiếp tục hướng trên mặt đất ngồi xuống, thi triển độc môn Càn Khôn Thánh Tâm Quyết pháp quyết. Quanh thân thả ra âm dương ngũ hành thất sắc thần quang, bắt đầu ngộ tấn chức Thái Ất Kim Tiên mà nói. Thái Ất Kim Tiên người cùng thiên đồng thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, mà chỉ có tu cho thuê lại bên trên tam hoa khiến cho tụ tại trên đỉnh cửa trước một hiếu, tu ra trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên người lại vừa thành công. Tam hoa người là tinh khí thần chỗ luyện thành bông hoa, cũng được gọi là thiên địa nhân tam hoa, ngũ khí người tắc thì nhân thể ngũ tạng chỗ thành chi khí. Ngũ tạng đại biểu ngũ hành, trong đó là gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ trúc thổ. Phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, ngũ khí người cũng là ngũ hành chi khí. Mục Trường Sinh tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo tu hành, đem chính mình tinh khí thần hóa thành cái gọi là tam hoa, như thế lại qua 9 ngày sau. Khai. Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở ra, đưa tay hướng trên đỉnh đầu của mình nhẹ nhàng vỗ, nhất thời một cỗ thanh khí hướng lên vọt lên, như là một quả hạt giống mọc rễ nảy mầm rất nhanh lớn lên, cuối cùng lần lượt khai ra 3 đóa hoa. Ông. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa hết, tam hoa khai ra về sau, Mục Trường Sinh trong cơ thể ngũ khí hiện lên hình thành ngũ sắc mờ mịt chi khí, theo như ngũ hành tương sinh chi trình tự canh giữ ở tam hoa bên cạnh. Đại công cáo thành. Mục Trường Sinh nhìn thấy chính mình trên đỉnh khai ra tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí quay trùng quanh sau đại hỉ nói. Độc nhất vô nhị đạo thể, tăng thêm đoạt thiên điệu tạo hóa càn khôn thánh tâm quyết môn công pháp này, còn có thể khai ngộ trí tuệ bồ đề linh căn tương trợ, tại những giới cơ duyên xảo hợp này, mới khiến cho hắn tại ngắn ngủn trong vòng 9 ngày tiểu tu thành thái ớt kim tiên. 9 ngày tu thành. Thái ớt kim tiên. Sau lưng của hắn cây bồ đề biến thành bạch quang về phía trước bay ra, rơi xuống đất biến thành bồ đề tổ sư, chỉ là bồ đề tổ sư trên mặt cũng là một mảnh ngốc trệ. Sư phụ, làm sao vậy? Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, thu tam hoa ngũ khí về sau hỏi. Người biết theo vi sư biết, nhanh nhất theo huyền tiên tu thành thái ớt kim tiên người dùng bao lâu? Bồ đề tổ sư hỏi. Ta đây làm sao biết rồi? Mục Trường Sinh theo trên mặt đất hoạt động lấy thân thể, nghe nói trên mặt lộ ra vui vẻ nói, như thế nào, so với ta còn nhanh à? 7-7-4-9 ngày. Bồ đề tổ sư trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, dùng 49 trời ạ, sư phụ, ngươi nói ai ai như vậy nhiều? Như lai. Bồ đề tổ sư đạo, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức, hắn đoạt xá một cái 3.000 năm vừa ra trời sinh thánh nhân, thì ra là thánh linh thể. Tăng thêm kiếp trước trí nhớ, còn có vi sư khai ngộ trí tuệ tương trợ, vừa rồi 49 ngày ngộ đạo thành Phật. 3.000 năm vừa ra thánh linh thể. Ngươi tính toán sai rồi a, sư phụ. Mục Trường Sinh nói, Thái Thượng Lão Quân cùng Khổng Tử hai cái, không phải Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn đoạt xá thánh linh thể sao? Ở nhân gian bọn hắn thế nhưng mà một cái thời đại, một cái chế đạo ra một cái lập nho môn. Ngươi là đồ đần sao? Đó là rất sớm xuất thế bị đoạt xá. Về sau người ta vì tín ngưỡng chi lực mới lại chuyển thế. Bồ đề tổ sư khẽ nói, bằng không thì lao tử vừa mới sinh ra sau như thế nào biết đầu bạc, khi còn bé thì có lực lượng bắt hàng phục đầu kia tọa kỵ thanh lưu, còn có Khổng Tử xuất thế thời điểm tại sao có thể có kỳ lân tướng theo. Ách! Ta xuất đạo muộn, làm sao biết những sự tình kia? Mục Trường Sinh bĩu môi, lại nói, cái kia nhân tộc trời sinh thánh nhân hiện tại ra nào? Bồ đề tổ sư nói, vì sư cho ngươi tính toán toán A, Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên ba cái, về sau Hạ Vũ, Chu Văn Vương hai cái, sau đó Lao Tử cùng Khổng Tử, còn giống như đến, ân, 8 cái rồi. 8 cái. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, còn thật không ít, bất quá những đều là đối với này nhân tộc có đại cống hiến người, không hổ là trời sinh thánh nhân. Phục Hy diễn bắt quái, Thần Nông nếm bách thảo, Hiên Viên bại Sibiu, Đại Vũ trị thủy, Văn Vương diễn hậu thiên bắt quái, Khổng Tử, Như Lai, Lao Tử ba cái tại người ta lập nho thích đạo tam đại giáo. Thánh linh thể không ít. Ngươi đạo kia thể càng thiếu, tự hôn độn đến nay tiểu ngươi cùng bản cổ đại thần hai cái, cũng không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận, rõ ràng cùng bản cổ đại như thần thể chết. Bồ đề tổ sư nói, nguyên lai đã bị ngươi đã nhìn ra, như vậy chuyện cho tới bây giờ ta cũng tiểu không giấu giếm nữa rồi, ngươi đoán không lầm. Đống nhiên Mục Trường Sinh nghiêm trang đạo, xem một bên bồ đề tổ sư sững sờ. Ta chính là bản cổ đại thần chuyển thế, ha ha ha. Chứng kiến đem bồ đề tổ sư hù sững sờ. Mục Trường Sinh ha ha phá lên cười. Xú tiểu tử, dám không biết lớn nhỏ cùng ta hay nói giỡn. Bồ đề tổ sư nổi giận, khi đưa tay một ngón tay, tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh cũng cảm giác quanh thân thân thể bắt đầu ngưng trệ. Khai. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động kêu một tiếng, lập sau lưng ngựa ngũ sắc thần quang hiện hiện, theo như ngũ hành tương sinh đích chỉnh tự hình thành một cái ngũ sắc quan đoàn, như cùng một cái tiểu thế giới đem Mục Trường Sinh thủ hộ ở bên trong, tự là bồ đề tổ sư thiên địa pháp vực cũng áp không đi xuống. Ha ha, sư phụ, nhìn thấy chưa? Mục Trường Sinh ha ha cười nói, đây là ta lần này ngộ ra đến đối kháng thiên địa pháp vực đích phương pháp xử lý, thế nào, hiện tại của ngươi thiên địa pháp vực cũng không làm gì được. Ai ôi ba? Mục Trường Sinh đang nói lâu rồi, đống nhiên bồ đề tổ sư theo dõi hắn ngũ sắc thần quang nhìn hồi lâu, lật lên tay phải hướng Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt, tiếp theo trong nháy mắt phanh một tiếng, Mục Trường Sinh ngũ hành tiểu lĩnh vực cứ như vậy tiêu tán ở vô hình rồi. Trường Sinh. Ngươi không muốn quá đắc ý, Đại La Kim Tiên thật không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy, ngươi như vậy rất dễ dàng chịu thiệt. Bồ Đề Tổ Sư nói, bất quá ngươi ý nghĩ này không tệ, có lẽ ngươi có thể lại hoàn thiện thoáng một phát, nhưng tiểu hiện tại mà nói, vi sư một tay tiểu có thể đối phó ngươi. Sư phụ giáo huấn chính là, ta nhớ kỹ rồi. Bồ đề tổ sư tùy ý lộ chiêu thức ấy cho vừa tấn chức hậu tâm trung hào khí vượt mây, có chút lâng lâng mục trường sinh lên bài học. Hắn vốn cảm giác mình tấn chức thái ớt kim tiên, như vậy đại la kim tiên cũng sẽ không mạnh như vậy rồi, thế nhưng mà thế gian có thể tu thành đại la kim tiên không khỏi là có đại nghị lực, đại trí tuệ cùng đại cơ duyên chi nhân. Tiêu hắn hiện tại này một ít tu vi cùng thần thông mà nói, mặc dù tại thái ớt kim tiên trong có thể coi vô địch rồi, nhưng nếu là cùng đại la kim tiên tử đấu, vậy hắn cuối cùng nhất định sẽ bị chết rất khó coi. 9 số lượng cực kỳ, nhân tộc thứ 9 trời sinh thánh nhân tính toán thời gian, cũng nhanh xuất thế. Không đề cập tới mục trường sinh. Bên kia, đường tăng thầy trò nhóm đã qua hoàng bảo quái một khó về sau, hộ tống bách hoa xấu hổ mẫu tử đi tới bảo giống như quốc, nhận lấy quốc vương nhiệt tình khoản đãi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nói hải tử là hoàng bảo quái, mà là nói thành là bách hoa xấu hổ cùng một cái thần tiên chỗ sinh, dù sao khuê mục lang thật là một cái thần tiên trên trời. Nói cách khác không có khuê mục lang, dù là bách hoa xấu hổ là công chúa mẹ con bọn hắn bốn người, ngày sau tại bảo giống như quốc sinh hoạt cũng không tốt đến đi đâu, nếu lại bị người biết rõ bách hoa xấu hổ bị yêu ma bắt đi, cái kia lời đồn đãi chuyện nhảm đủ để bức tử người. Thầy cho 5 người tại bảo giống như quốc lưu lại nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, lại để cho cả ngày hô đói trừ bát giới ăn xong bữa no bụng, bổ túc lương khô cùng thủy sau tiểu cáo biệt quốc vương một nhà, đã qua bảo giống như quốc tiếp tục hướng đi về phía tây. Chương 829, mong ngươi đừng quên sơ tâm. Mục Trường Sinh bị Bồ Đề Tổ sư ra tay cảnh bày ra một phen về sau, thu hồi đối với Đại La Kim Tiên lòng khinh thị, về sau lại đang tam tinh động tĩnh tâm tu tập mấy tháng. Bởi như vậy có thể vững chắc cảnh giới tu luyện pháp lực, thứ hai cũng có thể cùng Bồ Đề Tổ sư, bằng không thì hắn hiện tại nếu vừa đi tiểu chẳng biết lúc nào lại trở lại rồi, mà ở trong đó tiểu lại còn lại Bồ Đề Tổ sư lẻ loi một mình rồi. Hôm nay to như vậy một cái tam giới, cũng chỉ có Phương Thốn Sơn cùng Hoa Sơn sẽ để cho trong lòng của hắn có vài phần lòng trung thành rồi. Bồ Đề Tổ sư cũng là trên đời vi số không nhiều mấy cái có thể làm cho hắn không có gì lạ lẫm cảm giác, có thể tùy tiện lộ ra bản tính đi cười đùa tí từng đem làm trò đùa người rồi. Bằng không thì tại cái khác thần tiên Phật ma trước mặt hắn là trang cũng tốt, bản tính cũng tốt, hắn đều phải là lãnh khốc vô tình càn khôn thánh chủ, nếu như người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Bên kia, Dung Đường Tăng, vô tướng cầm đầu lấy kinh thầy cho mấy người cách bảo giống như quốc về sau, một đường màn trời chiếu đất, sớm đi một nghỉ, nhẫn mại phong tuyết nảy ra hàn đông về sau, thời tiết dần dần đi ấm dần, Đường Tăng cùng vô tướng cũng thay cho trên người áo đông. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất, vạn vật sống lại, thầy cho bốn người đi ngang qua một mảnh bình nguyên, trăm hoa đua nở, màu xanh hoa cỏ như đệm, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tốt một bức mùa xuân 3 tháng cảnh đẹp. Đường Tăng ghìm ngựa dừng lại nhìn qua cảnh sắc chung quanh thở dài, nói xong nhìn về phía vô tướng, sư đệ, bây giờ là đại đường cố thổ năm nào rồi hả? Sư huynh, hẳn là trinh quán 15 năm rồi. Vô tướng suy nghĩ một chút, nói, lại đã trinh quán 15 năm mùa xuân đến sao? Đường Tăng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng phương đông, thở dài, hai người chúng ta trinh quán 13 năm mùa thu theo Trường An xuất phát, hôm nay lặn lội đường xa trải qua gian khổ, bất chi bất giác đi cũng nhanh lưỡng năm. Sư huynh, đây là tư niệm cố thổ rồi hả? Vô tướng cười hỏi. Tại đã trải qua màn trời chiếu đất, lặn lội đường xa cùng với yêu ma cản đường gặp chắc trở về sau, Đường Tăng hôm nay so về vừa xuất phát chính là cái kia mập trắng hòa thượng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn hiện tại cả người so với lúc trước gầy gò rất nhiều, màu da cũng biến thành đen rồi, chỉ là không thay đổi hay là trong mắt kia kiên định chi sắc. Có lẽ là vào trước là chủ A, bởi vì được từ mục trường sinh trí nhớ khiến cho hắn đối với Đường Tăng cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Chỉ là hôm nay cùng đi lâu như vậy về sau, hắn đối với Đường Tăng ấn tượng cũng có rất lớn cải biến. Là, hắn là có chút ngoan cố không thay đổi, thiện ác không phân biệt, trên người có không ít vô tướng xem ra rất ngu rất ngây thơ khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là trên người hắn cũng có rất nhiều ưu điểm. Lòng hắn địa thiện lương, cho dù cũng nhiều lần bởi vì hắn thiện tâm tràn lan, làm cho hắn cùng Tôn Ngộ Không tầm đó buộc phát xung đột, lại để cho bọn hắn đội ngũ gặp phải nguy cơ. Nhưng chúng ta có thể nói hắn loại này thiện lương tiểu là không có thuốc chữa sao. Hắn chỉ là một cái từ nhỏ tại chùa miếu lớn lên, chưa thấy qua nhân tâm đáng ghê tởm cùng thế gian khó khăn hòa thượng mà thôi. Gặp phải kẻ yếu hắn hiểu ý sinh đồng tình, sẽ có thương cảm chi tâm, hội đủ khả năng trợ giúp bọn hắn. Nếu như muốn trách hắn quá thiện lương, chẳng qua yêu ma nhóm quá xảo trá, lợi dụng hắn phần này thiện tâm. Thế nhưng mà trên người hắn có một điểm vô tướng rất bội phục, đó chính là hắn nghị lực cùng kiên định. Tây Du chi lộ cách xa vạn dặm, tiểu là chư bát giới như vậy thần ma đều hô khổ hô mệt mỏi, mỗi ngày la hét muốn dẹp đường hồi phủ, có thể hắn một phàm nhân hòa thượng không có. Đối mặt tàn bạo dữ tợn yêu ma hắn cũng sẽ biết sợ, cũng không có hình tượng đã khóc, thế nhưng mà hắn chưa từng có hô qua khổ kêu lên mệt mỏi, các lộ xinh đẹp nữ quái mọi cách hấp dẫn cũng phá không hết hắn phật tâm. Sau đó hắn cắn chặt răng tiếp tục ra đi, còn có giáo dục cảm hóa ba cái yêu ma xuất thân, đã từng đều ăn con người làm ra sinh tàn bạo đồ đệ. Có lẽ, cái này là chẳng ai hoàn mỹ a, thần Phật trên người cũng có khuyết điểm, huống chi phàm nhân ư. Vô tướng nhìn xem Đường Tăng, trong nội tâm bỗng nhiên một hồi thanh minh, quá khứ đích thật là ta lấy tướng rồi, chỉ nhìn chằm chằm trên người hắn khuyết điểm không phóng, không thấy được trên người hắn ưu điểm. Ông, lúc này hắn trước ngực Phật chữ tỏa ánh sáng, sau đầu cũng thả ra vô lượng Phật quang, vô tướng tắc thì trên ngựa nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Ô, hắn tỏa hạ hắc mã phát ra một tiếng khẽ gọi, rõ ràng thời gian dần qua quỳ xuống đến đem vô tướng nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt đất. Chứng kiến quanh thân tỏa ánh sáng vô tướng, một bên mấy người chấn động. Đại sư huynh, nhị sư phụ đây là làm sao vậy? Đường Tăng mấy người kinh nghi bất định nhìn xem vô tướng, chư bát giới cả kinh nhảy lên hỏi Tôn Ngộ Không đạo. Đường Tăng nghe nói cũng ánh mắt lộ ra ân cần nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ta tích ngoan ngoãn. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, giật mình nhìn xem vô tướng thốt ra nói, cái này tiểu hòa thượng lại để cho ngộ đạo thành Phật rồi hả? Thành Phật. Hai chữ này lại để cho còn lại ba người xôi trào, Đường Tăng trong mắt ân cần biến thành hâm mộ, chư bát giới cùng Sa hòa thượng nhìn chăm chú một mắt. Ông. Thế nhưng mà những dị tượng này chỉ rằng có một lát tiểu chậm chậm biến mất, vô tướng cũng ung dung mở mắt ra. Ồ, sư huynh, ngộ không, bát giới, ngộ tịnh. Vô tướng vừa mở mắt chỉ thấy bốn người trừng lớn song mắt thấy hắn, không khỏi cười nói, các ngươi làm gì vậy như vậy xem ta. Sư đệ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa ngộ đạo thành Phật rồi. Đường Tăng khó hiểu nói, thế nhưng mà ngươi tại sao lại lui ra ngoài rồi hả? Đúng đấy, nhị sư phụ, ngươi vừa rồi nếu trực tiếp thành Phật thật tốt. Chư bát giới cười nói, như vậy ngươi tiểu trước một bước đến Linh Sơn rồi, về sau cũng tốt làm chúng ta chỗ dựa a. Ngươi cái này ngốc tử, Phật há lại tùy tiện có thể tu thành. Lúc trước Phật tổ thành Phật đều tại dưới cây bồ đề ngộ 49 ngày đâu. Vô tướng cười mắng, vi sư chỉ là vừa mới nghĩ đến sư huynh một cái gầy yếu văn tăng cùng chúng ta cùng nhau đi tới, trong lòng có chút ít cảm xúc mà thôi. Thế nhưng mà lúc này hắn lại là nghĩ mà sợ không thôi. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi hắn hơi kém tiểu ngộ đạo thành Phật rồi, có thể một cái Phật quả vị cũng không phải hắn muốn. Chỉ có đương trong cơ thể hắn dược sư Phật xá lợi tử cùng hắn hoàn toàn dung làm một thể. Tuy hai mà một về sau mới có thể phá tan trên người hắn hình thiên phong ấn, lại để cho hắn kế thừa dược sư Phật Đại La Kim Tiên đạo quả. Cần phải là đến trước thời hạn cái kia xá lợi tử vô cùng nhiều lực lượng, sẽ ở hắn ngộ đạo thành Phật thời điểm bạch bạch lãng phí, hắn cũng chỉ có thể nhất nghiệm thành Phật, mà không phải nhất nghiệm thành Phật tổ. Đây tuyệt đối là bởi vì nhỏ mà mất lớn, đến lúc đó hắn cùng Mục Trường Sinh tuyệt đối muốn đem ruột hối hận thanh rồi, cũng may hắn kịp thời theo ngộ đạo trong trạng thái lui đi ra. Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Động. Một cây gốc cây giả dưới có một bàn đá, ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua nhánh cây như toái tinh giống như rơi vãi rơi trên mặt đất. Trên cây phượng điệu nhẹ mình, thanh âm êm thai huyền chuyển dễ nghe, bàn đá hai bên Mục Trường Sinh cùng Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi đối diện lấy, cười cười nói nói thưởng thức trà. Có thể tại vô tướng ngộ đạo thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra cảm ứng mà sắc mặt đại biến, vội vàng đặt chén trà xuống đưa tay bấm đốt ngón tay sau một lúc hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư lúc lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đi thôi, vi sư đạo không thích hợp ngươi, hôm nay ngươi nên đi đi chính ngươi nói. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đạo không dừng lại tận, từng đại La Kim tiên đạo đều bất đồng, bước tiếp theo tiểu là vi sư không giúp được ngươi. Sư phụ, Mục Trường Sinh hốc mắt ửng đỏ giơ tay lên ôm quyền, lại chỉ cảm thấy hai tay lúc này vạn cân trọng, bảo trọng, xin thứ cho đệ tử không thể lại giúp ngươi, đệ tử. Xuất phát, nói xong quay người phải đi. Đợi một chút. Nhưng này lúc Bồ Đề Tổ Sư kêu lên, Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bồ Đề Tổ Sư nhắc tới ấm trà, càng làm hắn chén trà thêm đầy. Uống xong cái này chén lại đi. Bồ Đề Tổ Sư thêm hết trà về sau, ngẩng đầu đối với Mục Trường Sinh trịnh trọng nói, ngày sau vi sư không tại, mong ngươi đừng quên ngươi sơ tâm là muốn cho tam giới trở nên rất tốt, lực lượng của chúng ta là vì sáng tạo mà sinh, không phải là vì hủy diệt. Sáng tạo, hủy diệt. Mục Trường Sinh suy tư thoáng một phát. Bưng lên trên bàn trà uống một hơi cạn sạch, sư phụ dạy bảo đệ tử tất khắc trong tâm khảm. Dứt lời quay người hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, lập tức chui vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi, đi thôi, đều đi thôi. Một tiếng buồn vô cớ tiếng thở dài vang lên, chim non trưởng thành tựu đi tìm các ngươi nói. Cực lớn linh đài Phương Thốn Sơn tại trong thiên địa dần dần hư hóa, biến mất. Bên kia, ta, nghe được vô tướng nói ngộ đạo là bởi vì chính mình mà lên, Đường Tăng ngạc nhiên nói, sư đệ nói đùa à. Thời điểm không còn sớm, sư huynh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vô tướng không có giải thích, đứng dậy cười to nói, lại để cho thầy trò chúng ta 5 người, không, 7 người đồng tâm hiệp lực chung phó Linh Sơn, cùng một chỗ thành Phật thành Bồ Tát. Ha ha, nhị sư phụ nói rất đúng. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nhìn chăm chú một mắt, một cái dẫn ngựa một cái chọn trọng trách, nhiệt tình tăng gấp đôi nói, cùng một chỗ thành Phật thành Bồ Tát. Ha ha, Bát Giới, chúng ta cũng có thể thành Phật thành Bồ Tát. Tôn Ngộ Không vô bờ vai của hắn, hì hì cười nói, có thể duy chỉ có ngươi không được, đi nói không chừng Phật tổ sẽ đem ngươi đuổi đi. Chư Bát Giới sững sờ, mấy người còn lại cũng là khó hiểu. Tôn Ngộ Không thấy thế cười giải thích nói, tiêu chúng ta Bát Giới cái này sức ăn, đi Linh Sơn chỉ sợ không được bao lâu sẽ đem Phật tổ ăn chết rồi. Mọi người nghe xong, kịp phản ứng sau tất cả đều ôm bụng cười cười to không chỉ. Phi, ngươi cái này bị Ôn Hầu tử. Bát Giới giận dữ, hội sẽ không nói chuyện, mỗi ngày cầm ta trêu đùa. Mọi người cười tiếp tục ra đi, mà ngay cả Đường Tăng trên mặt cũng đã lâu lộ ra dáng tươi cười. Xoẹt. Một đạo kim quang từ đằng xa bay tới rơi khi bọn hắn cách đó không xa trên núi, biến thành Mục Trường Sinh bộ dáng. Khá tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Mục Trường Sinh nhìn qua ra đi mấy người cùng vô tướng sau thở phào một cái, lại nhìn về phía tiền phương của bọn hắn chỉ thấy ngoài trăm dặm, một tòa kéo 600 dặm hiểm trở cao sơn đứng vững. Đến đỉnh bằng núi đến sao? Mục Trường Sinh thân thể hóa thành một cỗ gió núi tiêu tán, tu du gian liền từ Đường Tăng mọi người đỉnh đầu bay qua, đi tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đỉnh bằng núi Liên Hoa Động. Hắn lúc này thi triển pháp thuật, mà ngay cả Tôn Ngộ Không cái này cơ linh đầu khỉ đều phát hiện không được. Bất quá hắn trải qua lúc, chứng kiến bầu trời ngoại trừ Nhật Du Thần cùng Ngũ Phương Yết Đế bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh cũng một người yên lặng chú ý Đường Tăng thầy trò. Mục Trường Sinh hóa thành núi gió nhẹ nhàng thổi nhập Liên Hoa trong động. Chỉ thấy Kim Giác cùng Ngân Giác hai cái chính ở phía trên ngồi đối diện lấy uống rượu. Hay là nhân gian đồ ăn ăn ngon. Ngân Giác Đại Vương ăn hết khẩu đồ ăn sau khen không dứt miệng, lại nói, đại ca, mẹ cầm chúng ta quạt ba tiêu bế quan đã bao lâu? Ân, cũng có đã hơn một năm đi à nha. Kim Giác Đại Vương nhớ lại thoáng một phát, lại kinh ngạc nói, ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì? Chương 830, Trung Linh cùng Mục Tiểu Tử vĩnh viễn là bằng hữu. Trước đó vài ngày chúng ta Liên Hoa Động, đã đến phía đông mấy cái chén từ núi sóng nguyệt động tiểu yêu đầu nhập vào. Ngân Giác Đại Vương đem đầu gom góp đi qua, thấp giọng nói, nghe bọn hắn nói lấy kinh hòa thượng đã qua bọn hắn chỗ đó, nghĩ đến sau đó không lâu muốn đến chúng ta tại đây rồi. A, lấy kinh hòa thượng đã tới rồi. Kim Giác Đại Vương hai mắt tỏa sáng, đây chính là thiên đại tin tức tốt, chờ chúng ta nắm hòa thượng kia, vừa vặn hiếu kính mẫu thân. Ai, ngươi ngược lại là nghe ta đem nói cho hết lời à, ngươi là không biết. 500 năm trước đại náo thiên cung cái kia hầu tử chính là Lưỡng Hòa Thượng đại đồ đệ. Ngân Giác Đại Vương nói, sóng nguyệt động áo bào màu vàng đã bị thu thập, ta suy nghĩ. Mẫu thân còn không có xuất quan, nếu không chúng ta đóng chặt sơn môn phóng hòa thượng kia mấy cái đi qua được rồi. Đại náo thiên cung hầu tử thì thế nào, đừng quên hai ta đi theo lão ra bên người học một thân bản lĩnh. Kim Giác Đại Vương cười lạnh nói, huống chi chúng ta còn có trong tay 5 kiện bảo bối, sợ cái gì hầu tử. Nếu cái kia hầu tử thực đến chúng ta tiểu cùng hắn gặp cái sông mái. Cái này. Đại ca, ngươi đã quên vị kia sao? Vị kia thiên đình lúc cũng đối đãi ngươi ta không tệ a. Ngân Giác Đại Vương trần chờ nói, ta suy nghĩ thật lâu, cái con khỉ này là vị kia huynh đệ, chúng ta không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, xem mặt mũi của hắn cũng đừng cùng cái kia hầu tử đối nghịch rồi, thả bọn họ đi qua được. Không phải ta nói, lão nhị ngươi có phải hay không luyện sai đan uống lộn thuốc hay là say? Bằng không thì như thế nào êm đẹp nói như vậy mê sảng, huống chi miệng ngươi trong cái vị kia sớm chết rồi, còn để hắn làm chi. Kim Giác Đại Vương đứng dậy không vui nói, mẫu thân nói hòa thượng kia là mười thế tu hành tới tốt lắm người, ăn khối thịt có thể trường sanh bất lão, giảm bớt chúng ta tham thiền ngồi xuống khổ công, mắt thấy hòa thượng đưa tới cửa đã đến, lúc này ngươi như thế nào đã khởi muốn lui lại đã đến. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta còn không phải trường sanh bất lão sao? Ngân Giác Đại Vương khuyên nhủ. Như vậy tu luyện là đầu cơ trục lợi, lao ra nói đây là tu luyện tối kỵ, chúng ta tới nhân gian là nhẫn nhịn không được thiên đình buồn tẻ sinh hoạt, vì tiêu giao khoái hoạt tự do tự tại mà đến, không phải gây sóng gió hại người đến. Im ngay, nhị đệ, lời này như vậy dừng lại, đầu cơ, hợp ý cũng tốt làm mưu lợi cũng thế, dù sao lúc này thịt Đường Tăng ta đoán chừng rồi. Kim Giác Đại Vương đưa tay đánh gãy Ngân Giác, khe nói, ta không muốn giống như trước kia như vậy đau khổ tu luyện rồi, còn có. Mẫu thân thọ nguyên còn thừa không có mấy rồi, không có thịt Đường Tăng sống không được vài năm rồi, đến cùng làm như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong vung tay nên ngang rời đi, chỉ để lại vẻ mặt bất đắc dĩ Ngân Giác Đại Vương. Hô! Thế nhưng mà Ngân Giác Đại Vương không có phát giác đạo, một đám gió nhẹ theo đại điện lặng yên không một tiếng động thổi qua, một mực tiến vào bọn hắn mẫu thân bế quan mật thất. Xoẹt! Trong mật thất, hào quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt một bóng người xuất hiện, biến thành Mục Trường Sinh bộ dáng. Không nghĩ tới Ngân Linh tiểu tử này có chút lương tâm, đến bây giờ còn nhớ của ta tốt, về phần cái khác. Mục Trường Sinh nói khẽ, nói đến Kim Linh thời điểm lắc đầu. Hắn vừa mới dừng lại nghe xong cả buổi, tự nhiên nghe ra hai người trong miệng Thiên Đình vị kia đúng là mình. Bất quá cũng thế, Thiên Đình mấy lần đều là hắn cùng Ngân Linh đánh chính là quan hệ, cùng Kim Linh cũng không tính quá thủ, cho nên Kim Linh bộ dạng như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Hiện tại sắc trời từ từ đem muộn, đường tăng bọn hắn đến cái này đỉnh bằng núi cũng phải ngày mai rồi. Mục Trường Sinh dứt khoát xếp bằng ở trong mật thất trên bồ đoàn, tâm thần khẽ động trên đầu một cỗ thanh khí phun ra, hiện ra chính mình tam hoa ngũ khí. Đi! Hắn tâm niệm vừa động, tử phủ trong phiên thiên ấn, chấn địa ấn hai kiện hắn lợi hại nhất pháp bảo bay ra, treo đã đến tam hoa trong hai đóa bên trên. Bảo vật động ở tam hoa phía trên về sau, cả hai chúng nó tầm đó có thể lẫn nhau ân cần săn sóc, cũng là một kiện cùng có lợi chuyện tốt. Về sau trong tử phủ của hắn chỉ còn lại có hỗn độn trùng, càn khôn phiến, thuần dương quạt ba tiêu, hồng hồ lô, âm dương ngọc tịnh bình, cùng với dược sư Phật dược bát, hỗn nguyên phích lịch châu chờ pháp bảo rồi, trừ ngoài ra còn có hắn thần binh phá khung kích. Trung Linh, thế nào, cho cái đổi lại nơi tốt. Mục Trường Sinh cười nói, đem thứ ba đóa hoa vị trí đánh tới hỗn độn trùng trên người. Cái này tam hoa bên trên bảo vật phẩm chất càng tốt, hắn tinh khí thần tam hoa trải qua ân cần săn sóc về sau, được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Ông! Hỗn độn trung thật đúng là phát ra hào quang, theo hắn tử phủ trong phát ra quang bay ra đến, đem chỗ cao nhất phiên thiên ấn tranh nhau sau chính mình treo rồi đi lên. Xoẹt! Tam đại bảo vật thả ra vầng sáng cùng Mục Trường Sinh tam hoa ngũ khí hòa lẫn, lại để cho Mục Trường Sinh cảm thấy toàn thân sảng khoái, tựa như lại ăn cái nhân sâm quả đồng dạng. Mục tiểu tử, ta hỏi ngươi sự kiện. Hỗn độn trung ở bên trong đống nhiên trung linh thanh âm truyền đến, ngựa khí nghe rất chân thành. Ân, nói. Mục Trường Sinh còn từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm tại cái loại cảm giác này ở bên trong hưởng thụ. Tam đại tiên thiên pháp bảo ân cần săn sóc tam hoa, trong đó càng có hỗn độn trung như vậy trí bảo. Như vậy phô trường chỉ sợ thập nhị kim tiên, ngọc đế Như Lai cũng chưa chắc hưởng thụ qua a. Nếu như, ta nói là nếu như a. Trung Linh nhỏ giọng mà nói, nếu có một ngày ta phải ly khai ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ân. Nghe được vấn đề này, Mục Trường Sinh bỗng nhiên trợn mắt, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng suy tư. Vốn yên tĩnh trong mật thất, lúc này càng yên tĩnh đáng sợ. Ta không biết rõ. Sau một hồi, Mục Trường Sinh mới phức tạp nói ra bốn chữ. Cái này tính toán cái gì đáp án? Trung Linh có chút chột dạ nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Mục Trường Sinh ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngươi hội hận ta sao? Trung Linh lại hỏi. Sẽ không, hận ngươi làm cái gì? Mục Trường Sinh lúc này tâm tình có thể nói loạn như chập choạng, nhưng vẫn là cười nói. Thật sự. Trung Linh lo lắng thầm nói, tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng không thể tin rồi, đều là chỉ lấy dễ nghe nói. Mục Trường Sinh yên lặng nói, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào. Hai người chúng ta là bằng hữu, điểm này không sẽ cải biến. Ân. Trung Linh bên trong gật đầu, Trung Linh cùng Mục tiểu tử là bằng hữu, vĩnh viễn đều là bằng hữu. À, ta nào có cái gì vĩnh viễn, tương lai con đường của ta quá mức hắc ám cùng xa xôi, có đôi khi xa để cho ta cũng cảm thấy sợ hãi. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, nhưng ta biết rõ một sự kiện, cái kia chính là chỉ cần ta sống lấy sẽ từng bước một tại trên con đường này đi xuống đi, hoặc là đi đến cuối cùng, hoặc là... Ngược lại tại chính mình tuyển trên con đường này. Phi, kéo đi đâu rồi, làm gì vậy nói như vậy thương cảm, ngươi nhất định sẽ thành công, đừng quên ngươi là ai điều dạy dỗ. Trung Linh nói xong dương khởi hạ ba, tiêu ngạo mà nói, là ta, anh minh thần võ lại diện mạo bất phàm, anh tuấn tiêu sái lại phong lưu không bị trói buộc Trung Linh đại lao ra. Ha ha, còn phong lưu không bị trói buộc, ta nhìn ngươi là hổ đi à nha tức. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười nói, hắn nhìn ra Trung Linh là cố ý khôi hài điều tiết hào khí. Mục tiểu tử, ngươi, ngươi dám rêu cả ta. Trung Linh bị trêu chọc hồn hện, nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Quyết đấu cái gì a quyết đấu, đều mấy vạn tuổi lao ra ra rồi. Mục Trường Sinh mang theo vui vẻ trợn trắng mắt nói, như thế nào cùng cái chưa trưởng thành hài tử tựa như, giả bộ nai tơ cho ai xem. Vài câu đấu võ mồm lại để cho hắn thoáng cái nhớ tới lúc trước cùng Trung Linh giúp nhau không quen nhìn, không nói ba câu tiểu đấu võ mồm tình hình. Ngươi, ngươi quản được lấy sao? Một câu mấy vạn tuổi láo ra ra, lại để cho Trung Linh thoáng cái đã mất đi sức chiến đấu, ta không với ngươi không chấp nhận, có năng lực ta động thủ đừng nhúc nhích miệng. Mục Trường Sinh lắc đầu, chủ động nhận thua không có lại tiếp tục nữa. Kỳ thật hôm nay hắn có lưỡng đại thần thông, phiên thiên chấn địa hai đại thần ấn hộ thể, tự là chống lại hỗn độn chung hôm nay hắn cũng không uổng, đánh không lại cũng có tự bảo vệ mình chi lực rồi. Gặp Mục Trường Sinh không có thanh âm, Trung Linh cũng không có ý nghĩa rồi, vì vậy trở lại hỗn độn chung nội không lên tiếng. Đã có ba kiện bảo vật ân cần săn sóc tam hoa về sau, Mục Trường Sinh liền đem quạt ba tiêu phóng tại bên người, chuẩn bị trả lại cho Kim Giác Ngân Giác. Đại vương. Đống nhiên hắn nghe được ngoài mật thất, thủ hộ mật thất tiểu yêu nhóm thanh âm. Mục Trường Sinh hơi chút tưởng tượng tiểu đoán được, hẳn là Kim Giác cùng Ngân Giác náo loạn mâu thuẫn, cho nên phiền muộn phía dưới đến hắn tại đây rồi. Trên thực tế cũng đúng như là Mục Trường Sinh sở liệu không sai biệt lắm, Kim Giác cùng Ngân Giác hai cái trên trời quan hệ muốn tốt. Về sau Mục Trường Sinh mấy lần đưa đến thiên đỉnh, những thế gian kia ăn ngon thú vị lại để cho hai người phàm tâm đại động, cuối cùng cho bọn hắn thừa dịp Thái Thượng Lao Quân có lần đi ra ngoài về sau, trộm Lao Quân năm kiện dưới bảo bối phàm đến hưởng phúc. Bọn hắn ước định tốt hạ phàm về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chỉ là Kim Giác như thế nào cũng thật không ngờ hôm nay bởi vì làm một cái chết đi hơn 500 năm người. Chính mình cái huynh đệ rõ ràng mấy ngàn năm nay, lần thứ nhất cùng hắn đỏ mặt, xuất hiện khác nhau. Vì vậy hắn nhà mình Ngân Giác nên ngang rời đi về sau, tâm tình phiền muộn hắn vốn là đi ra ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về tiểu đến nơi này. Ân. Nghe được tiểu yêu Vân An, Kim Giác Ngân một tiếng về sau, nhìn xem đóng chặt mật thất đại môn hỏi, bà cố nội còn không có xuất quan sao. Bẩm đại vương, không có. Tiểu yêu nói. Ngoài cửa thế nhưng mà Kim Giác sao? Tiểu yêu vừa dứt lời. Chợt nghe trong mật thất truyền đến một thanh âm. Là ta, mẫu thân. Kim Giác đại hỉ lấy đi vào mật thất trước, mẫu thân bế quan đã lâu, hài nhi cố ý trước tới thăm. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện mật thất chi cửa mở ra, biến thành lao yêu bà bộ dáng Mục Trường Sinh cầm trong tay lấy quạt bà tiêu đi ra. Hôm nay hắn đạo hạnh tiến nhanh về sau liền huyền tiên cảnh Tôn Ngộ Không đều phát hiện không được, lại càng không cần phải nói thượng tiên cảnh Kim Giác cùng Ngân Giác rồi. Bất quá đừng nhìn hai người này trước kia là đồng tử. Nhưng là theo chân Thái Thượng Lão Quân bên người đồng tử chẳng lẽ không phải một loại. Hai người không chỉ có một thân đạo hạnh còn hơn thiên đình rất nhiều thần tiên, thần thông cũng đồng dạng không kém, liền Tôn Ngộ Không cái con khỉ này đã ở nguyên lai tự nhiên đến ngũ chỉ sơn áp qua về sau, ở chỗ này lại đang đồng dạng cách điều chế hạ nếm đồng dạng hương vị. Lúc ấy vì đối phó Tôn Ngộ Không, Ngân Giác khiến cái Di Sơn đảo hải thần thông, đưa đến Tu Di Sơn, Nga Mi Sơn cùng Thái Sơn ba hòn núi lớn tại hắn trên lưng. Áp Tôn Ngộ Không cái này thần lực kinh người hầu tử đều lực nhuyễn gân chập choạng không có tính tình. Nếu ai xem thường cái này lưỡng tiểu gia hỏa, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Đúng vậy, con ta cố tình rồi. Mục Trường Sinh gật đầu, trong cổ họng phát ra cái kia lão yêu bà bén nhọn âm thanh chói tai. Mẫu thân, ngài hôm nay xuất quan. Là đại công cáo thành đến sao? Kim Giác vui vẻ nói. Đúng vậy, cái này quạt ba tiêu trả lại ngươi. Mục Trường Sinh đưa qua quạt ba tiêu, ý vị thâm trường cười nói. Còn có chính là ta cảm thấy cái kia lấy kinh hòa thượng. Cũng sắp đến rồi. Chương 831, dùng Phật chỉ Phật. Mẹ nuôi, quạt ba tiêu để lại tại ngươi tại đây tốt rồi, chúng ta người một nhà ai trên người không phải phóng. Kim Giác không có tiếp quạt ba tiêu, lại nói, bất quá lao nhân ra người đoán qua đúng, cái kia lấy kinh hòa thượng xác thực cũng ở này mấy ngày đã tới rồi. Như vậy a, quạt ba tiêu ta xử lấy không thuận tay. Mục Trường Sinh nghe nói nhãn châu xoay động, trong lòng có chủ ý, cười nói. Nếu không ngươi đem tử kim hồng hồ lô cho ta, chờ hòa thượng kia nhóm đã đến xem lão thân như thế nào cầm cái kia đầu khỉ, như thế nào. Nói lên Thái Thượng lão quân tử kim hồng hồ lô cái này bảo bối, hắn lai lịch cũng rất không tầm thường. Nó mặc dù không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng là Côn Luân Sơn một cây tiên đằng bên trên kết hồ lô, uy lực vô cùng lớn, sử dụng thời điểm chỉ cần cầm kêu một tiếng đối đầu danh tự. Như đối đầu đáp ứng một tiếng, bất luận thần nhân ma, đều bị hút vào trong đó. Lại ở bên ngoài dán lên cái Thái Thượng Lao Quân lập tức tuân lệnh phụng sắc thiếp nhi, trong hắn như vậy chi nhân một thời ba khắc đều muốn hóa thành nước ngủ. Cũng tiểu Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại chi thân, mới ở bên trong nhiều ngây người một lát, nhưng cho dù hắn ở bên trong đem hết tất cả vốn liếng cũng trốn không thoát đến, cuối cùng lừa gạt Kim Giác Ngân Giác hai cái đồ đần chính mình đem người phóng ra. Thử kim hồng hồ lô. Kim Giác có chút khó xử mà nói, tốt thì tốt, chỉ là mẹ nuôi, tử kim hồng hồ lô là nhị đệ bảo vật, nếu không. Ngươi cầm của ta Dương Chi Ngọc Tịnh Bình A. Không không không. Mục Trường Sinh chỉ là lắc đầu, muốn bắt cái kia rảo hoạt hầu tử, lại thị phi tử kim hồng hồ lô không thể. Kỳ thật tại Linh Đài Phương Thốn Sơn trong mấy ngày này, Mục Trường Sinh ngoại trừ vững chắc cảnh giới bên ngoài còn một mực đang tự hỏi một sự kiện. Cái kia chính là ngoại trừ chờ vô tướng thành Phật Tổ, có thể chống lại như lai bên ngoài còn có hay không cái gì biện pháp, có thể đem Tôn Ngộ Không sớm cứu ra. bởi vì phải cứu Tôn Ngộ Không chắc chắn kinh động Như Lai, cho nên hắn phải cứu hầu tử nhất định phải làm mì ngon đối với Như Lai, thậm chí là Như Lai cùng Ngọc Đế hai cái đại La Kim Tiên liên thủ chuẩn bị. Đi qua, tương lai lưỡng mạch cùng Như Lai cầm đầu hiện tại Phật nhất mạch tranh đấu gây gắt lợi hại, bởi vậy Nhiên Đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc hắn có thể tạm thời yên tâm không làm cân nhắc. Mặc dù hiện tại hắn đã không sợ Như Lai rồi, nhưng cũng chỉ là đã có tự bảo vệ mình chi lực, chiến thắng căn bản không có khả năng, cũng không thực tế, nếu như hơn nữa Ngọc Đế. Thậm chí cho dù hắn tìm đến giúp đỡ chống lại ở hai người này, cần phải là chọc giận Phật môn sau lưng thực lực kia cao còn ra mặt dày, không theo quy củ làm việc lại càng không giảng đạo lý, nhân phẩm lại đặc biệt chênh lệch Tây Phương Nhị Thánh. T. Những người khác cũng là dễ ứng phó, nhưng nghĩ vậy hai người Mục Trường Sinh cũng có chút đau răng. Bởi vậy Mục Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phải cứu hầu tử, hay là chỉ có nguyên lai cái kia một cái, cũng là duy nhất một cái biện pháp, cái kia chính là dùng Phật chỉ Phật. Phật môn hôm nay ba mạch đấu đến lợi hại, nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề căn bản không nhúng tay vào cũng mặc kệ, bởi vì nói cho cùng đây là bọn hắn Phật môn bên trong sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Nhưng nếu như hắn muốn dẫn người cùng Linh Sơn cùng Như Lai chống lại, cái kia chính là đối với bọn họ Phật môn khiêu khích. Nếu để cho cái này lưỡng cho tới bây giờ không theo quy củ làm việc, còn thập phần bao che cho con lão bất tử chạy đến, cái này tam giới tuy lớn, nhưng Mục Trường Sinh còn thật không nghĩ tới mình có thể hướng chạy đi đâu. A, không phải Tử Kim Hồng Hồ Lô không thể sao? Kim Giác có chút há hốc mồm. Đã thành, đã cái này Hồ Lô là Ngân Giác bảo bối, cái kia lão thân đi tìm hắn mượn. Mục Trường Sinh biết rõ hai người bọn họ đã có mâu thuẫn, lúc này cũng không nói ra, Kim Giác, chúng ta đi đến đại điện a. Đã lâu không gặp hai người các ngươi rồi, lao thân rất nhớ các ngươi. A, Kim Giác tranh thủ thời gian đuổi kịp, thò tay dắt dịu lấy Mục Trường Sinh một đầu cánh tay, hướng mặt trước trong đại điện đi đến. Đưa Mục Trường Sinh cùng Kim Giác đến đại điện thời điểm, Ngân Giác quay mắt về phía một bàn rượu và thức ăn cũng không có khẩu vị, đang tại một người ngồi im lặng. Mẹ nuôi, ngươi xuất quan. Đương hắn nghe được tiếng bước chân về sau, ngẩng đầu nhìn lên là Mục Trường Sinh lúc vội vàng đứng dậy tiến lên đây vị. Lão nhân ra người lúc nào xuất quan hay sao? Chuyện của tôi nét. Nói xong tiến đến Kim Giác bên người thấp giọng trách cứ. Đại ca, hai người chúng ta đã có khác nhau còn chưa tính. Ngươi như thế nào còn chạy tới đem bế quan mẹ nuôi quấy giày đi ra? Không phải ta. Kim Giác thập phần ủy khuất, thế nhưng mà Ngân Giác căn bản trong ánh mắt không tin. Tiểu Ngân chớ trách, việc này không trách Tiểu Kim. Mục Trường Sinh chứa đại bối phận, nói là ta đã đại công cáo thành, vừa vặn xuất quan. Thật sự. Ngân Giác nói. Mẹ nuôi ngươi chớ không phải là che chở hắn a? Nhìn ngươi đứa nhỏ này lại nói, ta làm gì vậy che chở hắn? Mục Trường Sinh ngồi vào phía trên, nói xong tại hai người trên mặt quét qua, nói, ngược lại là hai huynh đệ các ngươi, như thế nào, đấu khí rồi. Mẹ nuôi, là có chuyện như vậy. Ngân Giác tranh thủ thời gian nói, cái kia lấy kinh hòa thượng đại đồ đệ không chỉ có lợi hại, hay là ta một vị cố nhân huynh đệ, ta suy nghĩ. Chúng ta có thể hay không tìm bọn hắn phiền toái, thả bọn họ như vậy qua núi đây. Phanh. Mục Trường Sinh nghe xong giận tí mặt, vỗ bàn lạnh lùng nói, Tiểu Ngân, ngươi có phải hay không ước gì ta chết đâu rồi? Ngân Giác sợ nói, cái này. Mẹ nuôi, ngài lời này từ đâu nói lên a? Tiểu Ngân, ngươi biết rõ lao thân hiện tại thọ nguyên bất quá 7-8 tái rồi, ăn không được thịt đường tăng thì phải chết rồi. Mục Trường Sinh lồng ngực phập phồng, la lớn, ngươi còn gọi ta buông tha bọn hắn, cái này chẳng phải là muốn lao thân đi chết à? Mẹ nuôi bất giận, chớ trách, chớ trách. Kim Giác tranh thủ thời gian tiến lên khuyên bảo, liếc qua bên cạnh không biết làm sao Ngân Giác, nói, hắn không giúp chúng ta bắt những hòa thượng kia coi như xong, hài nhi với ngươi một lòng, tự chúng ta đi bắt hòa thượng ăn thịt. Ân, hay là Tiểu Kim lưu thuận. Mục Trường Sinh khích lệ đạo, Ngân Giác tắc thì ở một bên vẻ mặt mâu thuẫn. Tiểu Ngân, ngươi xem như vậy được hay không được, các ngươi đã còn có những quan hệ kia, ta đây tiểu cho ngươi cái mặt mũi, không ăn chỉnh tên hòa thượng rồi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đối với Ngân Giác nói. Chỉ ăn hắn một khối thịt đến kéo dài tuổi thọ, chỉ cần trên người hắn một khối thịt, hắn cũng sẽ không có lo lắng tính mạng ngươi cảm thấy thế nào, không được chúng ta đây đã không còn gì để nói rồi. Ý kiến hay. Ngân Giác nghe xong đại hỉ, bởi như vậy sẽ không đả thương tính mạng hắn, thứ hai mẫu thân cũng có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ là của ta đại ca cũng muốn. Nói xong lại nhìn về phía Kim Giác đại vương, ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Vì vậy Mục Trường Sinh cũng đưa ánh mắt quang hướng Kim Giác. Đừng như vậy xem ta. Đã như vậy, Kim Giác không cam lòng khẽ cắn môi, ta đây không ăn đã thành A. Cái này không cần, thịt đường tăng hiệu quả cùng bao nhiêu không có sao. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường cười nói, chỉ cần một khối, ba người chúng ta liền một người một ngụm là đủ. Không không không, mẹ nuôi ngươi cùng đại ca ăn thì tốt rồi, ta coi như xong. Ngân Giác tranh thủ thời gian khoát tay nói. Báo, hai vị đại vương, bà cố nội, chúng tiểu nhân Tuần Sơn trở lại rồi. Lúc này một cái tiểu yêu báo lại, Ô Nha huynh đệ nói tại tuần cuối cùng một chuyến lúc, hắn chứng kiến Lây Kinh các hòa thượng rồi, đoán chừng ngày mai sẽ phải trải qua chúng ta tại đây rồi. Kim Giác hai mắt tỏa sáng, cười nói, ha ha, mẹ nuôi, nhị đệ, số phận đã đến. Ân, tiểu ngân, quạt ba tiêu trả lại cho các ngươi. Mục Trường Sinh đem quạt ba tiêu lấy ra, nói, ngươi cái kia tử kim hồng hồ lô có thể hay không cho ta đi thu thập cái kia hầu tử. Tốt. Ngân Giác hơi chút chần chờ tiểu lấy ra tử kim hồng hồ lô, phía trước còn ấn lấy cái thái cực đồ, đồ bên trên bao trùm lấy một cái thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh phụng sắc thiếp nhi. A, tốt bảo bối A. Mục Trường Sinh tiếp nhận chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống, vướt ve hai mắt tỏa ánh sáng dò xét nói. Thái thượng lão quân cái này tử kim hồng hồ lô có thể so sánh hắn theo một cha trong tay đoạt đến, cái kia quan âm hồng hồ lô cần phải tốt hơn nhiều, tiếc rằng cái này hồ lô là thái thượng lão quân, hắn cho dù có tặc tâm cũng không có cái kia tặc đảm nhi. Ha ha, mẹ nuôi có chỗ không biết. Ngân Giác cười nói, cái này hồ lô là lúc trước thái thượng đạo tổ trải qua Côn Luân Sơn lúc, theo một cái thiên địa tạo ra tiên đằng bên trên hái xuống. Như thế nào chỉ có một? Mục Trường Sinh vuốt vuốt hồ lô hỏi. Ách, mẹ nuôi, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi không muốn cùng người khác nói a? Ngân Giác vụng trộm đem đầu gom góp tới, thấp giọng nói, hai chúng ta từng nghe đạo tổ đã từng nói qua, đạo sinh một nhất sanh nhị nhị sanh tam, cho nên cái này Côn Luân Sơn đằng sau tiên đằng giống như có thể kết ba cái hồ lô, hơn ba vạn năm mới kết một cái đâu. Ba cái? Khá tốt chỉ kết ba cái. Mục Trường Sinh vuốt vuốt tử kim hồ lô, thấp giọng thầm nói, cái này nếu kết xuất bảy cái đến, ta phải hoài nghi có thể hay không sinh ra một ổ hồ lô hoa đã đến. Mục tiểu tử, cái gì hồ lô hoa? Lời này Kim Giác Ngân Giác không nghe thấy, Trung Linh lại nghe thấy rồi, liền hỏi. Ân, bảy cái so ngươi đáng yêu tiểu hải tử, biết phun lửa, nhà nước, tàng hình cái gì? Mục Trường Sinh cười nói. Hừ, cảnh cáo ngươi, đáng yêu cái từ này là đối với vũ nhục ta của ta. Trung Linh khẽ nói, lại kinh ngạc nói, bất quá ngươi cầm cái này hồ lô thật sự muốn đối phó cái kia hầu tử. Ngày sau cái này đầu tây du đường, bản thánh chủ định đoạt. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, thực lực của hắn tăng trưởng quá chậm, tại cứu ra lúc trước hắn ta muốn thiết trí gặp chắc trở kích phát tiềm lực của hắn, đừng quên nhưng hắn là cái tiên thiên thần. Mặc dù trong nội tâm thập phần muốn cứu hầu tử thoát khốn, nhưng là trong lòng của hắn thập phần tin tưởng, nóng vội đỉnh không được cái gì dùng. Phải cứu hầu tử cũng chỉ có dùng Phật chỉ Phật cái này một cái biện pháp, thì ra là đợi lát nữa một năm nhiều thời giờ, vô tướng phá vỡ phong ấn thành tựu Phật tổ về sau. Vô tướng thành tựu Phật tổ thời điểm, một đại la kim tiên xuất thế dị tượng nhất định kinh thiên động địa, mà dược sư Phật nhất mạch cũng sẽ đem hắn vị này dược sư Phật chuyển thế Phật tổ nghênh hồi, chấp trưởng tọa trấn lưu ly tỉnh thổ. Đến lúc đó hắn mang đi tôn ngộ không sau như lai như ra tay, thành Phật tổ vô tướng tự nhiên có thể ngăn cản đối kháng, mà lưu ly tỉnh thổ lực lượng cho dù không bằng Linh Sơn, nhưng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Chứ ngoài ra, nói như vậy cũng đã thành Phật môn bên trong lưỡng mạch mâu thuẫn, Tây Phương Nhị Thánh cái kia lưỡng không giảng đạo lý lao ra hỏa cũng không thể nói gì hơn. Trên thực tế hôm nay Phật môn bên trong chia làm bốn cái phe phái, Như Lai hiện tại Phật nhất mạch thế đại, đã đắc tội đi qua, tương lai lưỡng mạch. Vô tướng như thành Phật tổ, cái kia Như Lai cùng hiện tại Phật nhất mạch càng lợi hại, lại thế đại cũng chưa chắc dám trêu chọc có một cái Phật tổ tọa trấn lưu ly tỉnh thổ. Bởi vậy Mục Trường Sinh suy đoán vô tướng ra mặt về sau, Như Lai chỉ biết ăn người cầm thiếu mà dàn xếp ổn thỏa, lại không phải cùng vô tướng cùng lưu ly tịnh thổ chết dập đầu đến cùng một hồi. Chỉ là làm như thế nào lại để cho vô tướng ra mặt về sau, bỏ ngay cùng mình cái này ma đầu quan hệ trong đó, không cho tam giới những người già đó thành tinh lão quái vật nhóm hoài nghi đến cái gì, là được hắn kế tiếp muốn cân nhắc được rồi. Chương 832, lại nắm cựu nghiệp. Mục Trường Sinh đem tử kim hồ lô thu tại trong tay háo về sau, lại cùng Kim Giác Ngân Giác chuyện phiếm một phen mới đi nghỉ ngơi. Một đêm vô đề. Ngày kế tiếp sáng sớm liên hoa ngoài động. Ngoại trừ động phủ lưu lại hơn 300 cái tiểu yêu bên ngoài, còn lại 50 tiểu yêu đã ở ngoài động tập kết hoàn tất, chờ xuất phát. Đội ngũ phía trước nhất, Mục Trường Sinh cầm trong tay một căn quải trượng chính giữa mà đứng, hai bên tắc thì làm bạn lấy Kim Giác cùng Ngân Giác. Mẹ nuôi, lần này ta cùng Ngân Giác đi là được rồi. Kim Giác cười nói, ngươi tiểu lưu trong động phủ lại để cho chúng tiểu nhân đốt tiếp nước, chờ đãi tin tức tốt của chúng ta a. Vậy lần này tiểu vất vả hai người các ngươi rồi. Mục Trường Sinh nói, nhưng là ngàn vạn phải cẩn thận, cái kia hầu tử khó đối phó. Mẹ nuôi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngân Giác cũng cười nói, lần này quạt ba tiêu, ngọc tịnh bình, màn trướng kim dây thừng cùng với thất tinh kiếm bốn kiện bảo bối chúng ta đều mang lên rồi. dứt lời điểm khởi đội ngũ hướng về đỉnh bằng núi lên rồi. Mục Trường Sinh cười cười, quay người một người về tới trong đại điện phía trên ngồi xuống. Xoẹt. Phân phó tiểu yêu nhóm khung nổi đốt tiếp nước về sau, Mục Trường Sinh đưa tay phát ra một đạo quang mang, tại trước mắt hắn tạo thành một mặt huyền quang kính. Rất nhanh trong kính hình ảnh lóe lên, cho thấy kim giác ngân giác dẫn người, tại đỉnh bằng trên núi tiến lên bóng người. Đổi. Mục Trường Sinh giơ lên vung tay lên, trong kính huyền quang hình ảnh lại biến, xuất hiện Đường Tăng thầy cho mấy người thân ảnh. Chỉ thấy Đường Tăng mấy người đã đến đỉnh bằng núi, bắt đầu bên trên khởi trong núi. Ân. Thế nhưng mà đống nhiên Mục Trường Sinh chú ý tới, đống nhiên một đạo quang mang từ phía trên bên trên rơi xuống Đường Tăng bọn hắn phía trước, tại chỗ bí mật biến thành một cái tiểu phu. Mấy vị sư phụ, không cần hướng mặt trước đi rồi, trong núi này có ăn người yêu ma đấy. Đại Đường Tăng mấy người sau khi đến gần, cái kia tiểu phu đối với mấy người hô. Kế tiếp tại Đường Tăng cùng vô tướng đuổi Tôn Ngộ Không đến điều tra lúc, bắt đầu lộ ra khởi kim giác ngân giác kể cả có bảo bối gì sâu cạn. Hừ hừ, trực nhật công tào sao? Mục Trường Sinh chầm chầm vào cái kia tiểu phu, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động khẽ nói, chỉ cần là thần tiên trên trời, hắn không biết thật đúng là không nhiều lắm. Thiên giới có ở nhân gian dò xét trách nhiệm bốn cái thần tiên, theo thứ tự là giá trị năm, giá trị nguyệt, trực nhật, giá trị lúc tứ đại công tào. Ví dụ như hiện tại vội tới Tôn Ngộ Không bọn hắn tặng quà báo, là thiên giới giá trị ngày công tảo. Đưa xong tin tức về sau, trực nhật công tảo xoay người rời đi, lại làm cho Đường Tăng mấy cái tâm tình thoáng cái không tốt. Đường Tăng đưa mắt nhìn bốn phía đỉnh bằng núi, nói, núi này hiểm trở kỳ thanh tú, chỉ là không nghĩ tới cũng có hại người yêu quái. Này, sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói. Tôn Ngộ Không cười nói, người ta có bản lĩnh yêu ma chiếm diện tích bản, khẳng định cũng muốn chiếm cái nơi tốt ta. Vùng khỉ ho có gãy cũng chỉ có chút ít không nhập lưu yêu quái đi. Người cái con khỉ này, chúng ta biết rõ hoa của người quả núi tốt. Lúc này trừ bát giới reo lên, thế nhưng mà ta cùng lão xa một không có chiêu ngươi hai không trêu cho ngươi, ngươi làm gì thế tổn hại chúng ta. Ngốc tử, nói bậy bạ gì đó, ta khi nào tổn hại các ngươi. Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao, trời đất chứng giám, lúc này hắn có thể thật sự không có tổn hại người. Ngươi nói có bản lĩnh yêu quái chiếm được là nơi tốt, ý là ngươi có bản lĩnh. Cho nên có hoa quả sơn quá. Chư Bát Giới khẽ nói, ngươi nói chiếm cứ vùng khỉ ho có gãy chính là không nhập lưu yêu quái, ý là ta cùng lão xa Phúc Lăng Sơn lưu xa hà là vùng khỉ ho có gãy. Ngươi cái này ngốc tử ngứa ra có phải hay không? Tôn Ngộ Không khí đạo, ta chỉ là nói cho sư phụ yêu ma giới chiếm diện tích bản dựa vào là năm đấm, nào có cái gì làm thấp đi ý của các ngươi. Bát Giới, chớ để không phóng khoáng còn nhớ hận Ngộ Không rồi. Vô tướng mỉm cười nói, vì sư làm chứng. Lúc này Ngộ Không không có rêu cợt ý của các ngươi. Nhị sư phụ, ngươi cũng quá che chở cái con khỉ này rồi. Chư Bát Giới phàn nàn nói, cái con khỉ này đều bị ngươi muốn làm hư rồi. Tốt rồi, đều đừng làm rộn. Đường Tăng cũng cười nói, vừa rồi thần tiên nói trong núi này có yêu quái, chúng ta hay là nhanh chút ít qua núi đi thôi. Nghe được Đường Tăng mấy người mới không hề nói, mà là gấp rút bộ pháp, mà lúc này bọn hắn phía trước kim giác cùng ngân giác hai cái, đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhị đệ, mau dừng lại. Kim giác đống nhiên chỉ vào bầu trời quay quanh lấy, hướng bọn hắn càng ngày càng gần tường vân cùng khí lành nói, các hòa thượng đã đến. Ân. Ngân giác khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung tường vân sau đại hỉ nói, đúng vậy, người tốt trên đầu tường vân cháo đỉnh, ác nhân trên đầu hắc khí trung thiên, chỉ có 10 thế tu hành người tốt mới có như vậy tường vân quay chung quanh. Lập tức hai người dừng lại đội ngũ, mệnh tiểu yêu nhóm chui vào loạn thảo sau đá biến mất thân hình. Hai người bọn họ tắc thì học thuộc hướng hai khối một trượng cao đại thạch đầu bên trên một dán, trong nháy mắt tiểu tiến vào trong viên đá biến mất không thấy gì nữa. Đường Tăng mấy người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, rất nhanh tiểu bay qua hai cái đỉnh núi, càng ngày càng tiếp cận kim giác ngân giác tại đây. Chờ một chút. Chờ đến hai khối cự thạch cách đó không xa lúc Tôn Ngộ Không đông nhiên cái mũi khẽ động, vội vàng giơ tay lên nói. Ngộ Không, làm sao vậy? Mọi người kinh nghi bất định coi chừng đề phòng. Đường Tăng tắc thì trên người hỏi. Tôn Ngộ Không vừa cẩn thận hướng bốn phương tám hướng tất cả người thoáng một phát, cau mày nói, sư phụ, nơi này có yêu khí. Hoa ha ha ha. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, phía trước tiểu buộc phát ra hai cái tiếng cười to, đồng thời hai cỗ khói xanh theo trong viên đá bay ra, biến thành đứng tại trên tảng đá cười to kim giác ngân giác. Ô, ô, ô. Lúc này mười mấy cái tiểu yêu cũng theo bốn phương tám hướng chui ra, muốn đem mấy người vây quanh ở bên trong. A. Yêu quái. Tôn Ngộ Không gầm lên, đưa tay biến ra kim cô đồng tiểu muốn động thủ. Đi. Lúc này ngân giác bàn tay vừa nhấc, một đầu sáng lên dây thừng như linh xà giống như theo trong tay háo bay ra, thoáng cái sẽ đem Tôn Ngộ Không trói cái rắn chắc, ngã trên mặt đất không thể động đậy. A. Tôn Ngộ Không trên mặt đất ra sức dây rủa, đem hết toàn thân khí lực muốn đứt đoạn màn trướng kim dây thừng, có thể hắn càng dùng sức dây thừng tiểu sáng lên trói càng chặt, khí lực của hắn cũng sụp đổ không khai cái này dây thừng. Sư huynh, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng chứng kiến Tôn Ngộ Không bị bắt, cũng cơ lấy cái cảo cùng kim giác ngân giác giằng co. Hầu tử, buông tha đi, cái này màn trướng kim dây thừng không phải ngươi có thể kiếm mở đích. Kim giác ngân giác thấy thế cười ha ha nói. Tiểu, Tôn Ngộ Không nhìn hàm hàm đắc ý quên hình hai người, đồng nhiên nhãn châu xoay động khiến cái biến hóa, lập tức tiểu trở nên như là con kiến lớn nhỏ, cũng chưa từng muốn hắn biến thành con kiến trên người màn trướng kim dây thừng cũng cùng một chỗ nhỏ đi. Đại, Tôn Ngộ Không còn không buông bỏ, lại thân phóng kim quang biến lớn, muốn căng ra màn trướng kim dây thừng, nhưng vẫn là một hồi vô dụng công, màn trướng kim dây thừng cũng tùy theo biến lớn. Cuối cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hằm hằm trên tảng đá đắc ý kim giác ngân giác. Thu. Đem Tôn Ngộ Không khắc chế về sau, kim giác tế ra bản thân Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bay vào không trung, tùy tùy tiện tiện liền đem Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đặt đi vào. Tốt rồi, nhị đệ, ngươi cùng chúng tiểu nhân mang lên cái con khỉ này cùng ngựa đằng sau đến. Kim giác đem Ngọc Tịnh Bình nhét vào trong ngực, nói, ta trước mang theo cái này lưỡng hòa thượng hồi động phủ đi, đi trễ trong bình đầu heo chỉ sợ muốn hóa thành nước ngủ rồi. Đại ca ngươi đi trước. Ngân giác đồng ý, nói, ta mang theo cái con khỉ này cùng ngựa rất nhanh sẽ tới. Kim giác thi triển pháp thuật nhìn trời lướt trên, tại thiên không một cái xoay quanh sau vây quanh đường tăng vô tướng hai người sau lưng, một người bắt lấy một tên hòa thượng sau thi triển độn pháp hướng liên hoa động mà đến. Liên hoa trong động. Mục Trường Sinh nhìn thấy Kim giác muốn trở về, vì vậy phất tay triệt hồi huyền quang kính. Lần này Tôn Ngộ Không bị trảo nghĩ đến trong lòng của hắn cũng đủ phiền muộn, bất quá hết cách rồi. Ai kêu cái này lưỡng tiểu tử trên người bảo bối nhiều nhi. Mẹ nuôi, Hải Nhi trở lại rồi. Kim giác cười mỉm dẫn theo lưỡng tên hòa thượng bay bổng tiến vào động, tựa như hai tay chống chân giống như nhẹ nhõm. Bịch. Đến đại điện sau đem lưỡng tên hòa thượng quăng ra, cười nói, mẹ nuôi ngươi xem, hòa thượng đã bị bắt, chỉ là không biết cái này lưỡng hòa thượng cái nào là đường tăng. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra Ngọc Tịnh Bình, ngay đầu hẻm hướng trên mặt đất một nghiêng. Hai bóng người tiểu từ trong đó lăn lộn rơi xuống đi ra, biến thành Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, bị vây quanh tiểu yêu nhóm chói cái rắn chắc. Hảo hảo hảo, con ta thật đúng là tài giỏi. Mục Trường Sinh đứng dậy đi vào trong điện, cười tủm tỉm đánh giá đường tăng cùng vô tướng, nói, nghe nói có một đông thổ đại đường đến hòa thượng, ăn hắn một khối thịt có thể kéo dài tuổi thọ, không phải là hai vị trong cái đó vị đại sư à? Mục Trường Sinh chứng kiến chính mình sau khi nói xong lời này, đường tăng sắc mặt bá thoáng một phát trở nên trắng bệnh. Bất quá cũng thế, mặc dù Mục Trường Sinh lúc này cười tủm tỉm, nhưng một cái thọ nguyên sắp hết, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão yêu bà dáng tươi cười có thể tốt đi nơi nào. Nhất là cái này lão yêu bà vừa lên đến tiểu nghe ngóng chính là mình trên người thịt, lúc này thời điểm đường tăng có thể kéo căng ở không khóc cũng không tệ rồi. Yêu quái, không được nhúc nhích sư phụ ta. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thấy thế hét lớn. Được rồi, mang xuống treo ngược lên. Mục Trường Sinh khoát tay phân phó tiểu yêu nói, đợi tiểu ngân trở lại rồi. Nói sau ăn nhục chi sự tình. Tiểu yêu nhóm lĩnh mệnh, đem đường tăng vô tướng, còn có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng dẫn đi trói lại. Mẹ nuôi, ngươi như thế nào không ăn thịt đường tăng à? Kim giác sốt rồi nói, ta là cố ý trước nhị đệ một bước trở lại, chúng ta trước làm thịt cái này đường tăng, đến lúc đó nhị đệ khi trở về người đã chết, chắc hẳn hắn cũng không thể nói cái gì. Ân. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này Kim giác còn có để ý như vậy tư. Không không không. Thịt đường tăng hiệu quả không tại nhiều thiếu. Mục Trường Sinh nghĩ sau nói, huống chi câu cửa miệng nói, cái này trộm cũng có đạo, chúng ta đã đáp ứng tiểu ngân, lại há có thể nói không giữ lời. Không bao lâu ngân giác mang theo Tôn Ngộ Không cùng lưỡng con ngựa, còn có hành lý cũng trở lại rồi. Mục Trường Sinh sai người đem Tôn Ngộ Không cũng cùng Chư Bát Giới bọn hắn buộc cùng một chỗ, lại là cố ý làm như thế, mục đích đúng là muốn thả Tôn Ngộ Không thoát thân. Chính mình tắc thì chuẩn bị tốt tiếp phong tẩy trần rượu và thức ăn. Lại để cho Kim Giác cùng Ngân Giác hai cái ăn trước lấy. Không bao lâu, Mục Trường Sinh chứng kiến Tôn Ngộ Không khiến cái ve sầu thoát xác chi pháp, theo màn trướng kim dây thường hạ thoát khỏi thân. Có thể hắn thoát thân sau cũng không có chạy, chỉ là nhổ căn lông tơ thay đổi cái giả thân, chân thân tắc thì thay đổi cái tiểu yêu bưng thịnh bầu rượu khay đã đến, ánh mắt bất trụ hướng trên bàn quạt ba tiêu, còn có Ngọc Tịnh Bình hai kiện bảo vật bên trên ngắm. Ha ha, đây là lại nắm cựu nghiệp làm tặc sao? Mục Trường Sinh thấy bất động thanh sắc. Thế nhưng mà trong nội tâm cười thầm nói, rõ ràng dám ở đại ca ngươi mí mắt dưới đáy trộm thứ đồ vật, xem ta lúc này như thế nào sửa trị ngươi cái con khỉ này. Hắn biết rõ hầu tử là lĩnh giáo bảo bối lợi hại, biết rõ dục hàng yêu muốn trước đối phó bảo bối, cho nên chuẩn bị trộm cái này hai kiện bảo bối đã đến. Chương 833, tôn anh hùng hầu hảo hán. Liên hoa trong động. Bởi vì chỉ có thể ăn một khối thịt đường tăng, cho nên vì khao ban thưởng thủ hạ tiểu yêu nhóm, Kim Giác cùng Ngân Giác hai người ra lệnh cho thủ hạ đưa đến rượu ngon giết gà làm thịt dê, đại thịt ngon chuẩn bị ở sau hạ tiểu yêu nhóm uống rượu ăn thịt vui chơi vô cùng. Tôn Ngộ Không biến thành một cái thêm rượu tiểu yêu, trong động bốn phía hỗ trợ thêm rượu, bởi vì lúc này trong động náo nhiệt một mảnh, Tôn Ngộ Không biến hóa lại thập phần tinh rượu, cho nên tiểu yêu nhóm cũng không có phát hiện là cái sinh gương mặt. Thời khắc chú ý hầu tử Mục Trường Sinh chứng kiến hắn mời rượu bước chân, cách bọn họ phía trên tại đây càng ngày càng gần, bất quá cũng khám phá không nói phá. Hay là tiểu kim cùng tiểu ngân lợi hại, vừa xuất mã tiểu thất bại đầu khỉ nắm đường tăng. Phía trên, Mục Trường Sinh một người ngồi một mình tảng đá lớn trong bàn, Kim Giác Ngân Giác hai cái tả hữu tương bồi, vì vậy tán dương nói. Ha ha, mẹ nuôi, cái này Tôn Ngộ Không theo ta thấy nột, kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Kim Giác lúc này uống rượu, nghe xong hăng hái cười to nói, trước kia nghe nói hắn 500 năm trước nhiều uy phong nhiều lợi hại, hôm nay vừa thấy nột, cũng không gì hơn cái này. Tôn Ngộ Không lúc này cách bọn hắn không xa, một nghe nói như thế trong nội tâm không vui. Hắc, nhìn đem hai ngươi tiểu yêu quái cho có thể, nếu không phải trong tay các ngươi bảo bối lợi hại, có thể là lao Tôn đối thủ. Tôn Ngộ Không kính lấy rượu, ánh mắt kiêng kỵ liếc trộm phía trên quạt ba tiêu cùng Ngọc Tịnh Bình, trong nội tâm khẽ nói, xem Tôn gia gia bắt đi các ngươi cái này bảo bối, nhưng các ngươi còn thần khí cái gì? Này, ngươi cái tên này như thế nào rót rượu, rượu tràn đều không phát hiện. Đông nhiên một tiếng gầm lên truyền đến. Cả kinh Tôn Ngộ Không vội vàng phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy bởi vì hắn liếc trộm bà bối, mà đem một cái lang yêu trước người chén rượu đổ đầy còn tràn ra thiệt nhiều, cái kia lang yêu chụp bàn quát. Vị đại ca kia, không có ý tứ không có ý tứ a. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian ôm lấy bầu rượu cười làm lành nói, tiểu đệ vừa mới có hơi uống nhiều quá. Ha ha ha, lang ca, coi như hết, vị huynh đệ kia cũng là uống nhiều quá. Đúng, lang ca bất giận, bằng không thì kinh động đến đại vương cùng bà cố nội. Quấy bọn hắn hào hứng có thể sẽ không tốt. Một cái trên bàn tiểu yêu nhóm nhao nhao mở miệng khuyên bảo, lang yêu mắt nhìn phía trên cười cười nói nói Kim Giác Ngân Giác, còn có Mục Trường Sinh ba cái, lập tức trong lòng tức giận cũng không nên gắn. Cút đi, thật sự là đáng tiếc nhiều như vậy hào tiểu rồi. Hắn đối với Tôn Ngộ Không theo tay vung lên, túi đầu đáng tiếc nhìn xem trên bàn tràn ra rượu, nói, chúng ta rất lâu tài năng uống trước đó lần thứ nhất, hôm nay rõ ràng bị cái này ngu xuẩn lãng phí nhiều như vậy. Bảo ta ngu xuẩn. Để cho ta lăn. Tôn Ngộ Không bị thoáng cái mắng sừng sốt, chờ kịp phản ứng hậu tâm trong giận dữ, lao Tôn tự xuất thế đến nay liền thần Phật cũng không dám nói cái lăn chữ, không nghĩ tới hôm nay còn bị một cái nho nhỏ lang yêu rất khinh bỉ. Khục. Mắt thấy dưới đáy phát sinh một màn này, chính uống rượu Mục Trường Sinh cũng bị cười sặc một cái. Ngay cả ta đều chưa từng mắng qua cái con khỉ này ngu xuẩn, gọi hắn lăn, ngươi dám mắng. Mục Trường Sinh chịu đựng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cái này tiểu lang yêu khí phách bên cạnh dò a. Về sau cái này có thể cầm lấy đi thổi cả đời. Không được, hay là trộm lao ma cái kia hai kiện bảo vật, cứu ra sư phụ các sư đệ trọng yếu. Tôn Ngộ Không giận dữ về sau rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn thật sâu lang yêu một mắt sau xoay người rời đi, dùng lao Tôn thân phận không đáng cùng hắn một cái tiểu yêu không chấp nhận, bằng không thì chuyển đi lại để cho người chê cười. Đợi một chút. Tôn Ngộ Không đi chưa được hai bước, đồng nhiên cái kia lang yêu còn gọi là nói. Vị đại ca kia, còn có chuyện gì? Tôn Ngộ Không đè nén trong nội tâm động thủ dục vọng. Quay đầu lại vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Ngươi cái tên này lạ mắt vô cùng a, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Lang yêu cao thấp đánh giá một phen Tôn Ngộ Không về sau, lại hỏi bên cạnh mấy cái, các ngươi bái kiến hắn sao. Nguy rồi, cái này chết tiệt lang muốn chuyện xấu. Nghe xong lời này Tôn Ngộ Không thần sắc siết chặt, trong nội tâm kêu to nguy rồi. Không có. Còn lại mấy cái tiểu yêu cũng đánh giá thoáng một phát, lắc đầu nói, lạ mắt, giống như chưa từng thấy qua. Ha ha, các vị đại ca. Ta là mới tới. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian kiên trì cười nói, tìm nơi nương tựa đại vương còn không có vài ngày, cho nên các vị đại ca cảm thấy lạ mắt. Mới tới hay sao? Lang yêu cùng với khác mấy yêu nghe xong, kinh ngạc nói, mấy ngày nay chúng ta trong động người mới tới sao? Xui, gặp được như vậy cái chết lang yêu, xem ra không động thủ không được. Mắt thấy muốn lộ hãm, Tôn Ngộ Không trong mắt chậm rãi thả ra hung quang, về phần cái này yêu ma bảo vật, chỉ có thể khác muốn nó pháp làm ra rồi. Này! Bên kia rót rượu chính là cái kia. Đang lúc Tôn Ngộ Không muốn động thủ lúc, Kim Giác chỉ vào chén rượu của mình hướng Tôn Ngộ Không hô, tại đây không có rượu rồi, rót rượu. Ha ha, số phận đến rồi. Tôn Ngộ Không như gặp đại xá, trong mắt hung quang thoáng qua biến mất, ôm vỏ rượu một đường chạy chậm đi vào thượng diện, cho Kim Giác ngược lại khởi rượu đến. Bởi vì đường tăng thầy cho đều bị bắt chặt rồi, bởi vậy Kim Giác Ngân Giác cũng yên lòng người can đảm khai uống, một chén thoải mái chè chén. Này, tiểu yêu quái, ngươi tên là gì hả? Mục Trường Sinh lấy tay nắm chặt xoay người rót rượu Tôn Ngộ Không lỗ thai, giả bộ làm mắt say lờ đờ mông lung bộ dạng hắc hắc cười khăn nói, thanh âm chói tai khó nghe. Hồi mãi mãi, tiểu gọi, tiểu gọi. Tôn Ngộ Không toàn thân siết chặt, lập tức con mắt nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến danh tự, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, tiểu gọi hầu hảo hán. Phúc! Tôn Ngộ Không danh tự Mục Trường Sinh hơi kém cười phun. Hầu hảo hán! Kim Giác Ngân Giác cũng bị cái tên này khiến cho hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ở đâu rất quái lạ nhưng là lại không thể nói được đến. Ha ha, ngươi danh tự có ý tứ, còn là một hảo hán đâu rồi, a. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường mà cười cười, ngươi thế nào không gọi cái tôn anh hùng đâu rồi. Đồng thời ôm theo Tôn Ngộ Không lỗ thai tay lực đạo không ngừng tăng lớn, rất nhanh liền đem Tôn Ngộ Không lỗ thai vặn màu đỏ bừng. Ân. Mục Trường Sinh lại để cho trột dạ Tôn Ngộ Không manh kinh, cho là mình lộ hám rồi. Có thể lại nhìn đi lúc, Mục Trường Sinh sớm đã phục trên bàn nằm ngáy ho ho, véo lấy lỗ thai hắn tay cũng rủ xuống, vì vậy lúc này mới yên tâm. Ha ha, mẹ nuôi say. Kim Giác cũng say khướt cười nói, vậy thì chờ mẹ nuôi tỉnh lại ăn thịt đường tăng tốt rồi. Nói xong cũng say ngược lại đã ngủ. Ngân Giác sớm đã từ từ nhắm hai mắt nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên, lung tung trả lời lấy. Hí! Thẳng đến mấy người đều ngủ rồi, Tôn Ngộ Không mới nhịn không được hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian xoa chính mình đỏ bừng lỗ thai. Cái này chết tiệt lao yêu bà thật lớn lực tay nhi. Tôn Ngộ Không nhìn hàm hàm Mục Trường Sinh, thấp giọng thầm nói, liền lao Tôn Kim Cương bất hoại chi thân cũng nhịn không được nàng cái này vừa bấm. Thế nhưng mà hắn không có phát bây giờ nói ra lời này về sau, phục trên bàn nằm ngáy hó hó lao yêu bà nhẹ nhấc lên khỏe miệng. Đúng rồi, bà bối, hơi kém đem chính sự đã quên. Tôn Ngộ Không mạnh mà nhớ tới chính sự, túi đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía quạt ba tiêu cùng Ngọc Tịnh Bình, lại đánh giá một mắt sau lưng tiểu yêu nhóm, gặp không có người chú ý hắn sau yên tâm người can đảm hướng bảo bối vươn tay ra. 3. Đang lúc Tôn Ngộ Không tinh thần căng cứng lấy tay muốn đụng phải hai kiện bảo bối lúc, đồng nhiên một tay khoác lên Tôn Ngộ Không trên cổ tay, sợ tới mức chính làm tặc Tôn Ngộ Không toàn thân tóc gáy đứng đấy. Hầu hảo hán, ha ha, hầu hảo hán. Tôn Ngộ Không cúi đầu xem xét nguyên lai là lao yêu bà trong lúc ngủ mơ thấp giọng nói mớ, không khỏi thở phào một cái này chết tiệt lao yêu bà, thiếu chút nữa hủ chết ta. Vì vậy hắn trước dùng một cái khác chỉ không có bị chảo tay, đem Ngọc Tịnh Bình đã nắm nhét vào trong ngực, đón lấy lại nhẹ nhàng buông Mục Trường Sinh tay, rất nhanh nắm lên ngân giác trước mặt quạt ba tiêu, nhảy vào thạch bích trong biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh trong giấc ngộng mỉm cười, không làm để ý tới. Không bao lâu. Đại vương, không tốt rồi. Ngoài cửa lại tới nữa cái hầu tử. Một cái tiểu yêu cuống quýt chạy vào trong động, đánh thức mấy có người nói hắn gọi hành giả tôn, là tôn hành giả đệ đệ, bảo chúng ta thả hắn ca ca. A, hành giả tôn. Kim Giác sững sờ, đây là đút hầu tử ổ rồi hả? Không tốt, bảo bối của chúng ta không thấy rồi. Ngân Giác hướng trên bàn xem xét, đồng nhiên cả kinh kêu lên. Đồ đần, cái gì tôn hành giả tôn, đều là cái kia hầu tử biến thành. Mục Trường Sinh khẽ nói. Chắc là không biết bị hắn như thế nào thoát thân rồi, vì vậy đánh cắp bảo bối của chúng ta. Hứ mất. Kim Giác bối rồi nói, bảo bối rơi vào cái kia hầu tử trong tay rồi, chúng ta đấu không lại hắn rồi. Vội cái gì, đừng quên tử kim hổ lô còn ở chỗ này của ta. Mục Trường Sinh đứng dậy lấy ra một bên, phá khung kích biến hóa quả trượng, nói, tiểu ngân, điểm khởi tiểu yêu, chúng ta đi ra ngoài gặp lại cái con khỉ này. Được rồi. Liên hoa ngoài động. Ngươi tiểu là tôn hành giả. Mục Trường Sinh nhìn xem ngồi xổm ngồi ở trước sơn động một cái trên tảng đá Tôn Ngộ Không, biết rõ còn cố hỏi nói. Không, ta không phải tôn hành giả, là đệ đệ của hắn hành giả tôn. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, các ngươi bắt ca ca ta, nhanh lên phóng hắn cùng sư phụ hắn các sư đệ đi ra, bằng không thì gọi các ngươi đẹp mắt. Hành giả tôn. Mục Trường Sinh nết miệng lộ ra một ngụm nát răng, nở nụ cười, cái kia có phải hay không các người còn có một đệ đệ, gọi người đi tôn nột. Ân. Tôn Ngộ Không sững sờ. Bởi vì hắn xác thực có ý nghĩ này. Đã thành, hầu hảo hán, không đúng, là tôn hành giả, không cần chăng rồi. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi nhìn ngươi cái kia bị ta vặn đỏ bừng lỗ thai, nhất định là ngươi biến thành hầu hảo hán trộm đi chúng ta bà bối. Chết lao yêu bà. Tôn Ngộ không nghe xong cũng nổi giận, dám vặn ngươi tôn ra ra lỗ thai, hôm nay không tha cho ngươi. Nói xong nhắc tới kim cô đồng tiểu muốn động thủ, ngân giác dẫn theo thất tinh kiếm tiến lên che chở Mục Trường Sinh. Chấm đã. Mục Trường Sinh uống ở hai người, cầm tử kim hồ lô tháo xuống che nhi, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, lão thân nghe nói trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không anh hùng cả đời, hôm nay ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? tôn tử của ngươi mới không dám đáp ứng đấy. Tôn Nộ không thuận miệng mắng, có thể thanh âm vừa dụng tiểu vèo một tiếng bị cất vào trong hồ lô. Hừ, mặc ngươi hầu tử gian hoạt như quỷ, cũng phải uống lao nương nước rửa chân. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, đưa tay đắp lên hồ lô che nhi, dán lên rồi thái thượng lao quân tiếp nhi. Ách! Ngân giác xem sững sở, mẹ nuôi, hay là ngươi lợi hại? Đi, tiểu ngân, lão thân còn không có tỉnh rượu đâu. Mục Trường Sinh tại ngân giác chịu phục trong ánh mắt, trên lưng treo tử kim hồ lô, lảo đảo tiến vào liên hoa động. Khương, quả nhiên hay là lão cay. Ngân giác vẻ mặt chịu phục. Chương 834, sư phụ, các ngươi cùng Bồ Tát có cửu oán A. Mẹ nuôi, các ngươi trở lại rồi. Kim giác nhìn xem trở lại hai người, vui vẻ nói, vậy cũng ác hầu tử đâu rồi. Ở chỗ này rồi. Mục Trường Sinh vô vỗ tử kim hồ lô, cố ý lớn tiếng nói, chỉ cần nhất thời nửa khắc, cái kia hầu tử sẽ ở bên trong hóa thành nước ngủ rồi. Dứt lời một người tới đến phía trên bảo tọa tiếp tục chớp mắt. Kim giác nhìn về phía ngân giác, vì vậy ngân giác đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ha ha, nói như vậy hay là mẹ nuôi lợi hại. Kim giác nghe xong cười to, đồng nhiên kêu lên, không tốt, chúng ta bảo vật còn tại đằng kia hầu tử trên người đâu. Sợ cái gì? Ngân giác không chút hoang mang đi vào thượng diện ngồi xuống, chấn định tự nhiên nói, chỉ cần hóa cái kia hầu tử, sẽ đem bảo bối theo trong hồ lô lấy ra không được sao. Cũng thế, còn có lao nhị, ngươi xem cái này đường tăng trộm tới rồi, hầu tử cũng bắt, nhưng này mẹ nuôi chậm chạp không ăn. Kim giác gật gật đầu, lại nhìn về phía trên ngủ say Mục Trường Sinh, thấp giọng nói, nếu không chúng ta tìm đường tăng mượn hắn một khối thịt, đã làm xong hiếu kính mẹ nuôi như thế nào, dù sao sớm muộn muốn ăn không phải. Ăn có thể, nhưng chúng ta dưới những tay này tay chân vụ về, đừng đem như vậy bảo bối thịt đường tăng cho trà đạp rồi. Ngân giác nghe xong nghĩ nghĩ, suy tư nói, hiện tại trời còn sớm, theo ta thấy. Người hay là đi chuyến nhân gian chảo cái đầu bếp đến nấu nướng sò xanh tốt. Điều này cũng đúng. Kim giác trầm ngâm một lát, nói, vậy được, ta đi tìm một chỗ chảo cái đầu bếp đến. Nói xong ra động phủ tung một trận cuồng phong hướng trong cuộc sống đi. Hô, rốt cục đem Kim giác đuổi rồi, còn có mẹ nuôi cũng ngủ say rồi. Đại Kim giác đi rồi, Ngân giác nhìn về phía tử kim hồ lô, trầm ngâm nói, cái con khỉ này là Mục đại ca huynh đệ, ta là tuyệt đối không thể thương tánh mạng hắn, nếu không cùng hắn thương lượng một chút. Vì vậy kiêng chân đi tới, vụng trộm cầm đi Mục Trường Sinh bên người tử kim hồ lô, vụng trộm đi tới một bên. Này, hầu tử, còn sống sao? Ngân giác đi vào góc tường ôm hồ lô hỏi. Yêu quái, tìm ngươi Tôn gia ra chuyện gì? Tôn Ngộ không mặc dù bị người trộm vào trong hồ lô, nhưng ngoài miệng cũng một chút không nhận thua. Ngân giác nói, là như thế này. Ta với ngươi một cái cố nhân tình bạn cố chi, cố lần này không muốn thương tính mệnh của ngươi. Nói láo, các ngươi bắt sư phụ ta, còn muốn ăn thịt của hắn. Tôn Ngộ không mắng to, cái này là miệng ngươi trong tình bạn cố chi. Không phải ta muốn ăn, là ta mẹ nuôi cùng đại ca muốn ăn, ta mẹ nuôi chỉ có 7-8 năm thọ nguyên rồi. Ngân giác nói, nghe nói ăn hết thịt đường tăng có thể kéo dài tuổi thọ, mà ta đối với thịt đường tăng một chút hứng thú đều không có, ta thương lượng với ngươi chuyện này như thế nào đây? Chuyện gì? Tôn Ngộ không tại trong hồ lô thi triển thần thông muốn đi ra, có thể làm cho ra tất cả vốn liếng cũng ra không được. Đáng giận, cái này cái gì phá hồ lô, như thế nào làm cho không khai đâu rồi. Cho đến lúc này Tôn Ngộ không vẫn còn trong hồ lô chưa từ bỏ ý định thử, nhưng chỉ có hắn dùng kim cô đồng cũng gõ không khai cái này hồ lô, càng làm cho lòng hắn kinh không thôi chính là trong hồ lô này còn tràn ngập cái này một loại không hiểu lực lượng, muốn đem hắn hóa thành nước ngủ. May mắn hắn có kim cương bất hoại chi thần, cho nên kiên trì so sánh lâu. Cái này nếu đổi lại mặt khắc thần mà chỉ sợ sớm đã hóa rồi, nhưng cho dù như thế hắn cũng biết chính mình kiên trì không được bao lâu. Một khối. Ngân giác tranh thủ thời gian nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một khối sư phụ ngươi thịt, để cho ta mẹ nuôi có thể kéo dài tuổi thọ, ta tiểu không thương ngươi cùng sư phụ ngươi các sư đệ tánh mạng, cũng tha các ngươi qua núi, như thế nào? Ai, thật sự là tiểu tử ngốc. Mục Trường Sinh chứng kiến rõ ràng chạy tới cùng Tôn Ngộ Không, thương lượng ngân giác là vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tử này có hiếu tâm, mà lại còn nhớ chính mình năm đó tốt mà không muốn làm khó Tôn Ngộ Không, điểm ấy hay để cho Mục Trường Sinh nghe vui mừng. Bất quá chạy tới cùng cái kia đầu khỉ thương lượng, tiểu tử này nhất định sẽ bị cái kia hầu tử bán đi còn giúp nhân số tiền. Nguyên lai muốn ăn sư phụ ta thì chính là cái kia chết lao yêu bà, tốt, cái kia đối đãi ta hống hắn đi ra ngoài trước giết chết cái này lao yêu bà nói sau. Tôn Ngộ Không nghe xong cười lạnh, ngẩng đầu cao giọng đối với Ngân Giác nói, tốt, quyết định như vậy đi. Thả ta đi ra ngoài đi, ta đi khuyên nhủ sư phụ ta. Tốt. Ngân giác nghe xong đại hỉ, ta cái này phóng cái này phóng. Nói xong ngân giác bị kích động mở cái nắp. Hiu. Hồ lô cái nắp một vạch trần, một đạo kim quang nhất thời lao tới đánh tới giữa không trung, hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng dừng lại. Hầu tử, nhanh đi khích lệ sư phụ ngươi a. Ngân Giác nói. Ta khuyên đại gia mày. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong động quét qua, vừa ý Phương Mục Trường Sinh tại ngủ say về sau, phi thân vung vầng sáng lập lệ kim cô đồng tiểu chiếu đầu gõ xuống dưới. Không muốn. Ngân Giác mắt thấy một màn này khỏe mắt, không nghĩ tới cùng Tôn Ngộ Không thương lượng tốt sự tình Tôn Ngộ Không rõ ràng lật lọng. Ân. Mắt thấy kim cô đồng tới gần, Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên trợn mắt, thoạt nhìn thất kinh một bả để cập qua bên cạnh quải trượng tiểu quét ngang đi ra ngoài. Và anh. Một đoàn chói mắt vầng sáng cùng một tiếng cực lớn chấn tiếng vang, tại giữa hai người bộc phát. Phanh. Một đạo kim sắc bóng người theo vầng sáng trong bay ngược mà ra, vang một tiếng đánh lên động phủ vách tường, rớt xuống thập phần chật vật nằm dạp trên mặt đất, rất nhanh đứng lên nhưng trên thực tế lại lông tóc không tổn hao gì Tôn Ngộ Không. Mẹ nuôi. Đợi cho vầng sáng tan mất, trong chàng không tiếp tục Mục Trường Sinh bóng người, chỉ còn một quán vết máu, Ngân Giác bi phẫn gần chết thanh âm lúc này cũng vang lên. Phi. Cái này lao Tôn cả đời tên tuổi anh hùng, thực hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, con mẹ nó cái này cũng thật sự là tà môn rồi. Tôn Ngộ Không nhả nhổ nước miếng, thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói, một cái đạo hạnh không cao thọ nguyên không nhiều lao yêu bà, vừa rồi như thế nào biết buộc phát lợi hại như vậy một kích, chẳng lẽ lao Tôn 500 năm không có xuất thế, đã theo không kịp thời đại này yêu quái rồi hả? Liên hoa ngoài động giữa không trung, Mục Trường Sinh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thái thượng mau tới rồi, hiện tại thoát thân đúng là thời điểm. Tiếp theo khó là, ô gà quốc, không có ý nghĩa. Mục Trường Sinh nói nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn về phương Tây, sẽ đi qua là, Hồng Hải Nhi. Ha ha, cái kia qua một thời gian ngắn ta tiểu nhìn xem cháu ta đi, gần đây hay là đi Côn Luân Sơn tìm xem cái kia hồ lô tiên đăng a, Ngân Giác bí mật này nói trong nội tâm của ta ngứa. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn theo gió phiêu tán. Liên hoa trong đậu. Thối hầu tử, ngươi dám giết ta mẹ nuôi, ta liều mạng với ngươi. Ngân Giác nhìn thấy Mục Trường Sinh bị đánh đích hải cốt không còn, dẫn theo thất tinh kiếm bi thống hướng Tôn Ngộ Không vào tới. Con của ta, nhìn cái này, lúc này đến phiên các ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, lấy ra Ngọc Tịnh Bình hướng không trung ném đi, thu. Ngọc Tịnh Bình bị tế lên sau miệng bình phun ra một đạo quang đến, Ngân Giác trốn tránh không kịp vừa lúc bị định trụ, vèo một tiếng đã bị hít vào Ngọc Tịnh Bình ở bên trong đi, trên mặt đất đến rơi xuống Tử Kim Hồ Lô. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đưa tay đối với Tử Kim Hồ Lô vẫy vẫy tay. Hồ lô liền chính mình bay vào trong tay của hắn. A, không tốt rồi, hầu tử chạy đến rồi. Khắp động tiểu yêu nhóm thất kinh, Tôn Ngộ Không cười lạnh lấy ra quạt ba tiêu, bắt đầu ở trong động hô hô hai miếng, chỉ một thoáng yêu trong động liền lăng không sinh ra đại hỏa. A, Tôn Ngộ Không. Vừa vặn ngoài động kim giác trở lại, chứng kiến Tôn Ngộ Không lập tức kinh hãi. Hắc hắc, kim giác đại vương. Tôn Ngộ Không cầm lấy hồ lô, bóc cái nắp nhắm ngay kim giác. Nhà mình bảo bối có bao nhiêu lợi hại. Kim Giác tự nhiên so những người khác tin tưởng, Tôn Ngộ Không điểm này tên lập tức sợ tới mức hắn cầm lấy hai tay che miệng lại, quay người bỏ chạy. Không chạy có thể làm sao? Bọn hắn năm kiện bảo bối trong ngoại trừ thất tinh kiếm bên ngoài, quạt ba tiêu, màn trướng kim dây thừng, Tử Kim Hồ Lô còn có Ngọc Tịnh Bình hiện tại cũng tại hầu tử trong tay, cái này còn đánh như vậy. Muốn chạy? Tôn Ngộ Không cười lạnh đánh ra một đạo kim quang, xoẹt một tiếng xuất tại Kim Giác đầu vai, đau hắn nhịn không được a một tiếng. Vèo. Kim Giác Đại Vương cũng bị Tôn Ngộ Không dùng hồ lô đặt đi vào. Cháu trai, biết rõ Tôn gia gia lợi hại a. Tôn Ngộ Không loạn choạng hồ lô cùng Ngọc Tịnh Bình, dương dương đắc ý mà nói. Dứt lời nhìn xem cuống quýt muốn chạy trốn một động yêu quái nhóm, vân vê bí quyết hô cái định, định trụ một động tiểu yêu. Về sau Tôn Ngộ Không đi vào buộc chặt đường tăng chỗ, cứu được đường tăng cùng vô tướng, còn có chư bát giới xa tăng mấy cái thoát khốn mà ra. Đại đi ra sau Tôn Ngộ Không lại cầm quạt ba tiêu đứng tại cửa động. Hướng trong động một trầu mánh liệt phiến, thẳng đến động phủ bị hùng hùng liệt hỏa thôn vệ phía sau mới dừng lại. Hầu ca, cái kia lưỡng ma đầu đâu rồi? Chư bắt giới không thấy Kim Giác cùng Ngân Giác, hỏi. Bọn hắn nột tự làm tự chịu, bị ta cất vào bọn hắn trong bảo bối của mình đi. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý cầm lấy Tử Kim Hồ Lô, còn có Ngọc Tịnh Bình cho chư bắt giới xem. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút cái này bảo bối. Chư bắt giới hưng phấn đã chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Hồ Lô cùng Tịnh Bình. Cẩn thận một chút nhi, đừng đem yêu quái phóng xuất rồi. Tôn Ngộ Không đem hồ lô Tịnh Bình cho chư bát giới, vẫn không quên dặn dò một phen. Biết rõ biết rõ. Chư bát giới sau khi nhận lấy yêu thích không buông tay đánh giá, Tôn Ngộ Không tắc thì vướt vướt quạt ba tiêu. Ai, hầu ca, ngươi nhìn ngươi lần này cho tới ba kiện bà bối. Chư bát giới tâm tư lung lay rồi, hắc hắc nịnh nọt cười nói, chúng ta sư huynh đệ vừa vặn một người một cái, ngươi thấy thế nào? Tôn Ngộ Không vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên hình như có sở giác. ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đáp mây bay mà đến. Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái. Thái Thượng Lão Quân cười nói, chấm đã phân bảo, đem của ta bảo vật trả lại a. Bảo bối gì? Tôn Ngộ Không khẽ nói, Lão Quân, tất cả mọi người quen như vậy rồi, ngươi cũng không nên lừa bịp người a. Thái Thượng Lão Quân cười nói, ha ha, Thiên Bồng trong tay hồ lô, Tịnh Bình, trong tay ngươi quạt ba tiêu màn trướng kim dây thừng đều là. Ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi, vậy ta còn nói là của ta đâu. Tôn Ngộ Không chơi xấu, có bản lĩnh ngươi gọi bọn hắn một tiếng, nhưng chúng có đáp ứng hay không, không đáp ứng cũng không phải là ngươi. Ha ha, ngươi cái này chơi xấu dội hầu. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ cười cười, tại trên bầu trời nói lẩm bẩm. Nhắc tới cũng kỳ, tại Thái Thượng Lão Quân nói lẩm bẩm xuống, vài món bảo vật tất cả đều theo Tôn Ngộ Không, chư bát giới trong tay sáng lên bay lên, ngăn đón cũng ngăn không được, thượng thiên tan mất Thái Thượng Lão Quân tay háo. Đón lấy Thái Thượng Lão Quân phân đừng mở ra hồ lô cùng Tịnh Bình, thả ra kim giác ngân giác đại vương, chỉ một ngón tay tiểu biến thành hai cái lông mày xanh đôi mắt đẹp đồng tử. Tốt, Lão Quân, nguyên lai là nhà của ngươi giáo không nghiêm, dung túng thủ hạ đồng tử hạ giới vi quái ngăn đón chúng ta đi lộ. Tôn Ngộ Không cười lạnh, đi, chúng ta đi tìm Ngọc Đế Như Lai nói rõ lý lẽ đi. Khỉ con đừng vội, chuyện này nhưng không trách được ta, cái này tất cả đều là Quan Âm Bồ Tát ý tứ. Thái Thượng Lão Quân cười nói, nàng muốn mượn của ta đồng nhi thiết này gặp chắc trở khảo nghiệm các ngươi, cho mượn ba lượt lao đạo cũng đầy bất quá đáp ứng. Dứt lời mang theo hai cái đồng tử rời đi. Sư phụ, các ngươi cùng Bồ Tát có cửu oán a? Tôn Ngộ Không quay đầu, vẻ mặt cổ quái mà hỏi, bằng không thì nàng như thế nào biết tìm yêu quái hại các ngươi? Chương 835, nguy hồ cao quá thay. Tôn Ngộ Không chuyện đó tuy là một câu nói đùa, nhưng là lại để cho Đường Tăng sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Bất quá cũng thế, người trong nhà sự tình cũng chỉ có tự mình biết. Lần trước tại Bạch Hổ lĩnh bên trên bị Hoàng Bảo Quái đào đi một khối thịt, còn bị Hoàng Bảo Quái đang tại hắn mặt cho ăn hết. Trải qua cái này một khó về sau, không chỉ trên thân thể của hắn rơi xuống một ít tàn tật, tại bị đào đi thịt sau trơ mắt nhìn xem mang huyết thịt bị giữ tợn yêu quái một ngụm ăn tươi, một màn này đối với hắn tạo thành trùng kích có bao nhiêu có thể nghĩ. Cái này nếu người bình thường, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức không dám đi nữa, có thể hắn vì trong lòng lý tưởng cùng tín nhiệm, hay là vượt qua trong lòng sợ hãi tiếp tục lên đường. Hôm nay biết rõ lần này cản đường yêu ma, lại là trong lòng mình vô cùng kính trọng Quan Âm Bồ Tát an bài, mặc dù nói là một hồi khảo nghiệm, nhưng nếu không phải Tôn Ngộ Không chỉ sợ hắn lại phải gặp tai ương. Ngộ Không hưu muốn cắn lưỡi, Bồ Tát như thế nào cùng vi sư có cửu oán. Đường Tăng lấy lại bình tĩnh sau trách mắng, đè xuống trong nội tâm cái kia ti Tôn Ngộ Không vung lên đại bất kính nghĩ cách, vẫn là chưa tin Quan Âm hội hại hắn. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta lúc này ăn chút ít lương khô, sau đó thừa dịp sắc trời còn sớm ra đi. Vô tướng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nhắc nhở mấy người ra đi. Mặc dù tại trải qua quen thuộc về sau, hắn rất thưởng thức Đường Tăng trên người cái loại này kiên cường nghị lực, nhưng Đường Tăng rốt cuộc là Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền chuyển thế, tu hành cùng phát huy mạnh cũng là Như Lai cùng hiện tại Phật nhất mạch giáo lý. Mà hắn cùng Mục Trường Sinh cứu thế chi đạo cùng bọn họ đạo bất đồng, cho nên hắn cùng Kim Thiền tử nhất định không phải người một đường, về sau thậm chí là địch nhân. Mọi người nghe xong cũng đều đồng ý, tiểu lấy nước ăn hết chút ít lương khô nghỉ ngơi sau một lúc, mở đường, dẫn ngựa, chọn gánh, tiếp tục đi tây mà đi. Lúc này đỉnh bằng núi cách đó không xa một cái ngọn núi, Mục Trường Sinh ngừng chân nhìn xem Đường Tăng mấy người đi xa. Thánh chủ. Đống nhiên phía sau hắn mặt đất vèo một tiếng toát ra một đạo màu vàng đất hào quang, lóe lên sau biến thành thân công báo. Quân sư chiêu thức ấy độn địa thuật, luyện được thật sự là xuất thần nhập hóa. Mục Trường Sinh nghiêng đầu cười nói. Cái này. Thánh chủ khen chật rồi. Thân công báo sắc mặt một hồng, cười nói, thuộc hạ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh như thế nào so ra mà vượt thánh chủ. Dù sao hắn độn địa thuật sở dĩ luyện được như thế thuần thục, kỳ thật cũng là tại phong thần lúc đắc tội quá nhiều người, bị thập nhị kim tiên cùng Khương Tử Nha chờ đối đầu đuổi giết mới luyện ra được. Ngược lại là thánh chủ. Lúc này mới đã hơn một năm không thấy, thánh chủ thực lực tiểu tăng trưởng nhanh như vậy. Nói xong thân công báo tiếng nói một chuyện, thanh âm kích động nói, liền tam đại bồ tát cùng thiên giới các lộ đại thần liên thủ đều thua ở thánh chủ thủ hạ, một trận chiến kinh thiên địa, hôm nay tam giới còn có ai không biết thánh chủ đại danh. Mặc dù bổn tọa lần này đại thắng, Mục Trường Sinh quay đầu lại thật sâu mắt nhìn thân công báo, nói, nhưng quân sư có lẽ nhìn ra được cái này sau lưng. Có bổn tọa bất đắc dĩ a. Thuộc hạ minh bạch, thánh chủ cử động lần này là có chút bất đắc dĩ. Thân công báo thần sắc ngưng tụ, nếu không có như thế, ai lại nguyện ý ly khai chính mình kinh doanh nhiều năm địa bàn, chạy tới hỗn loạn nhất Bắc Câu Lô Châu rừng chân đâu rồi. Người rất rõ ràng. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, nếu là thân công báo liền điểm ấy cũng nhìn không ra, cái kia chính mình muốn hắn cái này quân sư có làm được cái gì, chỉ dựa vào thiên hạ vô song miệng độn. Đương nhiên, thân công báo tiểu là dựa vào miệng độn thành danh, bằng không thì trên đời có thể gây xích mích thiên tôn đánh nhau miệng có mấy chương. Dù sao theo Mục Trường Sinh biết, khai thiên tích địa đến nay cũng tiểu thân công báo được rồi. Bất quá có đôi khi ly khai tại chỗ cũng không phải chuyện xấu, ở lại Tích Lôi Sơn chỉ có thể thủ cựu, một bên hay là Phật môn nhìn chằm chằm. Mục Trường Sinh lại nói, ly khai Tích Lôi Sơn sau thì là khai thác, khi đó chúng ta cũng không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm phát triển lớn mạnh, như đầu ngày sau đại sự. Thánh chủ có thay trời đổi đất ý chí, thuộc hạ ổn thỏa lấy cái chết tướng theo. Thân công báo đông nhiên quỳ một gối xuống, đối với Mục Trường Sinh ôm quyền nói, trong mắt có ức chế không nổi kích động. Quân sư, trước kia không phải tất cả mọi người bất công khương thượng, cảm thấy ngươi không bằng. Mục Trường Sinh thỏ tay nâng dậy thân công báo, chân thành nói, vậy ngươi lần này tiểu chứng minh cho bọn hắn xem, khương thượng chỉnh đốn nhân gian, mà ngươi chỉnh đốn chính là cái này thiên địa. Thánh chủ nói như vậy, thuộc hạ ghi nhớ. Thân công báo trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng có sự phấn đấu của mình mục tiêu, cũng âm thầm quyết định đối với Mục Trường Sinh khăng khăng một mực đi theo. Quân sư, ngươi bây giờ nhanh chóng tiến đến Bắc Câu Lô Châu, phu nhân cùng Tích Lôi Sơn bộ chúng đã chiếm được Vạn Linh Sơn. Mục Trường Sinh nói, Vạn Linh Sơn, không tệ. Trước đó vài ngày bổn tọa cùng phu nhân liên hệ lúc, nói tự bổn tọa cùng Phật môn lần trước giao thủ về sau, hôm nay có rất nhiều yêu ma giới chi nhân đến đây đầu nhập vào bổn tọa. Ngươi biết, có ít người nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đi xếp vào một ít cái đinh cùng con mắt tiến đến. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn xem tam giới, nói, bổn tọa cẩn thận nghĩ tới rồi, việc này rườm rà phức tạp, lại là một cái cực kỳ hao tổn hao tâm tổn trí lực sự tình, cái đinh chân tuyển cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bổn tọa thủ hạ có thể không ít người, nhưng nói có thể làm thành việc này người, cũng chỉ có thấy rõ nhân tâm quân sư tài năng gánh này trách nhiệm rồi. Thân công báo nghe ra Mục Trường Sinh đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm, trịnh trọng nói, thánh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực đi làm việc này, cái kia những cái đinh kia xử lý như thế nào? Không xử lý, ngươi chỉ cần tìm ra ghi nhớ là được rồi. Mục Trường Sinh khỏe miệng hơi nhấc lên, những cái đinh này dùng tốt rồi chắc có thể không phải là chúng ta rồi. Vâng. Thân công báo lập tức hiểu ý, hóa thành một đạo độn quang bay lên. Ứng Long. Được ta cho hắn Long Lân, lúc này có lẽ đang bế quan trùng kích thái ớt cảnh. Mục Trường Sinh kinh ngữ, dưới tiếp như vậy ở bên trong ta nên đi chuyến Côn Luân Sơn, tìm xem cái này tiên đẳng cùng hồ lô rồi. Đang khi nói chuyện, một đạo kim quang phóng lên trời chui vào vân tiêu, hướng đông mà đến. Trên thực tế thái ớt kim tiên tốc độ đã có thể so với, thậm chí còn phải nhanh qua túng địa kim quang một ít. Lúc trước thập nhị kim tiên bị Vân Tiêu Cựu Khúc Hoàng Hà trận nạo trên đỉnh Tam Hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, theo thái ớt kim tiên cảnh giới đánh rớt, đã không có loại tốc độ này sau Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chuyển cho bọn hắn túng địa kim quang thay đi bộ. Tại như gió bay điện chớp tốc độ xuống, chỉ là trong chốc lát công phu, Mục Trường Sinh đã đến có thế gian đệ nhất núi, Vạn Sơn Chi Tổ, Long Mạch Chi Tổ danh xưng là Côn Luân Sơn ở giữa. Chỉ thấy cái này Côn Luân Sơn phương viên quảng đại 3000 dặm, vạn dặm độ cao xâm nhập Vân Tiêu bên trong. Tự trên không nhìn lại địa thế đi về hướng như cùng một cái phục trên mặt đất cự long, đầu rồng nhắm hướng đông, đuôi rồng hướng tây, thập phần to lớn đồ sộ. Nguy hổ cao quá thay, thế gian duy nhất. Mục Trường Sinh tại Côn Luân Sơn giữa sườn núi, ngẩng đầu đang trông xem thế nào Côn Luân Sơn tựa như con sâu cái kiến nhìn xem cự long, không khỏi phát ra cảm thán, tốt một cái Côn Luân Sơn. Đó là ngươi tiểu tử chưa thấy qua Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn là bản cổ xương sống lưng biến thành chống đỡ thiên chi trụ, có nó tại. Côn Luân Sơn cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Trung Linh thở dài, chỉ là đáng tiếc lúc trước ta đi theo Đông Hoàng cách Bất Chu Sơn, nói cách khác núi này tuyệt sẽ không hủy ở cộng công cái này kẻ lỗ mãng trên tay, không, trên đầu. Chỉ là cái này Côn Luân Sơn. Bề ngoài giống như cũng không nên bên trên. Mục Trường Sinh dò xét về sau, ánh mắt thâm thúy quét Côn Luân Sơn một mắt. Bởi vì theo hắn biết thần thoại cùng các loại truyền thuyết biết, cái này tòa cự đại Côn Luân Sơn bên trên có thể ở lấy vài vị viết cổ, thượng cổ đại thần thông người. Ví dụ như Tây Côn Luân ở Tây Vương Mẫu, Tán Nhân Lục Ác, còn có Độ Ách Chân Nhân Trở, trong Côn Luân có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Nhân Gian Đạo Tràng, Phong Thần lúc là Xiển Giáo Đại Bản Doanh. Tây Vương Mẫu, Lục Ác. Mục Trường Sinh nhìn qua Côn Luân Sơn nhẹ giọng tự nói. Tự Phong Thần trong Hồng Quân lão tổ lại để cho Thiên Tôn không thể xuất thế về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện cao cư thiên giới 35 trọng thành vi thiên bên trên, tất cả Đại Thiên Tôn Đạo Tràng cũng nhao nhao đem đến 36 trọng Đại La Thiên. Mà Độ Ách Chân Nhân thực lực cùng thập nhị kim tiên không sai biệt lắm, vì vậy hai người này hắn không để trong lòng. Chỉ có Tây Vương Mẫu cùng Lục Áp, một cái Mục Trường Sinh chỉ nghe nói tại thần thoại trong truyền thuyết, một cái tại phong thần trong thực lực hiển lộ không nhiều lắm, nhưng có Trảm Tiên Phi Đao như vậy thần vật cùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư như vậy tà môn ác độc pháp thuật, cho nên đưa tới hắn coi trọng. Đợi một chút, ta có nhiều như vậy thủ đoạn pháp bảo hộ thể, vạn pháp bất xâm, sợ hắn làm gì vậy? Mục Trường Sinh tâm thần nhất định, cười nói, trái lại ta có Đại Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang khắc chế hắn Trảm Tiên Phi Đao, hẳn là hắn sợ ta mới đúng. Đúng rồi, Thái Thượng nói Tiên Đằng Xanh ở Côn Luân Sơn, hội kết xuất 3 cái pháp bảo hồ lô, mà hồ lô hơn 3 vạn năm kết một cái thứ nhất là bị Thái Thượng hái đi Tử Kim Hồng hồ lô. Đông nhiên trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, thứ 3 cái còn không có xuất thế, mà lục gáp ở tại Côn Luân Sơn, Trảm Tiên Phi Đao là hồ lô hình dáng, nói như vậy. Ta hiểu được. Mục Trường Sinh suy tư chuyển hóa làm một đám mỉm cười. Cái này biết đến tin tức nhiều kỳ thật vẫn có chỗ tốt, ví dụ như hiện tại, hắn tiểu thông qua bất đồng địa phương có được tin tức suy tính ra cái này Trảm Tiên Phi Đao lai lịch. Chương 836, ngươi là một con mèo. Đây là lại để cho Mục Trường Sinh vừa mừng vừa sợ một cái suy tính. Nếu như Trảm Tiên Phi Đao thật sự là theo cái kia căn tiên đằng bên trên kết xuất đến, như vậy tại kết xuất Tử Kim Hồ Lô, Trảm Tiên Phi Đao như vậy hai kiện dị bảo sau. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một đám tinh quang, căn này tiên đằng kết chỗ thứ 3 cái hồ lô có cái gì cực lớn uy lực, bổn tọa tiểu phi thường mong đợi, chuyến đi này không tệ, ha ha, chuyến đi này không tệ rồi. Mục Trường Sinh cười một tiếng dài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đông nhiên phương xa truyền đến một hồi kiếm quang tiếng thét, Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, nghiêng người đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một đám 20 xuất đầu áo tím nam nữ trẻ tuổi khống chế kiếm quang, từ phương xa hướng hắn tại đây mà đến. Những thiếu niên này nam nữ tu vi cũng không cao, chỉ có điều ở vào phàm chi năm cảnh trong thứ 3 cảnh thông huyền, luyện được pháp lực trình độ. Kiếm tiên. Mục Trường Sinh xem bọn hắn chạy như bay tại ở giữa thiên địa, trong miệng phát ra hưng phấn gọi tiếng cười nói sau khỏe miệng cũng không khỏi nhếch lên, từng đã là trí nhớ cũng thoáng một phát tuân ra tại trong lòng, nghĩ tới chính mình bị giáng chức hạ phàm đi trừ yêu lúc, gặp được đám kia thuộc sơn đệ tử. Chỉ là hôm nay đi qua nhanh ngàn năm, nếu như những thuộc sơn kia đệ tử không có tu thành tiên cảnh, có lẽ cũng đã hóa cổ đi à nha, mà hắn. Mục Trường Sinh lắc đầu, hắn đã thành cùng thiên đồng thọ tồn tại, cũng thành thần ma kính sợ đại ma đầu. Xem cái này tuổi trẻ nam thiếu nữ quần áo và trang sức thống nhất, bởi vậy Mục Trường Sinh suy đoán bọn hắn cũng hẳn là một loại tu tiên môn phái đệ tử. Một hồi hơi gió thổi tới, thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo phong tiêu tán trên không trung. Sau đó không lâu, theo hơn 10 đạo gào thét đến kiếm quang, đứng tại trên thân kiếm nam nữ trẻ tuổi cũng theo Mục Trường Sinh vừa rồi chỗ địa phương rất nhanh sẽ qua. Tiểu sư đệ, ngươi ném cái gì đó sao? Đông nhiên có người kinh ngạc kêu lên, lại là một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên dừng lại, tại bốn phía tìm lấy cái gì? Thiếu niên kia hỏi, sư huynh sư tỷ, các ngươi vừa rồi có thấy hay không nơi này có cá nhân? Không có a. Mọi người không hiểu ra sao mà nói. Một người cười nói, ha ha, Thanh Tiêu, không phải là ngươi hoa mắt ta. Mọi người nghe xong cũng nở nụ cười. Khả năng thật là ta hoa mắt ta. Thiếu niên kia cũng đỏ mặt, không có ý tứ gãi gãi đầu. Thế nhưng mà ta vừa rồi thật sự giống như nhìn đến đây đứng đấy cá nhân. Không có khả năng, theo ngươi nói như vậy người này tu vi ít nhất cùng trưởng môn của chúng ta tương đương rồi. Tại những nam nữ trẻ tuổi này tranh luận thời điểm, Mục Trường Sinh sớm đã đi xa. Côn Luân Sơn cao vạn dặm, mà ở giữa sườn núi 5.000 dặm địa phương, có vạn năm không thay đổi, phong tuyết nảy ra tuyết rơi nhiều phong đường. Khẽ rửa gần cũng sẽ bị đông thành tượng băng, ngoại trừ tuyết rơi nhiều bên ngoài còn có một tầng quanh năm không tiêu tan mây mù bao phủ, đi vào người không nữa đi ra một cái. Ngoại trừ tiên nhân cùng các tiên nhân nhận đồng người hữu duyên bên ngoài nơi này chính là tu tiên giả cũng không thể đi lên. Mục Trường Sinh đi lên sau chứng kiến tuyết rơi nhiều trước mặt có rất nhiều người đông lạnh thành băng điêu, bởi vì này tuyết bị người làm pháp thuật, mà mây mù cũng có không thiếu khốn người chết ở bên trong, bởi vì đây thật ra là một cái pháp trận. Bất quá dùng trong mắt của hắn, này một ít thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang sẽ mặc quá lớn tuyết sương mù, đi tới Côn Luân Sơn đi làm bộ phận. Đương xuyên qua sương mù sau Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bởi vì cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên. Hạ Côn Luân là phong tuyết nảy ra, sương mù trùng trùng điệp điệp, bên trên Côn Luân thì là xuân về hoa nở, màu xanh hoa cỏ như đệm, trăm hoa đua nở. Ta đi, cái này khác biệt thật đúng là không nhỏ. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn xem sau lưng. Lại xem cảnh sắc trước mắt sau cười nói. Ngao. Đông nhiên một tiếng hổ gầm truyền đến, đón lấy một cái như ngọn núi lao hổ nhe răng trợn mắt, tự Côn Luân Sơn bên trên bước trên mây hướng hắn chạy tới, kỳ lạ quý hiếm chính là cái này đầu hổ thú mọc ra 9 căn cái đuôi. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Mục Trường Sinh chầm chầm vào cái này chỉ bước trên mây chạy tới quái thú, 9 chỉ cái đuôi lão hổ. Trong truyền thuyết khai sáng thú sao? Khai Sáng Thú gầm thét hướng Mục Trường Sinh chạy tới, rất nhanh đã đến Mục Trường Sinh trước mặt, uy phong lấm lấm khí phách quát, là ai dám xông vào. Vâng! Có thể nó lời còn chưa nói hết, cái kia tại nó trong mắt còn không có nó một chỉ móng vuốt đại Mục Trường Sinh tự bay lên một cước, đem nó đạp bay rất ra ngoài, vâng một tiếng bay ra thật xa, trên mặt đất trở mình lăn lông lốc vài vòng sau mới ngừng lại được. A! Ngã đầu vóc choáng váng Khai Sáng Thú theo trên mặt đất bò lên, loạn choạng mơ hồ đầu. Có thể chờ nó tỉnh táo lại nhất thời đồng tử co rụt lại, toàn thân siết chặt. Bởi vì nó chứng kiến vừa rồi cái kia, một cước đạp bay nó mang mặt nạ nam nhân, lúc này đang tại nó ba trượng xa địa phương từng bước một đi tới. Người con mẹ nó tiểu cũng không nói nhỏ chút sao. Mục Trường Sinh ngẩng đầu ngưỡng mộ nó, thanh âm bất thiện nói, lớn tiếng như vậy âm là phải đem tất cả mọi người đưa tới sao. Cái này Khai Sáng Thú đạo hạnh là thượng tiên cảnh, với tư cách thủ hộ Côn Luân Sơn thần thú mặc dù đã không tệ rồi, nhưng trong mắt hắn tiểu cùng một con mèo không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh vừa nói sau, Khai Sáng Thú cũng không để ý chính mình thần thú uy nghiêm, tranh thủ thời gian nâng lên hai cái móng vuốt che miệng lại, liên tục không ngừng gật đầu ý bảo. Nó có so người cao hơn trí tuệ, Mục Trường Sinh một cước đã khiến nó triệt để đã minh bạch, trước mắt thằng này nó không thể chơi vào. Muốn lên Côn Luân Sơn có ba cửa ải, ngoại trừ vừa rồi phong tuyết cùng sương mù bên ngoài, còn có một cửa là Khai Sáng Thú bắt tay chín cái môn. Trung Linh nói, Côn Luân Sơn chín cái phương hướng có tất cả một cái cửa, do cựu đầu Khai Sáng Thú gác lấy, ngươi hay là tranh thủ thời gian bên trên Côn Luân Sơn A. Sợ nó nhé. Mục Trường Sinh mắt nhìn Khai Sáng Thú, đồng nhiên thập phần khẳng định nói, ngươi là một con mèo. À. Khai Sáng Thú như là không tin mình lỗ thai giống như, nhìn xem Mục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Ngươi là một con mèo. Mục Trường Sinh rất kiên nhẫn lặp lại nói. Khai Sáng Thú thật sự nhanh khóc, trước kia Côn Luân Sơn mấy trăm năm đều lên không nổi một bóng người, khiến nó nhảm chán phải chết. Hôm nay thật vất vả đã đến một cái a, đi cũng là nó môn, đang lúc nó nhảy ra chuẩn bị đùa nghịch uy phong thời điểm, tiêu, đã bị một cước đạp bay rồi. Chuyện này nếu nói ra mấy cái huynh đệ ai có thể tín, hiện tại càng nói nó là một con mèo. Cái này khiến nó thân là thần thú tôn nghiêm ở đâu phóng. Ngươi là một con mèo, ngươi là một con mèo. Càng làm cho nó sụp đổ chính là Mục Trường Sinh giống như đã cho rằng nó là một con mèo. Túi đầu không ngừng nhấc chân đá lấy nó một chỉ cực lớn mềm mại móng vuốt, trong miệng không ngừng lặp lại những lời này. Giống. Khai Sáng Thú nhìn xem túi đầu xuống đùa Mục Trường Sinh, trong mắt lộ hung quang, chậm rãi mở ra trong miệng phát ra nhẹ nhàng gầm nhẹ, lộ ra ngay lóe hàn quang răng. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, nó đã không thể nhịn được nữa. Tiếp theo trong nháy mắt Khai Sáng Thú muốn một ngụm cắn xuống đi. Ngươi đang làm gì đó? Nhưng vào lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào muốn hạ khẩu nó hỏi. Khai Sáng Thú dương khẩu, có thể tại Mục Trường Sinh dưới ánh mắt lại không dám rơi xuống, rất nhanh trở nên đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác mình thần thú uy nghiêm triệt để nghiền nát, không còn sót lại chút gì rồi. Miêu. Tiếp theo trong nháy mắt Khai Sáng Thú đồng tử co rụt lại, gọi ra ngay cả mình đều không thể tin được là mình phát ra thanh âm. Quả nhiên là một con mèo. Mục Trường Sinh nói ra một chỉ cần tức chết Khai Sáng Thú, nói xong thả người nhảy lên nhảy đến Khai Sáng Thú trên lưng, nói, nhỏ đi một chút. Khai Sáng Thú khí trợn trắng mắt, nhưng bây giờ nó liền sỉ nhục nhất mèo kêu đều phát ra rồi, giống như cũng không có cái gì không thể vứt bỏ được rồi. Vì vậy ngoan ngoãn dựa theo Mục Trường Sinh nói thân hình thu nhỏ lại, biến thành một trượng lớn nhỏ, dưới chân sinh phong trở đi Mục Trường Sinh hướng Côn Luân Sơn bên trên chạy đi. Ai, Mục tiểu tử ngươi tổn hại không tổn hại a? Trung Linh triệt để im lặng, người ta đường đường một chỉ uy phong tiêu ngạo Khai Sáng Thú, ngày hôm nay xem như hủy trong tay ngươi rồi. Côn Luân Sơn ta chưa có tới qua, vừa vặn làm cái tọa kỵ thuận tiện dẫn đường cho ta. Mục Trường Sinh nói, nó ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, ta mang nó đi cho ta thủ sơn không được à. Trung Linh. Khai Sáng Thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh mang theo Mục Trường Sinh đã đến nó trông coi trên tòa kia Côn Luân Sơn môn. Cái này tiên đẳng ở chỗ nào? Đương đã qua tiên môn về sau, Mục Trường Sinh nhìn qua quảng đại khôn cùng Côn Luân Sơn, dù là hắn cũng không khỏi phạm nổi lên khó, hắn tính toán vị trí cũng tính toán không đi ra. Này, Tiểu Minh. Côn Luân Sơn ngươi thuộc A. Mục Trường Sinh theo Khai Sáng Thú ba chữ ở bên trong, thay Khai Sáng Thú suy nghĩ một cái khiến nó đau răng danh tự. Tiểu trông coi tiên môn, do xét Côn Luân Sơn nhanh 3 và 5, đối với cái này bên trên Côn Luân rất thuộc. Khai Sáng Thú trung thực nói, có thể Côn Luân Sơn trên đỉnh có mấy vị thần thông quảng đại đại thần, chúng ta không thể đi. Như vậy A. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, bổn tọa nghe nói Côn Luân Sơn bên trên có căn có thể kết bảo bối hổ lô tiên đằng, ngươi biết ở đâu sao? Không biết. Đoán chừng cũng không có người biết rõ. Khai Sáng Thú lắc đầu nói, ta nghe nói căn này tiên đẳng có linh, sẽ chỉ ở kết xuất hổ lô sau xuất hiện tại người hữu duyên trước mặt. Kéo. Mục Trường Sinh cười nhạo nói, những gạt người này, không phải, lừa gạt mèo chuyện ma quỷ ngươi cũng tín. Nói đến nói đi hay là câu kia nói nát cách ngôn, bảo vật thứ này chỉ có năng giả cư chi. Thái thượng muốn ai dám đoạt, Lục Áp Thâm bất khả chắc, lại ở tại Côn Luân Sơn, có thể nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, cái này gọi là người hữu duyên. Mục Trường Sinh một câu tránh ra Minh Thú mặt vừa đen rồi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia kế tiếp hổ lô lúc nào xuất thế? Khai Sáng Thú nói, hổ lô không sai biệt lắm 3 vạn năm một cái, hiện tại còn phải hơn 3.000 năm a. Hơn 3.000 năm. Mục Trường Sinh cảm giác mình đau răng rồi, trong nội tâm chính mình tính toán thời gian thật đúng là đến sớm. Không được, đường xa mà đến một chuyến há có tay không mà về chi lý. Dù sao còn sớm vô cùng, đi trước cái này Côn Luân Sơn tốt nhất chuyển biến tốt đẹp chuyển, thật sự không được tìm một cái lục cắp đi. Mục Trường Sinh nhìn về phía Côn Luân Sơn Tây Phương, hừ một tiếng, phong thần hắn dám mượn Trảm Tiên Phi đao cho Khương Tử Nha phá ta Viên Hồng Lao Sư bất tử chi thân, vậy thì theo chúng ta luyện bất tử chi thân một mạch là tử thủ. Lời này Mục Trường Sinh ngược lại không có nói sai, Trảm Tiên Phi đao cái này ăn gian cấp dị bảo thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa phong thần lúc liền Viên Hồng bất tử chi thân đều bị phá vỡ rồi. Có thể nói như vậy, Trảm Tiên Phi đao đúng là bọn hắn bất tử chi thân khắc tinh. Nếu không giải quyết Trảm Tiên Phi đao cái đồ vật này, về sau đối mặt lên Mục Trường Sinh thật đúng là có điểm tâm hư. Tiểu Minh, ngươi mới vừa nói ngươi không có chơi qua Côn Luân Sơn trên đỉnh vậy sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía tọa hạ Khai Sáng Thú, cười mỉm nói, thế nào, muốn hay không cùng bổn tọa đi lãnh hội thoáng một phát trên đỉnh phong cảnh? Chương 837, giao trì hội bên trên không nhanh chóng khách. Không, ta không muốn. Khai Sáng Thú khiếp sợ lắc đầu nói, chúng ta Khai Sáng Thú chức trách là trông coi tiên môn, không thể đi Côn Luân Sơn bên trên. Ai nói ngươi là Khai Sáng Thú rồi hả? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, Tiểu Minh ngươi là một con mèo được rồi, nếu ngươi không đi tin hay không bổn tọa đánh ngươi. Còn có, đại nhân có chỗ không biết, mấy ngày nay Tây Vương Mẫu tại Tây Giao chỉ tổ chức bàn đảo thịnh hội. Khai Sáng Thú tranh thủ thời gian nói, đã đến rất nhiều thần thông quảng đại, tu vi thông thiên đại nhân vật, tiểu không dám đi à, đúng rồi, hẳn là ngài cũng là tham gia hội bàn đảo hay sao? Giao chỉ, đã sớm nghe nói ngoại trừ thiên giới Vương Mẫu giao chỉ bên ngoài, Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu cũng có một cái giao chỉ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, âm thầm nói, chỉ là tại sao lại có hội bàn đảo, bàn đảo thụ không phải chỉ có thiên giới mới có sao, hẳn là nàng cũng trồng lấy bàn đảo thụ. Mục tiểu tử, đừng quên, thiên giới những bàn đảo thụ kia, cũng là tiên thiên bàn đảo linh căn hủy diệt sau biến thành. Trung Linh lúc này nói, Tây Vương Mẫu bàn đảo thụ lai lịch cũng hẳn là như thế. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hỏi Khai Sáng Thú nói, Tiểu Minh à, bổn tọa hỏi ngươi, cái này hội bàn đảo đã đến người nào vận? Có thiên giới bốn ngự, Trấn Nguyên Đại Tiên, Xích Cước Đại Tiên, Đông Hoa Đế Quân, Xiển Giáo Tiên Trưởng. Khai Sáng Thú mấy đạo, Văn Thủ Phổ Hiền Bồ Tát, Huệ Ngạn Tôn Giả, 18 vị La Hán, còn có Côn Bằng Đại Thánh, Ngộng Ma. Chờ thần ma lưỡng giới đại nhân vật, dù sao thiệt nhiều. Côn Bằng, Ngộng Ma. Mục Trường Sinh quái dị nói, ma giới chi nhân cũng có thể đi, Tây Vương Mẫu không sợ bọn họ đã ra động tác đem nàng giao chỉ cho hủy đi. Điểm này ngược lại sẽ không, giao chỉ cũng có giao chỉ quy củ, mặc kệ người đến tầm đó có cái gì ân oán, dù là tại giao chỉ bên ngoài đánh sinh đánh chết giao chỉ cũng không can thiệp. Khai Sáng Thú nói, nhưng tiến giao chỉ mặc kệ thần nhân ma không thể động thủ lần nữa rồi, bằng không thì tiểu là không cho Tây Vương Mẫu mặt mũi, Tây Vương Mẫu nương nương chính mình thần thông quảng đại, tại tam giới bằng hữu lại nhiều. Cho nên nói, Mục Trường Sinh sâu chấp nhận gật đầu, nữ nhân này hay là chọc không được. Tây Vương Mẫu cũng là tự viễn cổ thời đại người còn sống sót vật, cái này thực lực của bản thân không kém, tăng thêm nhiều lần tổ chức hội bàn đảo thỉnh tam giới thần ma, người nọ mạch cũng tiểu phi thường quẳng rồi. Còn có, nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ là nàng một cái đệ tử đắc ý, mà Cửu Thiên Huyền Nữ về sau gả cho nhân tộc Tam Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế, cho nên liền nhân tộc đều có quan hệ. Cái kia đại nhân, chúng ta còn đi không? Khai Sáng Thú cho rằng dọa sợ Mục Trường Sinh. Đi, tại sao không đi? Mục Trường Sinh cười nói, hôm nay bổn tọa tiểu làm một lần khách không mời mà đến, nếm thử Tây Vương Mẫu Ngọc Dịch Quỳnh Tương cùng bàn đảo, Tiểu Minh, đi. Khai Sáng Thú triệt để bó tay rồi, đành phải yên lặng trở đi. Mục Trường Sinh hướng Côn Luân Sơn Tây Phương chạy như điên. Không bao lâu, Khai Sáng Thú đã đến Tây Côn Luân. Chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, có một tòa cự đại tiên cung, bên trong có một ngụm thần chỉ, đúng là giao chỉ. Tiên cung phía trên màu khí đằng đằng tiên nhạc lượn lờ, còn có nhàn nhạt mây mù làm đẹp, cảnh sắc vô song, tuyệt đối nhân gian tiên cảnh. Từ bên ngoài có thể chứng kiến, giao trì trong có rất nhiều bạch y tiên tử bận rộn giao thoa thân ảnh. Giao trì bên ngoài, tắc thì đổi các loại chim thần tiên thú, đều là tam giới các lộ thần ma tọa kỵ, bọn hắn sớm đã chạy đến tiến vào giao trì phó ước, mà lại đều đã ngồi xuống. Mục Trường Sinh đột nhiên cảm giác được, chính mình đến thực không phải lúc, bởi vì hắn chứng kiến thịnh hội đã bắt đầu rồi. Lệ! Một chỉ thanh điểu tự bầu trời phi tốc bay qua, khi thấy trên mặt đất ra sức chạy trốn khai sáng thú cùng hắn trên lưng Mục Trường Sinh sau đôi cánh chấn, một cái xoay quanh sau hai cái móng vuốt sắc bén tách ra thần quang hướng Mục Trường Sinh sau lưng chụp tới. Phanh! Thế nhưng mà tại nó tiếp cận khai sáng thú một trượng thời điểm, lấp kín pháp lực hình thành màu vàng bức tường ánh sáng đông nhiên hiện hiện, thoáng cái liền đem nó bắn bay đi ra ngoài, cũng may nó cánh rất nhanh vỗ sau lại lần nữa lướt vào không trung. Thần thánh phương nào tự tiện xông vào giao trì thánh cảnh, quấy rầy giao trì thịnh hội. Hãy xưng tên ra. Thanh điểu tại trên bầu trời, phát ra thanh thúy giọng nữ hét to nói. Lệ! Bên này thanh điểu thanh âm vừa mới rơi xuống, tự giao trì trong lại vọt lên hai cái thanh quang lách thân màu xanh thần điểu điểu, cấp tốc bay tới đứng ở giữa không trung. Cùng lúc trước một chỉ đem khai sáng thú cùng Mục Trường Sinh vây ở trong đó, ngăn ở giao chỉ 30 trượng bên ngoài. Khai sáng thú tranh thủ thời gian dừng lại, có chút khiếp sợ nhìn về phía ba con thanh điểu, mỗi một chỉ đều thực lực cao cường còn hơn nó, ba con cùng đi tiểu càng không cần phải nói. Còn có, cho dù nó đánh thắng được cũng không dám đánh A. Bởi vì này ba con thanh điểu đúng là Tây Vương mẫu bên người thần điểu, hôm nay nó xâm nhập Côn Luân trên đỉnh đã phạm vào sai lầm lớn, nếu động thủ lần nữa cái kia nhất định phải chết. Nghe nói Tây Vương mẫu tọa hạ có ba con thanh điểu, xem ra chính là các ngươi rồi. Mục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lại cúi đầu đối với rụt lại cổ thoạt nhìn rất kinh sợ khai sáng thú nói, Tiểu Minh, về sau có nghĩ là muốn đi theo bổn tọa hôn? Không muốn. Mặc dù biết sau lần này nó chịu lấy phạt, nhưng khai sáng thú đánh chết cũng không muốn đi theo khiến nó thần thú tôn nghiêm quét rác Mục Trường Sinh đi. Cũng thế, người tất cả, không đúng, mèo có trí riêng. Mục Trường Sinh cuối cùng với khai sáng thú nói giỡn một lần. Ngươi không muốn đi, bổn tọa cũng không bắt buộc. Dứt lời tay hướng nó trên đầu nhấn một cái, một hồi bạch quang hiện lên, tẩy đi nó vừa rồi trí nhớ. Mục Trường Sinh không muốn bị người khác biết rõ chính mình tìm tiên đằng sự tình. Ân, đây là đâu? Khai sáng thú thanh tỉnh sau mơ hồ hỏi. Khai sáng thú, ngươi thật to gan, không chỉ có trên mình giao chỉ thánh cảnh. Một chỉ thanh điểu phát ra hét to, rõ ràng còn dám mang ngoại nhân xâm nhập, ngươi cũng biết phạm vào tội gì. Giao chỉ. Khai sáng thú lập tức đánh một cái giật mình, trên nó toát ra hãn. Tiểu Minh, đi thôi, tại đây không có chuyện của ngươi rồi. Mục Trường Sinh vỗ vỗ đầu của nó, theo khai sáng thú trên người xuống đối với thanh điểu cười nói, nó đã bị bổn tọa tiêu mất vừa rồi trí nhớ. Khai sáng thú sững sờ nhìn một chút bên cạnh Mục Trường Sinh, lại nhìn một chút bầu trời ba con thanh điểu. Tiếp theo trong nháy mắt không do dự, quay người rất dứt khoát tiểu hướng Côn Luân Sơn hạ chạy đi, bởi vì Mục Trường Sinh đem đá nó một cước kia trí nhớ để lại. Khai sáng thú. Ngươi! Ba con thanh điểu chứng kiến khai sáng thú quay người bỏ chạy, tại chỗ chốc tức. Mục Trường Sinh nhìn về phía giao trì ở trong, lúc này trong đó tiên nhạc đồng bền mây mù lượn lờ, mọi người nâng ly cạn chén cười cười nói nói, cũng không phát giác hắn đến. Có lẽ cũng có người phát hiện nhưng là cũng không để ý tới, dù sao. Hắn còn không có có báo danh ra chữ. Mục Trường Sinh khỏe miệng hơi nhấc lên, bắt đầu đi nhanh hướng giao trì hội trường đi đến. Đứng lại! Ba con thanh điểu thân hình giao thoa. Từ phía trên bên trên gào thét lên hướng hắn rơi xuống, toàn bộ đem Mục Trường Sinh xuyên thấu. Lúc này chúng xuyên thấu thân ảnh lúc này chậm rãi tiêu tán, nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh. Không tốt, hắn đã xông đến giao trì trước mặt rồi. Ba con thanh điểu đưa mắt tìm kiếm, đồng nhiên trong đó một chỉ phát ra kêu sợ hãi. Nguyên lai là Mục Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã xuyên qua 30 trượng khoảng cách, đã đến tiên cung trước mặt, nhấc chân bước về phía cựu cấp bậc thang cấp thứ nhất. Người đến dừng lại. Chín đạo bạch quang theo tiên cung ở trong lớp đi rơi vào trên bậc thang, biến thành chín cái cầm kiếm bạch tí tiên tử, hàn lóng lánh mũi kiếm nhắm ngay hắn. Nhìn xem chín người Mục Trường Sinh lắc đầu khẽ cười một tiếng, không làm để ý tới, phóng ra cái con kia chân không nhanh không chậm rơi xuống. Oeng! Có thể tại chân của hắn rơi vào trên bậc thang về sau, một cỗ bành trướng lực lượng từ hắn dưới chân sinh ra, hướng về trên bậc thang lập tức lan tràn mà đi. Chín cái cản đường tiên tử đạo hạnh chỉ ở chân tiên cảnh. Chỉ cảm thấy dưới chân một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng truyền đến, kinh kêu một tiếng sau thân bất do kỷ hướng lui về phía sau đi, chín cái trắng muốt tinh xảo trên mặt đẹp lập tức đổi lại vẻ kinh hoàng. Bá. Tại chín người thân thể mất thăng bằng lúc, một cái nhanh nhẹn thân ảnh tự giao chỉ trong nhanh chóng lướt đi, hướng mất đi cân đối chín người mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, trên đài cao áo trắng phất phới, chín người ảnh tung bay, trong nháy mắt liền đem chín nữ tử vịn tốt ổn định thân hình. Cho đến lúc này chín người kia ảnh mới kết hợp một chỗ. Biến thành một cái đồng dạng áo trắng nữ tử dựng ở trên đài, nhìn về phía Mục Trường Sinh. Chỉ thấy nàng áo trắng hơn tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên mặt một bộ lụa trắng che mặt, khó gặp chân dung, trên người khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như Nguyệt Cung tiên tử. Huyền Tiên. Mục Trường Sinh bước chân không ngừng ngẩng đầu nhìn hướng nàng, khóe miệng nhếch lên, rốt cuộc đã tới cái xem qua. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng kia mở miệng, thanh âm êm thai lại mang theo một tia lanh ý, hôm nay ta sư tôn tại Ngọc trong ao xử lý hội, các hạ không mời mà tới còn làm tổn thương ta giao trì chi nhân, cử động lần này không ổn đâu. Nguyên lai ngươi là Tây Vương mẫu đồ đệ, bất quá bổn tọa đã không phải thần cũng không phải thánh, hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua các ngươi Côn Luân Sơn. Mục Trường Sinh giật mình, lại lên tiếng cười nói, ngẫu nhiên nghe được Côn Luân giao trì tổ chức hội bàn đảo, cố đặc đến lấy một chén nước rượu nhuận nhuận hầu. Lúc này hắn đã đi tới trên bậc thang, lại bị giao trì tiên tử nhóm trường kiếm tương đối, cái kia Tây Vương mẫu đồ đệ rủ xuống đã hạ thủ bên trên cũng sáng lên tiên quang. Người nào? Mục Trường Sinh thanh âm dùng sư tử hống, thanh âm lấn át tiên nhạc, lập tức vang vọng toàn bộ giao trì. Lời vừa nói ra, bất kể là không có phát hiện Mục Trường Sinh đã đến, hay là giả bộ như không có phát hiện Mục Trường Sinh đã đến, lúc này tất cả đều mặt lộ vẻ mặt hướng cửa ra vào xem ra. Nơi nào đến cung đồ, lớn mật như thế, tại giao trì thánh cảnh lớn tiếng như thế. Đáng chết, đảo loạn Tây Vương mẫu nương nương bản đảo thịnh hội, người này thật sự là đáng chết. Giao trì trong đến khách mới chừng 300, lúc này xếp hạng phía dưới cùng nhất tiên ma trong có người trách cứ. Nguyệt Hàn, lui ra đi, ngươi không phải vị bằng hữu kia đối thủ. Cũng là lúc này một cái không giận tự uy phu nhân thanh âm, tự giao trì ở trong truyền ra, vị đạo hữu này hôm nay giá lâm ta Côn Luân giao trì, không có từ xa tiếp đón kính xin chớ trách. Vâng. Nghe được phụ nhân này thanh âm về sau, những giao chỉ kia chi nhân cùng Tây Vương mẫu đệ tử thối lui đến một bên. Thấy vậy một màn, Mục Trường Sinh biết rõ lời này là trong truyền thuyết kia Tây Vương mẫu theo như lời rồi. Lập tức hắn cũng không sĩ diện cái láo, cất bước hướng giao chỉ tiên cung đại môn mà đi. Đúng rồi, vị tiên tử này gọi là Nguyệt Hàn đúng không? Xin hỏi trên mặt của ngươi tại sao phải thay đổi bộ mặt xa? Tại trải qua Tây Vương mẫu đệ tử lúc, Mục Trường Sinh bỗng nhiên bước chân dừng lại, thấp giọng cười nói, không biết tại sao. Nhìn thấy các ngươi như vậy che mặt nữ nhân, bổ tọa đều có một loại nhịn không được vạch trần mất các ngươi khăn che mặt đến thấy phương dung xúc động, tiên tử. Cũng nên cẩn thận. Dứt lời ngửa đầu cười lớn về phía trước, một cước bước chân vào giao trì tiên cung đại môn, lập tức giao trì ở trong sở hữu thần ma ánh mắt tất cả đều hướng cửa ra vào xem ra. Xin hỏi đạo hữu danh hảo. Bổ tọa, Càn Khôn Thánh Chủ. Chương 838, Sư Phụ, trong nội tâm của ta khổ a. Côn Luân giao trì đã có thể được thánh cảnh danh xưng. Trong đó cảnh tượng tự sẽ không bình thường. Mục Trường Sinh hai tay phụ ở sau lưng, phóng nhãn nhìn lại cũng chỉ gặp ngọc trong ao cung điện mọc lên san sát như rừng, thần sơn nguy nga cao ngất, tiên khí lở lở, trong núi thanh tịnh thấy đáy nước sông chảy xuôi. Trong núi thủy thú nằm xuống, trong rừng chim thần thanh gáy, trong nước long ngư du động, tiên tử nhóm áo trắng đồng bền, tình cảnh này tựa như họa trong một loại. Càn Khôn Thánh Chủ. Mục Trường Sinh đang đánh giá giao trì chi cảnh, có thể giao trì nội thần ma tất cả đều đồng loạt nhìn qua hắn. Trong chàng nhất thời lặng ngắt như tờ. Lúc này không còn có người dám nói hắn đã quấy rầy hội bàn đảo, đáng chết các loại lời nói rồi. Bọn hắn biết rõ đến là ai, bởi vì hôm nay thần ma lượng giới không có người, chưa từng nghe qua cái này danh hảo. Dù là không biết người của hắn, cũng sẽ không biết hắn làm sự tình. Cho dù lúc này khoảng cách hắn làm ra lực lượng một người đối kháng Tam Đại Bồ Tát cùng thiên giới chư thần liên thủ, còn chôn vùi Phật môn 500 La Hán cùng 3.000 Niết Đế chuyện này, đã qua thật lâu. Càn Khôn Thánh Chủ. Một cái trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy, có thể vừa ra tay tiểu được xưng tụng là kinh thiên động địa đại ma đầu. Bất quá rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua tên của hắn, mà chưa từng gặp qua người của hắn, hôm nay mới tính toán lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ thấy trong truyền thuyết cái này đại ma đầu, hôm nay một thân áo trắng xuất trần, hai tay nhẹ nhàng phụ tại sau lưng, khí chất siêu phàm thoát tục, mang trên mặt hẽ mở hoàng kim hoa văn mặt nạ. Không biết vì cái gì, chúng thần ma hôm nay vừa thấy Mục Trường Sinh về sau. Trong nội tâm đông nhiên sinh ra một loại thập phần hoang đường cảm giác. Cái kia chính là trong truyền thuyết này hung ác tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt đại ma đầu, rõ ràng một chút cũng không giống ma đầu phê, ngược lại trên người khí chất thoạt nhìn rõ ràng so thần tiên còn như thần tiên. Mà lúc này Mục Trường Sinh ánh mắt cũng tại mọi nơi dò xét giao chỉ ở trong sơn thủy phong cảnh, không có rơi vào mọi người trên người. Cuồng vọng. Chúng tiên ma tâm trong không hẹn mà cùng hiện hiện hai chữ, Càn Khôn Thánh Chủ trước không nhìn người mà là trước xem sơn thủy cảnh vật. Cái này bức tư thái tuyệt đối là đối với bọn họ trần trụi bỏ qua. Thế nhưng mà cho dù trong nội tâm bất mãn, nhưng là ở đây thần ma lại không có một cái nào lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết rõ bằng vào lần kia chiến tích, Càn Khôn Thánh Chủ thì có phần này cuồng vọng vô liếng, huống chi làm vi chủ nhân Tây Vương mẫu đều không có lên tiếng, bọn hắn những khách nhân này trước lối ra chẳng phải có tiếng động lớn tân đoạt chủ chi ngại. Nghĩ tới đây bọn hắn cũng như cùng tâm hữu linh tê giống như, ngẩng đầu nhìn hướng về phía hội trường đoạn trước nhất. Chỉ thấy chỗ đó ngồi ngay ngắn lấy một nữ tử, nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp, xinh đẹp đoan trang, mặc trên người một kiện ngũ sắc vân hà dệt tiểu tiên y, đúng là này địa chủ nhân Tây Vương Mẫu. Mục Trường Sinh đang nhìn giao trí cảnh, mà Tây Vương Mẫu tắc thì nhìn xem vị này xông tới khách không mời mà đến, trong mắt cũng không có nộ khí, chỉ có một tia tò mò. Càn Khôn Thánh Chủ tên tuổi nàng cũng đã được nghe nói rồi, trên thực tế sự kiện kia tạo thành chấn động tuyệt đối không coi là nhỏ, dù sao đối với kháng thế nhưng mà Phật môn. Cảnh này chỉ ứng bầu trời có. Được chứng kiến thiên giới giao trì Mục Trường Sinh, lúc này hữu cảm nhi phát khẽ thở dài. Côn Luân giao trì mặc dù ở nhân gian, nhưng cảnh sắc cùng thiên giới so sánh với một chút cũng không kém cỏi, phong cảnh lại để cho người gặp chi mê say không thể tự kiềm chế. Càn Khôn huynh. Lúc này hội trường phía trước, một bóng người đứng lên vui vẻ nói, đúng là mộng ma. Mạnh huynh. Mục Trường Sinh mỉm cười, thân ảnh lóe lên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới hội trường phía trước. Ma đầu kia đạo hạnh lại tăng mạnh. Phía trước khách mới ở bên trong, Văn Thủ Phổ Hiền hai người thấy vậy một màn, chỉ có thể nhìn chăm chú một mắt sau âm thầm lắc đầu cảm thán. Cái gì, người này lại là cái kia đại ma đầu Càn Khôn Thánh Chủ. Các ngươi xem hắn vừa rồi tư thái, mặc dù rất cuồng vọng, nhưng thật là uy phong tốt khí phách ra. Trong truyền thuyết hắn tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, nhưng hôm nay thoạt nhìn như thế nào tuyệt không như đâu. Mục Trường Sinh đi rồi, có thể tiên trước cửa cung chín cái nữ tiên lại nghị luận. Đúng rồi, Nguyệt Hàn, hắn vừa rồi đùa giỡn ngươi đâu. Lúc này một cái nữ tiên chạy đến Nguyệt Hàn trước mặt cười nói muốn vạch trần mất ngươi khăn che mặt đâu. Đã thành, hôm nay khách nhiều người như vậy, cãi nhau còn thể thống gì. Nguyệt lạnh giọng âm lạnh lùng nói, hôm nay ta giao trì lát nữa, đã đến nhiều như vậy thần ma lượng giới đại năng, có cái này công phu còn không tranh thủ thời gian đi hỗ trợ. Chín người nghe xong sau nhìn chăm chú một mắt, thói quen Nguyệt Hàn tính tình sau chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đi nha. Cảnh này chỉ ứng bầu trời có. Nguyệt Hàn nhìn về phía giao trì trong Mục Trường Sinh, thân ảnh cũng bay vào giao trì. Nguyên lai vị đạo hữu này là ngày gần đây đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn Thánh Chủ. Tây Vương Mẫu cười nói, thất kính, thất kính. Không dám không dám. Mục Trường Sinh cũng cười nói, hôm nay tại hạ không mời mà tới, hy vọng không có quấy rầy các vị nhà hứng, ha ha. Nói xong nhìn một vòng xung quanh đánh giá đến khách nhân đến. Chỉ thấy tả hữu trên nhất thủ một cái là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, một cái là yêu giới thánh côn bằng, đều là bối phận cùng thiên đủ cao đại nhân vật. Kế tiếp là bốn ngự, Đông Hoa Đế Quân, Ngộng Ma, Văn Thủ Phổ Hiển, Xích Cước Đại Tiên mấy cái người hắn quen biết vật, cùng với một áo bào tím, một áo bào xanh, một vàng bào ba cái đạo nhân. Cái này ba cái đạo nhân Mục Trường Sinh không biết, về phần lại đằng sau còn có ai hắn cũng chẳng muốn đi nhìn. Hừ, Càn Khôn Thánh Chủ. Lúc này cái kia áo bào màu vàng đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, còn sư huynh của ta Phiên Thiên Ấn đến. Sư huynh, Phiên Thiên Ấn. Mục Trường Sinh lúc này trong nội tâm hiểu rõ, biết là xiển giáo người trong rồi. Vì vậy cười nói, không thỉnh giáo đạo trưởng là xiển giáo trong vị nào. Bần đạo Hoàng Long chân nhân. Cái kia áo bào màu vàng đạo nhân hất lên phất trần, ngửa đầu ngạo nghễ nói, ngươi như thức thời liền đem bảo vật trả lại, nếu không muốn ngươi để mắt. Phúc. Mục Trường Sinh tại chỗ nở nụ cười, ngươi chính là vị trí tại phong thần trong không cách nào bảo, vô thần thông, vô thắng tích, gặp chiến tất ra gặp ra thất bại, liền sư điệt Dương Tiễn Na Cha đều không bằng ba không chân nhân Hoàng Long. Cái này Hoàng Long chân nhân cũng quá ngay thẳng đi một tí. Thậm chí tại Mục Trường Sinh xem ra có chút ngu ngốc một cách đáng yêu rồi. Phiên Thiên Ấn bảo vật như vậy thế nhưng mà thật vất vả lấy được, hắn hiện tại không khẩu nanh trắng một trường tiểu muốn phải đi về, ai cho hắn như vậy tự tin. Ha ha ha. Mục Trường Sinh câu này nói rõ chỗ yếu vừa nói sau, một ít thần Phật còn bận tâm xiển giáo mặt ngạnh ngại lấy, có thể trong những yêu ma giới kia người sẽ không cố kỵ rồi. Ví dụ như Mộng Ma, Côn Bằng hai đứa con trai Côn Ma Vương cùng Bằng Ma Vương, nghe xong lời này toàn bộ đều cười phun ra. Cười ngửa tới ngửa lui vô bản tán dương. Ôi! Tây Vương Mẫu đệ tử Nguyệt Hàn đi vào ngọc trong ao, theo một bên vòng quanh hướng Tây Vương Mẫu bên người đi đến, có thể Mục Trường Sinh những lời này nói rõ chỗ yếu vừa nói sau, nhất thời làm cho nàng dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Cái này ma đầu! Như thế nào cùng trong truyền thuyết thực sự điểm không giống với? Cao lệnh Nguyệt Hàn lúc này cũng có chút dở khóc dở cười, ba không chân nhân, chưa nói xong tổng kết vô cùng chuẩn, thiếu hắn nghĩ ra được. Nàng bái kiến ma đầu không sai biệt lắm tất cả đều là một lời không hợp tiểu động thủ, năng động tay bất động khẩu, giết người như ngoé rất cao lạnh cái chủng loại kia. Hôm nay Mục Trường Sinh cái này không chỉ có sẽ động thủ, động khởi miệng tới cũng một điểm nghiêm túc Càn Khôn Thánh Chủ, thành công làm cho nàng đổi mới đối với ma đầu ấn tượng. Ngươi! Hoàng Long chân nhân một búng máu thuận không qua, nhất thời sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đưa tay chỉ vào Mục Trường Sinh lại nói không nên lời phản bác. Phản bác? Người ta nói là sự thật, còn thế nào phản bác chống chế? Trên người mình xác thực một kiện như dạng pháp bảo đều không có, liền về sau chạy tới Tây Phương Văn Thủ Phổ Hiển, từ hàng cụ lưu tôn đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng bảo vật, thân công báo tốt xấu còn có một lôi công cây roi đầu. Chỉ có hắn phong thần đại chiến là ngạnh dựa vào một thanh kiếm chống đỡ xuống, vốn đang có một làm bạn hắn nhiều năm tiên hạc tọa kỵ, về sau cũng bị người chém. Về phần đồ đệ, hắn cái này sư phụ đều nhanh chết đói, lấy cái gì dạy đồ đệ? Còn có, nói hắn không bằng Dương Tiễn cùng Na Cha, vậy làm sao không nhìn nhìn lưỡng tiểu tử trên người thứ tốt? Một cái có bát cửu huyền công, uy lực vô cùng thiên nhãn cùng thần thú hạo thiên khuyển tương trợ, một cái là trên người hôn thiên lăng càn khôn quyển, trong tay hỏa tiêm thương, dưới chân dẫm phải phong hỏa luân, đều nhanh bị pháp bảo trang bị đến tận răng rồi. Ngoại trừ so đạo hạnh bên ngoài, hắn có cái gì còn so ra mà vượt cái này lưỡng sư điện. Tốt pháp bảo tầm quan trọng đối với bọn họ không cần nói cũng biết, có thể hắn một kiện đều không có làm sao bây giờ, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngươi cho rằng hắn nữa thích tìm thai vạ, trong lòng của hắn ngược lại là phi thường muốn đánh nhau thắng a, có thể tiệt giáo người trong không phải bảng môn tả đạo chi thuật tiểu là pháp bảo cấp lực, hắn một thanh kiếm như thế nào đánh. Ngươi! Hoàng Long chân nhân đưa tay chỉ vào Mục Trường Sinh. Một mép run rẩy có thể ngoại trừ cái ngươi chữ bên ngoài cái gì nói không nên lời, lúc trước phong thần trong lần lượt bị người bắt lấy, nhục nhã thêm mất mặt trí nhớ xông lên đầu. Hoàng Long chân nhân thật sự là càng nghĩ càng ủy khuất, mấy ngàn năm tích góp từng tí một bi thương cùng ủy khuất, bị hôm nay Mục Trường Sinh một câu cùng mọi người cười nhạo đã kích thích đi ra. Sư phụ, trong nội tâm của ta khổ a. Cuối cùng Hoàng Long chân nhân hô to một tiếng, vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất bụng mặt gào khóc. Rắc. Cái này đột nhiên phát sinh một màn ngoài chỗ dự liệu của mọi người, kể cả Mục Trường Sinh. Tất cả mọi người mộng, cười to yêu ma giới người trong cũng cười không nổi rồi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, che mặt khóc thập phần thương tâm, cực kỳ bi thương Hoàng Long chân nhân, tất cả đều không biết làm sao. Hoàng Long bên cạnh chính là sư huynh của hắn Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhìn thấy Hoàng Long như thế mất mặt xấu hổ, bọn hắn vốn muốn thò tay nâng dậy hắn mang đi, có thể chứng kiến Hoàng Long chân nhân khóc như thế thương tâm về sau, hai người cũng thở dài, yên lặng rút về thò ra tay. Bọn hắn những sư huynh đệ này kỳ thật cũng không hiểu nổi, vì cái gì Nguyên Thủy, vì cái gì không thích Hoàng Long, bằng không thì cũng sẽ không cho mặt khác sư huynh đệ ban thưởng một kiện thậm chí nhiều kiện pháp bảo, chỉ có Hoàng Long không có cái gì. Ai? Trong lòng hai người hít một tiếng. Chương 839, Côn Luân Kính. Ai? Chứng kiến Hoàng Long chân nhân hôm nay nghẹn ngào khóc lớn, Văn Thủ Phổ Hiền hai người cũng nhìn chăm chú một mắt, lắc đầu khe khẽ thở dài. Mặc dù bọn hắn hôm nay vào Phật môn, nhưng nói như thế nào lúc trước cũng là nhất sư môn hạ học nghệ các sư huynh đệ, quan hệ cũng kém không đi nơi nào. Ta khổ a. Hoàng Long ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Vốn hắn hay là rất bận tâm chính mình cùng sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với sau lưng toàn bộ xiển giáo thể diện. Có thể vừa nghĩ tới ủy khuất của mình cùng không công bình đãi ngộ, nước mắt của hắn tựu như thế nào cũng nhịn không được nữa, như mưa rơi rơi tại chỗ. Rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, xiển giáo đệ nhị nhân vật, có thể phong thần trong liền Dương Tiễn Na Cha hai cái tiểu tam đại đệ tử đều không bằng, đã từng có lần xuất chiến bị bắt hay là bị cái này lưỡng tiểu tử cứu. Đường đường sư thúc bị người bắt sau cần hai cái sư điệt tới cứu, không có ai biết lần kia hắn được cứu hậu tâm ở bên trong đến cùng có nhiều khó chịu. Sư phụ, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Hoàng Long càng khóc càng thương tâm, về sau khóc đến chỗ thương tâm càng là đấm ngực dậm chân, nước mắt rơi như mưa. Hắn biết rõ chính mình không lấy sư phụ ưa thích, cho nên tại Nguyên Thủy lại để cho bọn hắn trợ giúp Khương Tử Nha diệt thương phạt trụ về sau, mỗi lần tiểu thuộc hắn chạy Tây Chú hỗ trợ nhất cần. Vì cái gì? Đây là hắn Hoàng Long một người rảnh rỗi nhất cả trứng, cho nên chuyên môn đưa tới cửa tìm thai vạ sao? Không phải. Là hắn cần tuân sư mệnh, muốn hảo hảo ở tại Nguyên Thủy trước mặt biểu hiện một chút, chứng minh năng lực của mình, lại để cho Nguyên Thủy đối với hắn đổi mới. Có thể tiếc rằng tiệt giáo đám người kia nếu không bảng môn tả đạo lợi hại, cái gì trận pháp lạp độc thuật á? Thiên kỳ bách quái khó lòng phòng bị, muốn không phải là người ta pháp bảo lợi hại, còn có rất nhiều như Triệu Công Minh như vậy, bản thân thực lực cùng pháp bảo đều cường hoành loại người hung ác. Cái này kỳ thật cũng trách hắn quá xúc động, quá muốn biểu hiện chứng minh chính mình rồi, không có làm tình tưởng thủ đoạn của đối phương dẫn theo một thanh kiếm tiểu lên rồi. Kết quả mỗi lần xuất hiện cũng tiểu biểu hiện đập phá, hắn biết rõ điều này cũng làm cho Nguyên Thủy đối với hắn càng ngày càng thất vọng. Ô, toàn bộ giao trì ở trong lúc nhất thời ngoại trừ Hoàng Long tiếng khóc bên ngoài, không còn có bất kỳ thanh âm nào. Sở hữu thần ma một thời gian cũng là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì, nhưng có một điểm chung, cái kia chính là nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt tựa như xem quái dị, tràn đầy kiêng kỵ. Hoàng Long chân nhân là ai? Thiên Tôn Cao Đồ, đã từng xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, cùng Thiên Đồng Thọ Thái Ất Kim Tiên cao thủ. Nhưng chỉ có đường đường Thiên Tôn Cao Đồ, không trộn lẫn hơi nước Thái Ất Kim Tiên cao thủ, hôm nay bị cái này Càn Khôn Thánh Chủ câu nói đầu tiên lại để cho hắn trước mặt nhiều người như vậy, hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng gào khóc. Nếu như hôm nay đổi lại là bọn hắn, mặc dù chuyện hôm nay phát sinh hoàn toàn là cái vượt quá Mục Trường Sinh dự kiến ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn, nhưng chúng thần Phật cũng sẽ không nghĩ như vậy, bọn hắn chứng kiến Mục Trường Sinh chấn định vô cùng, cho rằng đây đều là Mục Trường Sinh kế hoạch tốt. Thế nhưng mà bọn hắn nào biết đâu rằng, Mục Trường Sinh trong nội tâm từ lâu sợ ngây người. Lúc này chúng thần Phật đối với Mục Trường Sinh kiêng kỵ đã cường đã đến cực hạn, mà yêu ma giới chi nhân biểu hiện tắc thì cùng bọn họ hoàn toàn trái lại. Bọn hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh trong mắt đều tỏa ánh sáng rồi, hoàn toàn là sùng bái cùng kính nể chi tình. Ai? Chứng kiến chúng thần Phật đối với chính mình kiêng kỵ, còn có yêu ma đối với chính mình sùng bái, Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, chính mình cùng Hoàng Long không xuất ra dự kiến, ngày sau vừa muốn tại tam giới nổi danh rồi, cho dù hắn vốn tên tuổi cũng đã không nhỏ rồi. Một câu mắng khóc Thái Ất Kim Tiên. Cho dù việc này phát sinh hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ tam giới trừ hắn ra còn có ai làm được qua. Phải biết rằng đả bại một cái Thái Ất Kim Tiên đã không dễ dàng, mà có thể tu thành Thái Ất Kim Tiên cái nào không phải tâm cao khí ngạo ngút trời kỳ tài. Muốn bọn hắn như thế không để ý hình tượng khóc lớn quả thực so giết chết bọn hắn trả lại khó chịu, căn bản chính là chuyện không thể nào. Có thể hôm nay Hoàng Long hết lần này tới lần khác tại nhiều như vậy thần ma trước mặt khóc, còn khóc thương tâm như vậy. Mục Trường Sinh hơi chút tưởng tượng cũng hiểu, chính thức làm cho Hoàng Long khóc người không phải hắn, chính thức làm cho Hoàng Long khóc thương tâm như vậy không phải người khác, đúng là sư phụ của hắn Nguyên Thủy. Nếu như không phải Nguyên Thủy lúc trước đối với hắn khác mắt đối đãi, không cho hắn một kiện pháp bảo hoặc thứ tốt hộ thân, phong thần trong hắn sao lại gặp chiến thất bại, mất hết mặt của mình. Hoàng Long không phải là không có cảm tình thiết thạch, lòng của hắn cũng là thịt lớn lên, Nguyên Thủy đối với hắn như vậy há có thể không thất vọng đau khổ. Mục Trường Sinh giống như là một cái lời dẫn, dẫn xuất hắn gần vạn năm động lại tại trong lòng ủy khuất, này mới khiến Hoàng Long một cái Thái Ất Kim Tiên khóc không kềm chế được. Càn Khôn huynh. Mục Trường Sinh chợt nghe có người thấp giọng gọi hắn, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Mộng Ma đối với hắn nháy mắt ra hiệu, còn vụng trộm dựng lên một căn ngón tay cái. A. Mục Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Hoàng Long vẫn còn khóc, lệ như suối trào căn bản ngăn không được, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng lòng chua xót. Nhìn xem Hoàng Long cái này sống mấy vạn năm lão nam nhân, hôm nay không để ý hình tượng khóc cùng đứa bé tựa như, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù những cái này người là hắn mắng khóc, nhưng theo dệt chuyện nhi cũng không phải là hắn, là Hoàng Long vừa rồi chính mình nhảy ra tìm mắng được không. Bất quá ngẫm lại hắn tại Nguyên Thủy cái kia đã bị đãi ngộ, cũng đích thật là thật đáng thương. Tại điểm này bên trên, Mục Trường Sinh tiểu so sánh nhận đồng thân công báo cách làm rồi. Hai người bọn họ đồng dạng đều bị Nguyên Thủy bất công đãi ngộ, nhưng Hoàng Long là cái người thành thật, cho nên tuyển nhẫn nhục chịu đựng, còn nghĩ đến cố gắng biểu hiện lại để cho Nguyên Thủy đối với hắn đổi mới. Thân công báo bất đồng, hắn cũng không phải là Hoàng Long thành thật như vậy người, đầu óc của hắn có thể rất linh hoạt. Có lẽ hắn nhìn rõ ràng Nguyên Thủy cái này sư phụ là người, cho nên tại tao ngộ bất công đãi ngộ về sau, không có gửi hy vọng ở Nguyên Thủy sẽ đối với hắn đổi mới, mà là lựa chọn chính mình động thủ đi tranh thủ mớn. Kế tiếp Hoàng Long một người khóc, những người khác cứ như vậy hai mặt nhìn nhau lấy. Mục Trường Sinh tắc thì chính mình đi qua ngồi xuống Ngộng Ma bên cạnh, những người khác ngồi hắn làm đứng đấy cũng cảm thấy mệt. Trung Linh, trong giao trì này mặt thời gian chạy về phía, giống như có chút không đúng. Sau khi ngồi xuống Mục Trường Sinh mắt nhìn bốn phía, đối với Trung Linh nói, thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng, cảm giác cùng thiên giới trong đồng dạng. Cảm giác của ngươi đúng vậy, tại đây tốc độ chạy xác thực cùng ngoại giới bất đồng, đây là Côn Luân Kính lực lượng. Trung Linh sau khi nghe cảm ứng thoáng một phát, cả kinh nói, là lực lượng của nó cải biến tại đây thời gian tốc độ chạy, không nghĩ tới nó rõ ràng ở chỗ này, là nhận đồng Tây Vương mẫu sao. Côn Luân Kính. Mục Trường Sinh thần sắc quái dị, năm đó chính là các ngươi hai cái tiểu bại hoại hùn vốn như vậy sự tình. Côn Luân Kính cùng Hỗn Độn Chung là hai kiện trong truyền thuyết trí bảo, một cái khống chế lấy thời gian, một cái khống chế lấy không gian, có được vô thượng sức mạnh to lớn. Hắc hắc, ngoài ý muốn, cái kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Trung Linh không có ý tứ cười khăn nói, ta vốn muốn đi tìm Đông Hoàng, thế nhưng không biết làm sao lại chạy đến ngươi thế giới kia rồi. Xem ra Côn Luân Kính tại giao trì chúng. Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe, này một ít cùng tiền thế truyền thuyết thập phần phù hợp. Truyền thuyết Tây Vương mẫu trong tay có một mặt Côn Luân Kính, có phá vỡ, cải biến thời gian lực lượng, chỉ là về sau tại một lần hội bàn đảo trong bị người trộm đi nha. Đánh cắp. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, Trung Linh, đã lao bằng hưu của ngươi cũng ở nơi đây, nếu không. Chúng ta đi nhận thức thoáng một phát. Đã Côn Luân Kính là bị người đánh cắp, người đó trộm không phải trộm A. Hắc, Mục Tiểu Tử, ngươi bệnh cũ lại tái phát. Trung Linh cười hắc hắc, nói, bất quá Côn Luân Kính rất có thể nhận đồng Tây Vương Mẫu, nói như vậy ngươi là không có cơ hội. Vậy cũng phải thấy mới biết được A. Mục Trường Sinh đạo, hắn đã biết rõ Côn Luân Kính chính giữa cũng có một cái linh. Thế gian thai nghén ra linh pháp bảo hắn đã theo Trung Linh trong miệng biết được cùng sở hữu bốn kiện, một cái hôn độ trùng, một cái thái cực đồ, một cái bản cổ phiên, còn có tiểu là Côn Luân Kính rồi. Cái này bốn kiện bảo vật uy lực vô cùng, đều có được thập phần nghịch thiên vô thượng sức mạnh to lớn, có thể nói tiên thiên pháp bảo trong trí bảo. Bất quá Côn Luân Kính lực lượng so về khác ba kiện, ngoại trừ khống chế thời gian bên ngoài cũng có chút hơi yếu rồi, nhưng cũng là một kiện giá trị không thể đo lường bảo vật. Không đi, ta hiện tại phi thường phi thường phi thường chán ghét nàng, năm đó thiếu chút nữa đem ta khiến cho không về được. Trung Linh hung hăng nói, hai ta gặp mặt chỉ biết đánh một chầu, ngươi xác thực muốn ta đi tìm nàng. Ngươi ở đâu ra mặt quái nhân ra? Mục Trường Sinh bĩu môi, là chính ngươi muốn xuyên việt thời không, người ta chịu giúp ngươi cũng không tệ rồi. Ta. Trung Linh ngẹn lời. Tốt rồi, quyết định vậy nha, như thế này chúng ta đi tìm Côn Luân Kính. Mục Trường Sinh cười nói, mặt khác ta cho các ngươi cái này bốn kiện chữa ra linh bảo vật khởi cái thập phần cao lớn bên trên danh tự, cùng hắn pháp bảo phân chia đi ra, như thế nào đây? Tên là gì? Trung Linh nghe xong đặt tên về sau hứng thú. Ngươi xem à, các ngươi bốn cái có được vô thượng sức mạnh to lớn, gọi tiên thiên pháp bảo nhiều lắm, thể hiện không xuất ra các ngươi bốn cái lợi hại cùng thân phận. Mục Trường Sinh phân tích nói, mà lực lượng của các ngươi cùng năng lực tại tiên thiên pháp bảo trong mạnh nhất, có thể nói tiên thiên pháp bảo trong trí bảo, nếu không. Các ngươi bốn cái về sau đã kêu tiên thiên trí bảo được. Tiên thiên trí bảo. Trung Linh âm thầm đọc mấy lần, hai mắt tỏa sáng, tốt, xưng hô thế này không tệ, ta thích. Ưa thích là tốt rồi. Những người khác đang nhìn Hoàng Long một người khóc, ai cũng không có ý tứ nói chuyện, mà Mục Trường Sinh ánh mắt thì tại giao chỉ ở bên trong nhìn quét, tìm kiếm lấy Côn Luân Kính vị trí. Thẳng đến sau một hồi, phát tiết một phen Hoàng Long mới chậm rãi ngừng tiếng khóc. Vì vậy Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Xích Tinh Tử tranh thủ thời gian hướng Tây Vương Mẫu đưa ra cáo tử, Hoàng Long làm ra như vậy kiện mất mặt xấu hổ sự tình, bọn hắn cũng không mặt mũi ở lại. Về sau kêu lên Hoàng Long đi nhanh lên rồi. Chỉ là thời điểm ra đi Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đối với tại ánh mắt của bọn hắn, Mục Trường Sinh lão thần khắp nơi không nhìn thẳng, lúc trước đoạt Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn thời điểm, hắn tiểu đã làm xong cùng xiển giáo kết thủ chuẩn bị. Dù sao chỉ cần Nguyên Thủy không ra tay hắn tiểu ai cũng không sợ, mà Nguyên Thủy mình không thể đến thế gian, phân thân đã đến chính mình chiếu đánh không lầm, hóa thân hắn vừa rồi không có. Ai, Thánh Chủ, ngươi nhìn ngươi vừa rồi. Ba người vừa đi. Hội bàn đào lại bắt đầu, Tây Vương Mẫu cười khổ muốn nói lại thôi. Tây Vương Mẫu, lần này nhiễu loạn ngươi hội bàn đào, bổn tọa trong nội tâm rất là băn khoăn. Mục Trường Sinh chắp tay nói, nhưng sự tình vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, là Hoàng Long chính mình thừa nhận năng lực quá kém, mọi người nói, quái lấy bổn tọa sao. Chương 840, Thánh Chủ trộm bảo. Mục Trường Sinh lúc nói chuyện, đưa mắt nhìn về phía chúng thần ma. Bất quá lúc này thần Phật không có người nghĩ đắc tội hắn, yêu ma nhóm đều thay cản khôn Thánh Chủ nói chuyện. Tây Vương Mẫu cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, phân phó nói, người tới, cho Thánh Chủ bên trên bàn đảo, bên trên Quỳnh Tương. Rất nhanh một vị giao trì tiên tử cho Mục Trường Sinh đưa tới một bàn bàn đảo, một bình ngọc dịch Quỳnh Tương, một cái chén ngọc, bàn đảo tươi đẹp cực đại, cùng sở hữu ba cái, xem xét tựu là bàn đảo trong thượng phẩm. Về phần Quỳnh Tương ngọc dịch, nghe nói là Tây Vương Mẫu dùng bí pháp theo ngọc thạch trong tinh luyện ra, cất rượu vật chất sau tỉ mỉ nhưỡng ra một loại tiên tửu, chỉ cần uống nho nhỏ một bình là được thành tiên. Thập phần chân quý khó được. Hôm nay hiến hội chỉ có Trấn Nguyên Côn Bằng, Văn Thủ Phổ Hiền, bốn ngự ngộng ma lớn như vậy nhân vật mới có thể trích dẫn. Tây Vương Mẫu cho phái người Mục Trường Sinh đưa lên một bình, đủ để nhìn ra được đối với Mục Trường Sinh coi trọng. Bất kể là Vương Mẫu nương nương hay là Tây Vương Mẫu, các nàng tổ chức cái gọi là hội bàn đảo, kỳ thật đều là tại chính mình sinh nhật chỗ xử lý, chúng thần ma đến đây chúc thọ mà thôi. Ta cùng với Càn Khôn huynh ngày đó từ biệt, còn nghĩ đến chẳng biết lúc nào tài năng nâng cốc luân hoan. Ngọc ma bưng lên chén ngọc, cười nói, không nghĩ tới hôm nay tiểu gặp nhau rồi, lúc này ta tiểu mượn hoa hiến phật, mượn nơi đây Quỳnh Tương tạ Càn Khôn huynh ngày đó cứu giúp tri ân. À, ta cũng chỉ là có việc trải qua Côn Luân, vừa vặn nghe nói Tây Vương Mẫu sinh ra đời, cử hành hội bàn đảo, cho nên đặc đến cầu chén nước rượu nhuận hầu. Mục Trường Sinh cũng đầu rượu cười nói, về phần cứu giúp hai chữ mạnh huynh tiểu chớ để nhắc lại rồi, dùng mạnh huynh đạo hạnh cùng thủ đoạn, muốn từ trong tay bọn họ thoát thân cũng không khó. Nói xong không quên xem đối diện văn thủ Phổ Hiền hai người một mắt. Ha ha. Ngọc Ma cười một tiếng dài, thỉnh, thỉnh. Hai người đem Ngọc Dịch uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Càn Khôn huynh đợi chút, ta muốn xin lỗi không tiếp được trong chốc lát rồi. Đông nhiên Ngọc Ma xem hướng tiền phương trong tràng cười nói, dứt lời hai tay vừa nhấc, một trương trường cầm xuất hiện bị hắn đặt ở bàn bên trên. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 vị giao chỉ tiên tử lượn lờ mà đến, tiến vào trong tràng muốn hiến vũ. Tây Vương Mẫu cười nói, lần này sẽ thấy làm phiền Mạnh tiên sinh hiến khúc một thủ, để cho ta chờ hai lỗ thai lại nghe thấy một hồi tiên sinh diệu âm rồi. Cầu còn không được, Vương Mẫu không cần nói làm phiền hai chữ. Ngọc Ma cười nói, hai tay rơi xuống đã đến dây đàn bên trên, lúc này trong tràng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Long cong. Tiên nhạc vang lên, Ngọc Ma tiếng đàn tung bay, trong tràng giao chỉ tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, tay áo bồng bềnh, dưới chân màu trắng mây mù lượn lờ, xa hoa. Xoẹt. Ai cũng không có chú ý tới, Mục Trường Sinh dưới chân bắn ra một đạo linh quang, không có xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, đạo này linh quang theo giao chỉ cảnh nội, một cái bên hồ nhỏ xung ra, biến thành Mục Trường Sinh, lưu tại phía trước trên yến hội chính là hắn biến ra giả thân. Kỳ quái, cái này Côn Luân kính đến cùng ở đâu? Mục Trường Sinh nhìn qua tiểu hồ bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là nhan sắc khác nhau, uy lực cực lớn kết giới cùng trận pháp, bởi vậy hắn cũng không dám tùy ý xông loạn. Hắn là để làm tặc, cũng không phải là xông vào làm cường đạo. Tặc là lén lút tiến hành trộm công tác, trộm là hiển nhiên cường đoạn, cả hai chúng nó có bản chất khác nhau, mọi người có thể không nên hiểu lầm rồi. Hôm nay cho Tây Vương Mẫu chúc thọ thần ma nhiều như vậy, nếu là hắn dám dùng sức mạnh cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Tại giao chỉ chi đông, Trung Linh nói, chứng kiến cái kia phiến khí phái cung điện trưa, Côn Luân kính ngay tại lớn nhất trên một tòa kia. Nguyên lai ở đằng kia. Truy cập hát. Tờ tờ tờ, Mục Trường Sinh nhìn về phía phương đông đám kia mọc lên san sát như rừng cung điện, Trung Linh, động thủ. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, như sóng nước giống như rung động tự trong cơ thể hắn chấn động mà ra, bóp méo hắn trước người không gian, tạo thành một cái cửa hộ. Cùng lúc đó, xa xa này tòa cao nhất trong đại điện, một chỗ hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Một cánh cửa cũng tha cho đã qua sở hữu kết giới cùng pháp trận sau hiện hiện. Ân, cái này cổ quen thuộc lực lượng là. Một mặt lơ lửng tại tiên cung trong đại điện, tản mát ra từng sợi thần quang trải rộng toàn bộ giao trì bảo kính chấn động, vang lên một cái giòn giòn dã dã giọng nữ, kinh ngạc nói, tên kia. Thật đúng là trở lại rồi. Mục Trường Sinh nhìn xem hai đạo hư không môn, khen, hoàn mỹ vượt qua giao trì sở hữu pháp trận cùng thủ hộ kết giới, không hổ là khống chế thời không hai đại trong thần khí. Hỗn độn chung cùng Côn Luân kính là thủ hộ cái này phiến thiên địa thời không hai đại thần khí, hỗn độn chung khống chế không gian, tự nhiên có thể tùy ý tại tam giới mở ra hai miếng hư không chi môn. Bất quá hỗn độn chung lực lượng có thể không chỉ chừng này, nghe nói nó trong thân thể còn ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn lực lượng. Xoẹt. Mục Trường Sinh ánh mắt khẽ động, thân ảnh lóe lên lướt vào hư không chi môn, tại hắn chui vào trong đó sau vặn bèo hư không rất nhanh khôi phục. Tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền từ trong đại điện trong hư không chi môn kia rất nhanh loại ra. Đây là vừa xuất hiện tại trong đại điện, Mục Trường Sinh ánh mắt tiểu đã rơi vào phiêu phù ở đại điện giữa không trung, phóng xuất ra từng sợi thần quang bảo kính phía trên. Chỉ thấy mặt này bảo kính bên trên toàn thân màu xanh, thượng diện là huyền ảo thần văn, bảo kính mặt kính là một cái ánh sáng màu lam vòng xoáy, trong đó còn có chút điểm hào quang, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu phảng phất đã qua ngàn năm. Là cái này. Trong truyền thuyết thần khí, Côn Luân kính. Mục Trường Sinh nhìn qua bảo kính lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, có thể chứng kiến trong hai mắt của hắn cũng xuất hiện thiên địa khai hích, bàn cổ ngã xuống, tiên thiên thần ma xuất thế, tam giới vạn tộc sinh ra đời cảnh tượng. Đợi một chút, đó là... Đông nhiên Mục Trường Sinh thấy được một cái khủng bố cảnh tượng, vô số cao thủ vây quanh một cái bị hắc khí bao khỏa thân ảnh trên trời chiến đấu. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao bị đánh rơi, mang lên hỏa diễm gào thét lên từ phía trên bên trên rơi xuống nhân gian, trận chiến này thiên băng địa liệt. Vô số thần ma, long, phượng hoàng, kỳ lân rơi thần huyết, biến thành vô số cỗ tàn phá thi thể. Trong đó có thượng tiên, huyền tiên, thái ớt kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Cái kia hắc khí bao khỏa thân ảnh tung hoành thiên địa, hoành hành không sợ, trên trời dưới đất căn bản không người có thể chế. Nhật nguyệt cũng bị hắn quanh thân hắc khí che đậy hào quang, tam giới lâm vào một mảnh hắc ám, như là đi tới tận thế. Vâng! Thời điểm mấu chốt, một ngụm kim sáng lóng lánh chuông lớn từ trên trời hoành kích mà đến. Quanh một tiếng đem cái kia hắc khí thân ảnh từ phía trên bên trên rơi đập đại địa. Cùng lúc đó một cái to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện trên trời, hờ hững nhìn chăm chú lên trên mặt đất bóng đen. Mục Trường Sinh thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng hắn một đôi phát lên hỏa diễm con mắt, trên trán như mặt trời màu vàng ấn ký, cùng với trên người khí phách cùng đế vương chi khí lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu cả đời khó quên. Dưới bóng người này một cái chớp mắt bị trong cơ thể bộc phát, vô tận hỏa diễm thôn phệ, như mặt trời một loại chiếu sáng thiên địa. Lúc này trên mặt đất chuông lớn phát ra kim quang, cùng bầu trời thân ảnh hô ứng, về sau cái này như mặt trời giống như thân ảnh từ phía trên bên trên đáp xuống, cùng màu vàng chuông lớn lực lượng phối hợp đem cái bóng đen kia chấn vào dưới mặt đất. Đây là Mục Trường Sinh cái chán, sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đồng tử co rút lại thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Hắn biết rõ đây là cái gì sự tình rồi, đây là Trung Linh cùng Hình Thiên nói trận kia viễn cổ những năm cuối hạo kiếp, tinh thần sụp đổ, thiên địa cơ hồ hủy diệt, nếu như cuối cùng cái kia thân ảnh không có xuất hiện. Cái kia thân ảnh trong lòng của hắn cũng có đáp án, như mặt trời một loại chiếu rọi thiên địa hỏa diễm, cái chán thần hỏa chi ấn, độc nhất vô nhị khí phách. Đông Hoàng, hoan nên trở lại. Lúc này Côn Luân kính bên trên hào quang lóe lên, hình ảnh biến mất, một cái nữ đồng thanh âm vang lên. Đông Hoàng. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Cái gì, ngươi xem nhớ năm đó những này, vẫn không thể khôi phục trí nhớ sao? Cái kia nữ đồng thanh âm giật mình nói. Ta không phải Đông Hoàng. Mục Trường Sinh cười khổ, xem ra Côn Luân kính kính linh đem hắn trở thành Đông Hoàng rồi. Ngươi không phải. Theo một tiếng kinh dị thanh âm, một vòng thanh quang theo Côn Luân trong kính bắn ra, biến thành cùng Trung Linh không xê xích bao nhiêu. Trên đầu chát hai cái bím tóc sừng dê, như phấn điêu ngọc mài giống như đáng yêu thanh ý tiểu nữ hải. Ngươi nói, ngươi không phải Đông Hoàng. Tiểu nữ hải vòng quanh Mục Trường Sinh đã bay một vòng về sau, khó có thể tin mà hỏi. Không phải. Mục Trường Sinh nói, cái này không cần phải à, ngươi xuất hiện chính là cái kia hư không chi môn, rõ ràng là người kia lực lượng. Tiểu nữ hải cau mày nói, tên kia tốn sức tâm tư xuyên Việt thời không chính là muốn tìm về Đông Hoàng, hiện tại như thế nào biết tùy tiện tìm một người trở lại góp đủ số. Còn không phải bái ngươi ban tạo. Trung Linh cũng nhịn không được nữa, theo Mục Trường Sinh trong cơ thể lao tới đối với tiểu nữ hài chửi ầm lên nói, lúc trước đã nói cùng đi, có thể ngươi cuối cùng không đuổi kịp có ý tứ gì, ta thiếu chút nữa không về được có biết hay không. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Mục Trường Sinh giật mình.